Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0841. Vì nước làm vẻ vang á. Kiến quốc. Trên đời này sự tình sẽ không luôn luôn như vậy thập toàn thập mỹ. Ta tin tưởng sẽ có rất nhiều điều kiện tốt nam nhân sẽ đối với Phi Phi toàn tâm toàn ý. Nhưng là ta càng tin tưởng những nam nhân này thật cùng Phi Phi cùng nhau, không nghĩ qua là cũng sẽ bị người khác giết chết. Đến lúc đó, thương tâm là ai? Cũng Phi Phi sao? Lạc Bình Thăng lắc đầu. Hơn nữa, giả thiết Phi Phi gặp phải người cùng đường kim không sai biệt lắm năng lực nam nhân, mà người nam nhân này nếu là thấy Phi Phi trực tiếp thì đoạt, ngươi nghĩ ai có thể bảo hộ Phi Phi? Đến lúc đó, Phi Phi chịu lấy bao nhiêu khổ, ngươi muốn quá sao? Lạc Kiến Quốc lặng lẽ không nói, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đường kim tiểu tử này chí ít không có cường đoạt Phi Phi. Hơn nữa, ta xem Phi Phi đối với hắn cũng rất thích. Tựa như ta buổi chiều tại y viện nói, tiểu tử kia không phải người thường trong mắt nam nhân tốt. Nhưng đối với Phi Phi mà nói, hắn là hay nhất lựa chọn. Lạc Bình Thăng xem Lạc Kiến Quốc cùng Chu Nhược liếc mắt. Ta biết Phi Phi là các ngươi nữ nhi. Các ngươi hy vọng nàng có một tốt kết cục. Có thể nàng cũng là tôn nữ của ta. Ta như nhau hy vọng nàng có thể được đến hay nhất. Nhưng ta lão già tự tin ánh mắt so các ngươi tốt. Mà Phi Phi chính mình ánh mắt càng so với chúng ta tốt. Nàng đều lựa chọn đường kim. Các ngươi vẫn còn lo lắng cái gì đâu. Lạc Kiến Quốc cùng Chu Nhược thở dài. Mặc dù có như vậy điểm không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng đều rõ ràng Lạc Bình Thăng sẽ không hại Phi Phi. Đúng lúc này, một thanh âm đã có điểm đột ngột vang lên. Ra ra, ngươi nói được quá tốt. Ngươi thực sự là cao chiêm viễn trúc, trí tuệ hơn người. Ta quá bội phục ngươi. Nghe được thanh âm này, ba người đều là ngơ ngác. Thanh âm này nghe tốt quen tai, hình như là đường kim. Ba người cùng nhau xoay người nhìn lại, đó cũng không phải là đường kim sao? Hắn chính ôm Lạc Phi Phi đứng ở cách đó không xa đâu rồi. Chỉ bất quá, trừ Lạc Phi Phi ở ngoài, bên cạnh hắn rõ ràng còn có một mỹ nữ tóc vàng. Một cái vóc người chút nào cũng không chỗ thua kém Lạc Phi Phi mỹ nữ tóc vàng. Ra ra cha, mẹ, các ngươi không có sao chứ? Lạc Phi Phi đã tránh ra đường kim ôm ập, hướng ba người bên này đã chạy tới, sau đó giúp bọn hắn cưới dây. Không có việc gì, Phi Phi, ngươi làm sao tìm được đến? Bên ngoài cái kia trông coi tiểu tử đâu? Lạc Bình Thăng có chút mơ hồ. Ra ra, trước ta gọi điện thoại cho ngươi thời gian. Song song truy tung đến nơi đây vị trí. Sau đó chúng ta tìm đến. Trông coi mấy người kia vừa đều bị đường kim đánh bất tỉnh. Lạc Phi Phi nhanh chóng giải thích một chút. Sau đó còn nói thêm. Không nói trước cái này. Chúng ta trước ly khai nơi này. Về nhà rồi hãy nói. Đi về trước đi. Lạc Kiến Quốc gật đầu. Chỉ là nhìn không được nhìn mỹ nữ tóc vàng liếc mắt. Trong lòng âm thầm nói thầm. Đường kim tiểu tử này thực sự là đủ hoa tâm. Lúc này mới bao tuổi rồi một hồi. Bên người là hơn cách mỹ nữ. Rõ ràng còn là ngoại quốc đến. Lạc Bình Thăng nhưng đi tới đường kim bên cạnh. Vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó xem Dô đi liếc mắt. Cười tủm tỉm nói rằng. Đúng vậy. Không tệ. Vì nước làm vẻ vang á. Lời này vừa ra, Lạc Phi Phi cũng có chút phiền muộn. Nào có như vậy ra ra à. Bất quá Lạc Phi Phi cũng không nói cái gì, đoàn người rất nhanh rời khỏi, đi trước Lạc gia. Mà đang ở đường kim vừa đem Lạc Bình Thăng ba người cứu ra thời gian, Bành Dật Phong cũng trở về đến Bành gia. Vừa bước vào Bành gia đại môn, hắn mượn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại. Khóe miệng song song hiện lên đắc ý biểu tình. Đường kim a đường kim, ngươi có thể chân thiên thật đâu rồi, ngươi nghĩ rằng ta như vậy sẽ thả Lạc ra ba người kia sao? Bọn họ không chỉ có là ta bùa hộ mệnh, hay là ta được đến Phi Phi then chốt vũ khí. Bành Dật Phong đang ở đắc ý nghĩ những ý niệm này. Nhưng ngực lại đột nhiên truyền đến một trận quặn đau. Hắn bỗng nhiên che ngực. Trên mặt cũng không tự giác lộ ra thống khổ vẻ mặt. Vẻ này quặn đau càng ngày càng kịch liệt. Bành Dật Phong càng cảm giác trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Không được 10 giây đồng hồ, hắn liền không thể nhịn được nữa, phát sinh hét thảm một tiếng. À! Nương theo lấy tiếng hét thảm này, Bành Dật Phong ngửa mặt rồi ngã xuống. Hai mắt trợn tròn, trong nháy mắt tắt thở. Nhưng là chết không nhắm mắt, mà ở trước khi chết trong nháy mắt đó, hắn rốt cuộc hiểu, không phải Đường Kim ngây thơ, là hắn Bành Dật Phong quá ngây thơ. Đường Kim làm sao có thể buông tha hắn đâu. Tru Yên của tôi nè. Hắn bắt được ba người chất, chỉ bất quá là kéo dài hắn nửa giờ thọ mệnh mà thôi. Mà hầu như cùng một thời gian, Tôn Bác nhận được Đường Kim điện thoại, động thủ đi. Tôn gia rất nhanh toàn thể xuất động, điều động tất cả có thể dùng đến lực lượng. Đối với Bành gia phát động toàn bộ phương vị đả kích, thương xúc ứng đối Bành gia. Cũng rất nhanh phát hiện mình bình thường có thể điều động rất nhiều lực lượng, nay cách đều không thể điều động. Quân đội được Lạc gia chỉ thị, bất luận kẻ nào không được đối với Bành gia cung cấp bất luận cái gì hình thức trợ giúp. Lạc Bắc thành phố cục cảnh sát càng được thông chi, giúp Tôn gia đi bắt nhân. Về phần Bành gia bình thường có chút cậy vào Tiềm Long, càng không ai đáp lại Bành gia bất luận cái gì xin giúp đỡ. Nguyên nhân rất đơn giản. Không lâu Tiềm Long thu được một câu nói. Đường Kim muốn Bành gia tiêu thất. Thương cảm Bành gia xin giúp đỡ không cửa dưới tình huống. Thậm chí ngược lại hướng Ám Kiếm xin giúp đỡ. Nhưng vấn đề là, Ám Kiếm cũng nhận được Đường Kim cái này lời nhắn. Ám Kiếm Lạc Bắc trong căn cứ mặc dù không ít người đối với Đường Kim tương đương bất mãn. Nhưng bọn hắn cũng cái gì cũng không dám làm. Kết quả là, ngắn mấy giờ trong vòng, Bành gia thì lọt vào hủy diệt tính đả kích. Cái này tại Lạc Bắc thành phố đã từng hiển hách một thời gia tộc, gần bởi vì đắc tội một cách không nên đắc tội với người, liền theo lúc này hoa lên dấu chấm tròn. Bành gia xong. Nửa đêm trước, Lạc Bắc thành phố hầu như hơi có chút địa vị nhân đều được biết chuyện này. Về phần chuyện này lý do, nghe nói là bởi vì Bành gia đại thiếu Bành Dật Phong phát sổ, là được Lạc gia tiểu thư Lạc Phi Phi cư nhiên bắt cóc Lạc Phi Phi phụ mẫu cùng Lạc Phi Phi gia gia Lạc lão tướng quân. Đáng tiếc Bành Dật Phong không có thể thành công, mà cái này cũng triệt để làm tức giận vẫn bảo trì trung lập Lạc gia. Sau đó tại Lạc gia cùng Tôn gia liên hợp dưới, Bành gia đã bị tiêu diệt. Bành gia đại thiếu tử vong, cái khác Bành gia nhân vật trọng yếu phần lớn bị xem ra. Còn có số ít mấy cái có người nói tự sát. Về phần là bị tự sát hay là thật đang tự giết, sẽ không có người đi quan tâm. Theo như đồn đãi, Lạc gia tại đây một lần biểu diễn ra một loại tương đương đáng sợ lực ảnh hưởng. Chính là bởi vì Lạc gia so mọi người trong tưởng tượng rất có thế lực, mới có thể tại ngắn như vậy trong thời gian là có thể liên hợp Tôn gia tiêu diệt Bành gia. Mà chỉ có số rất ít nhân biết, chân chính đáng sợ kỳ thực chỉ là một người. Một người tên là Đường Kim nam nhân, Lạc gia tiểu thư bạn trai. Đêm khuya 12 giờ, Khải Phong đại khách sạn 120 số 8 gian phòng. Nhiều lần trắc trở, Đường Kim rốt cuộc lần thứ hai đem Lạc Phi Phi lừa gạt đến ở đây. Trước hai người bọn họ tại Lạc gia đợi mấy giờ, thẳng đến Bành gia cơ bản bị diệt. Mà Lạc Bình Thăng cũng tăng mạnh bảo vệ công tác sau đó, Lạc Phi Phi mới cuối cùng cũng đồng ý cùng Đường Kim về khách sạn. Chỉ là khiến Đường Kim có như vậy điểm phiền muộn là, phô đi cái này hoa bách hợp bài đại bóng đèn cũng cùng qua đây. Càng làm cho Đường Kim phiền muộn là, cái này phô đi thực sự là tuyệt không biết khách khí. Nàng hiện tại cư nhiên đã nằm trên mặt giường lớn ngủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0842. Ta thích bình thường điểm nữ nhân. Chừng mắt trên giường vô đi, Đường Kim rất không thoải mái. Sau đó rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hung hăng một cái tát phiến tại nàng cái kia không gì sánh được cái mông đầy đặn. Này! Tỉnh! Ngô! Vô đi phát sinh một tiếng có chút thống khổ than nhẹ. Lật người lại. Đổi một bên cách mông quay đường kim. Nhưng rõ ràng còn là không có tỉnh. Đường kim không chút khách khí, lại là một cái tát phiến tại vô đi bên này trên mông lớn. Ba! Một tiếng! Xúc cảm phi thường chuyện tốt. Có thể hiệu quả vẫn như cũ không tốt. Vô đi ngủ được quả thực hãy cùng heo như nhau. Như vậy vẫn như cũ không có tỉnh. Lưu manh. Lạc phi phi nhưng không thể nhìn được nữa chừng đường kim liếc mắt. Hỗn đàn này. Lại đang tại nàng mặt chiếm nữ nhân khác tiện nghi. Quả thực là hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Thân ái, ta chỉ là muốn đem nàng cứu tỉnh đánh đuổi mà thôi. Ngươi không cảm thấy nàng chiếm chúng ta xào huyệt ăn ái sao? Đường kim vẻ mặt vô tội. Muốn biết tỉnh nàng rất đơn giản, không cần phải ngươi làm như vậy, ngươi căn bản chính là nhân cơ hội chiếm nàng tiện nghi. Lạc Phi Phi tức giận nói rằng, được rồi, thân ái, vậy ngươi muốn cách biện pháp đem nàng cứu tỉnh đi. Đường Kim tiếp tục giả vờ vô tội, một bộ dạng không đếm xỉa đến hình dạng. Lạc Phi Phi chừng Đường Kim liếc mắt, sau đó mở trong phòng cái kia tủ lạnh nhỏ, từ bên trong tìm ra hai bình đóng băng bia. Toàn bộ mở, một tay cầm một lon, đi tới bên giường. Sau đó thì cùng nhau hướng vô đi trên mặt đảo đi. Đường Kim ngơ ngác, hắn thật đúng là nghĩ không ra này phi phi mỹ nữ còn có thể tới đây thủ đoạn a. Úc, vô đi đột nhiên phát sinh một tiếng quái dị tiếng kêu. Sau đó bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống, lấy tay chùi chùi mặt. Xinh đẹp mắt nhìn Đường Kim, lại nhìn Lạc Phi Phi. Tựa hồ còn có chút mê man. Chuyện gì phát sinh à nha? Vô đi mỹ nữ, ngươi chiếm giường của ta. Đường Kim tức giận nói rằng. Úp, không quan hệ, Đường Kim tiên sinh, ta không ngại với ngươi cùng nhau ngủ. Vô đi đánh cho ngáp. Một lần nữa nằm xuống. Tiếp tục lầm bầm đi. Tuy rằng ta không thích nam nhân. Bất quá ngươi như vậy đặc biệt nam nhân. Ta có thể đặc biệt đối đãi. Ngươi không ngại. Ta chú ý. Đường Kim không thể nhịn được nữa. Tìm tòi tay đem vô đi cấp bước lên đến. Ngươi thích đặc biệt nam nhân. Nhưng là ta thích bình thường điểm nữ nhân. Vô đi bị Đường Kim lôi kéo. Cả người đều bay lên. Sau đó rơi vào bên giường. Méo mó đào đào. Thiếu chút nữa sẽ không đứng vững. Chỉ là như thế nhất náo. Nàng chuyện dở rốt cuộc không sai biệt lắm bị đánh đuổi. Đường Kim tiên sinh, ta là rất bình thường nữ nhân à. Ngươi xem, ngực ta bắp đùi trường thắt lưng mảnh cái mông tròn. Cùng bạn gái của ngươi vóc người cũng kém không nhiều lắm nha. Yên tâm, ta này tinh khiết thiên nhiên. Chưa làm qua giải phẫu, ta cũng không còn đi qua Thái Lan. Ta là tinh khiết nữ nhân, không phải người yêu. Vô đi tựa hồ cũng như vậy thanh tỉnh tại nơi giải thích một đống lớn loạn thất bát tao lời nói. Này, rốt cuộc là ai muốn giết ngươi? Lạc Phi Phi nhưng rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Nàng thế nào nghe đều nghĩ này vô đi là ở hướng Đường Kim đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Điều này làm cho trong nội tâm nàng mơ hồ có chút khó chịu. Giống như là thuộc về nàng đồ vật cũng bị người cướp đi như nhau. Úp cái này a. Vô đi lay động một chút đầu. Tựa hồ muốn cho chính mình thanh tỉnh một ít. Sau đó nàng thì thấy cái kia mở tủ lạnh nhỏ. Liền đi quá khứ. Từ bên trong lấy thêm ra một lon bia đá. Mở rầm rầm rót vào trong cổ họng. Mạt thở dài ra một hơi. Thoải mái. Cuối cùng cũng thanh tỉnh. Vô đi mỹ nữ, nhà của ta phi phi muốn biết suốt cuộc là ai ngờ giết ngươi. Ngươi bây giờ có thể nói đi. Đường Kim mở miệng hỏi. Không thành vấn đề. Kỳ thực muốn giết chúng ta rất nhiều. Cái gì si a ma tát đức bộ phận quân sự số 6 ở đây truy sát ta. Mặt khác còn có cái tổ chức sát thủ tên gì bài vô. Phụ. Trừ lần đó ra khả năng còn có một chút người khác. Nói chung nhiều lắm. Ta cũng không biết ngày hôm nay cái kia muốn giết ta thuộc về người nào tổ chức. Vô đi hời hợt nói rằng. Lạc Phi Phi lại nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nữ nhân này rất đúng nhiều lấy nhân phép a. Cư nhiên nhiều người như vậy muốn giết nàng. Đường Kim cũng có chút không nói gì. Ta nói vô đi mỹ nữ. Ngươi rốt cuộc làm gì người người oán trách sự tình. Nhiều người như vậy đến truy sát ngươi thì sao? Không có làm gì à, ta thì bán điểm quân hỏa mà thôi. Vô đi một bộ dạng rất vô tội hình dạng. Còn có chút bất mãn. Trước đây cha ta cũng bán quân hỏa. Cũng không còn thấy kia sao nhiều người đuổi theo giết hắn. Thực sự là. Hiện tại cư nhiên đều chạy tới truy sát ta. Vậy ngươi làm cái gì với ngươi phụ thân không giống với sự tình sao? Đường Kim có như vậy điểm hiếu kỳ. Này hoa bách hợp mỹ nữ thực sự là nhân tài a. Có thể làm cho người nhiều như vậy đến truy sát nàng. Mà nàng rõ ràng còn không chết. Vậy cũng là một loại bản lĩnh. Kỳ thực cũng không còn cái gì không giống với. Đều là bán quân hỏa. Chỉ bất quá đâu rồi. Cha ta có đôi khi cũng cùng si a bọn họ hợp tác. Ta đã nói với ngươi. Những tin tình báo kia tổ chức kỳ thực cũng rất không muốn mặt. Rất nhiều chuyện đều là bọn họ làm ra đến. Vô đi đánh cho ngáp. Ta không thế nào thích thủ bọn họ ước thúc. Cho nên đâu rồi. Ta cũng không theo chân bọn họ hợp tác. Còn có. Ta nghĩ bán cho ai quân hỏa thì bán cho ai. Kết quả đâu rồi. Ta không cẩn thận quân hỏa bán điểm hơn. Hình như cái kia gián tiếp giết chết một ít bọn họ nhân. Này không. Bọn họ thì đều đến truy sát ta. Ngươi cái này gọi là đáng đời. Lạc Phi Phi tức giận nói rằng. Đường Kim hỗn đản này đều biết một ít cái gì hiếm thấy a. Nữ nhân này lại là trên thế giới lớn nhất quân hỏa thương nhân. Tưởng biết bị nàng gián tiếp hại chết bao nhiêu người. Lời nói không thể nói như vậy à. Ta chỉ là bán quân hỏa. Cái kia quân hỏa không có thể như vậy ta làm ra đến. Ta chỉ là làm sinh ý mà thôi. Người khác dùng như thế nào mấy thứ này. Vậy cũng không thể trách ta đi. Muốn thật trách. Chẳng phải là sinh sản quân hỏa càng thêm có tội sao. Vô đi cảm giác mình rất vô tội. Ta bán quân hỏa. Chỉ là vì kiếm tiền. Thuận tiện nghĩ thú vị mà thôi. Ta đã nói với ngươi. Loại cuộc sống này rất kích thích. Ta thích nhất loại kích thích này cuộc sống. Vậy ngươi bị đuổi giết thời gian cũng rất kích thích đi. Ngươi trốn ở đây tới làm cái gì đâu. Lạc Phi Phi hừ lạnh một tiếng. Cũng không biết có đúng hay không bởi vì Vô Đi vóc người cùng nàng không sai biệt lắm duyên cớ. Nàng đối với Vô Đi không tự giác trong có chút địch ý. Nàng tựa hồ cảm giác được Vô Đi đối với nàng một loại không hiểu uy hiếp. Là rất kích thích. Vô Đi thật đúng là gật đầu. Bất quá. Nếu là thật sự tử. Thế nào kích thích cũng không sống được. Cho nên ta không muốn chết. Ta còn có rất nhiều sự tình không có làm đâu. Nói đến đây. Vô Đi hướng Đường Kim quyến rũ cười. Đường Kim tiên sinh. Ta còn chưa từng có nam nhân đâu. Nếu không ngươi giúp đỡ ta, để cho ta thử một lần vậy có phải hay không cũng rất kích thích. Ngươi, Lạc Phi Phi nhất thời buồn bực, này người nào a cư nhiên đang tại nàng mặt câu dẫn nàng bạn trai quá cần ăn đòn. Chỉ là ý nghĩ này vừa ra, Lạc Phi Phi đột nhiên ý thức được không đúng. Từ lúc nào bắt đầu, nàng cư nhiên đã chân chính đem Đường Kim hỗn đản này làm bạn trai đâu. Vô đi mỹ nữ, ta xem. Ta còn là trước tiên đem ngươi đưa đến một cách an toàn địa phương đi thôi. Đường Kim có như vậy một chút động tâm. Bất quá cũng chỉ là một chút như vậy mà thôi. Hiện tại, hắn hay là trước đem cái này bóng đèn bắt đi đi. Hắn muốn cùng hắn phi phi mỹ nữ quá hai người thế giới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0843. Thật nhiều phi phi. Đường Kim tiên sinh, ta cảm thấy được ta với ngươi cùng nhau an toàn nhất. Vô đi liên tục không ngừng nói rằng. Ngươi theo ta cùng nhau lời nói, bạn gái của ta hội giết chết ngươi. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Ách này, thật. Vô đi ngơ ngác, nhìn Lạc Phi Phi, nhất thời có chút hoài nghi. Không sai, ngươi lại đợi ở đây, ta liền giết ngươi. Lạc Phi Phi tức giận nói rằng, cái này chết tiệt ngoại quốc nữ nhân, quá không biết xấu hổ, rõ ràng thích nữ nhân, rõ ràng còn cùng nàng đoạt nam nhân. Được rồi, ta đây đi là được. Vô đi tựa hồ thật đúng là tin tưởng. Mặt nàng vẫn còn nói thầm một câu. Ta nghe nói các ngươi Hoa Hạ nữ nhân ven thời gian tương đương đáng sợ. Ta còn là trốn xa điểm đi. Ta mới không dấm chua. Lạc Phi Phi sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng. Ta còn nghe nói Hoa Hạ nữ nhân ven luôn luôn không thừa nhận. Vô đi lập tức thích hợp bổ sung một câu. Ngươi tin không tin ta hiện tại giết ngươi. Lạc Phi Phi tức giận nhìn vô đi. Ta tin. Vô đi trả lời ngay. Sau đó hướng Đường Kim quyến rũ cười. Đường Kim tiên sinh. Ngươi nói an toàn địa phương. Ở chỗ nào? Thân ái chờ ta vài phút. Ta trước tiên đem nàng cất bước. Lập tức quay lại. Đường Kim nhanh chóng hướng Lạc Phi Phi nói một câu. Sau đó một phát bắt được vô đi cánh tay. Đột nhiên tiêu thất. Một giây sau. Đường Kim trực tiếp xuất hiện tại Chữ Sơn thành phố. Nói cho đúng. Là trực tiếp xuất hiện tại hắn ký túc xá. Hiện tại thất tiên nữ không ở cái chỗ này. Nhưng thật ra có thể cho vô đi ở tạm. Ngươi an tâm ở chỗ, ngắn hạn trong vòng, ta tin tưởng này truy sát ngươi nhân sẽ không tìm đến. Đường Kim nói đơn giản một câu. Cũng không còn nói cho vô đi ở đây rốt cuộc là chưa. Sau đó lại lần nữa tiêu thất. Trở lại Lạc Bắc thành phố khách sạn. Ngươi đem nàng tống chạy đi đâu? Lạc Phi Phi thấy Đường Kim trở về, nhìn không được hỏi. Ta đem nàng đưa đi Chữ Sơn thành phố. Truy sát người nàng khẳng định còn đang Lạc Bắc. Cho nên nàng ở nơi này khẳng định an toàn. Đường Kim cũng không còn giấu riêng. Bất quá lập tức thì nói sang chuyện khác. Thân ái. Mặc kệ hắn. Hiện tại nơi này chính là chúng ta chân chính xào huyệt ăn ái. Ai với ngươi có yêu xảo đâu? Lạc Phi Phi chừng Đường Kim liếc mắt. Nói xong cũng không tự giác đánh cho ngáp. Khiến cho muộn như vậy. Nàng hiển nhiên cũng mệt rã rời. Thân ái, ngươi đã khốn chúng ta đây ngủ đi. Đường Kim ôm Lạc Phi Phi vòng eo. Trong lòng hơi có chút lửa nóng đứng lên. Bận rộn hồ lâu như vậy. Rốt cuộc muốn tới ngắt lấy trái cây thời gian. Đường Kim vô ý thức xem Lạc Phi Phi trước ngực liếc mắt. Cái kia giấu ở quân trang phía dưới chân quý cây nho. Còn có cái kia hai cái thật lớn cây đu đủ. Đều nên do hắn đến ngắt lấy. Khăn trải giường đều ướt, thế nào ngủ à? Lạc Phi Phi có chút mất hứng. Cái kia khăn trải giường sở dĩ ướt. Tự nhiên là nàng trước cái kia hai bình rượu bia ướp lạnh công lao. Không quan hệ, lập tức là có thể làm. Đường Kim đưa tay qua trường. Dán tại cái kia chăn đơn bị đánh ướt bộ vị. Rất nhanh nơi ấy thì nóng hôi hổi. Không được một phút đồng hồ. Chăn đơn đã bị bốc hơi khô. Mà Đường Kim thì đem Lạc Phi Phi ôm lấy. Ngã xuống giường. Tại nàng bên tai nhẹ nói. Thân ái. Hiện tại chúng ta có thể cùng đi một lần nữa đem khăn trải giường làm ướt. Ngươi trước đi tắm. Lạc Phi Phi ánh mắt có chút phức tạp, do dự một chút, mở miệng thấp giọng nói rằng. Phi Phi, chúng ta có thể cùng nhau tắm à? Đường Kim lập tức cổ động Lạc Phi Phi cùng hắn tẩy rửa tắm uyên ương. Ngươi trước tẩy rửa. Lạc Phi Phi nhưng kiên trì nói. Được rồi. Đường Kim có chút bất đắc dĩ, thực sự là nóng ruột ăn không được tốt cây nho, hắn xem ra được có chút kiên trì. Có chút lưu luyến rời khỏi Lạc Phi Phi thân thể. Đường Kim nhanh chóng xuống giường đi vào phòng tắm. Lạc Phi Phi trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên phức tạp vẻ mặt. Sau đó thì nhắm mắt lại. Vẫn không nhúc nhích nằm. Gần 3 phút sau đó bằng rất nhanh tắm Đường Kim ăn mặc áo tắm đi tới. Sau đó hắn thì triệt để phiền muộn. Lạc Phi Phi ngủ. Lạc Phi Phi tự nhiên ngủ. Giờ khắc này Đường Kim quả thực muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Này cái gì thế đảo a? Nam nhân thực sự là mệnh khổ a. Này hoàn toàn cũng không phải là hắn sở chờ mong hình ảnh a. Nàng sao có thể ngủ đâu? Nhìn chằm chằm ngủ say Lạc Phi Phi, Đường Kim đột nhiên mơ hồ phát hiện một ít không đúng. Con ngươi nhanh như chớp vừa chuyển, hắn sắc mặt liền khôi phục bình thường, thở dài thì thào tự nói, Phi Phi, ngươi có thể hại khổ ta. Ngươi bây giờ nhưng thật ra ngủ được hương. Ta hiện muộn thế nhưng không có cách nào khác ngủ. Đường Kim bò lên giường. Liên tiếp Lạc Phi Phi nằm xuống. Nhưng rất nhanh hắn lại lần nữa ngồi dậy. Lẩm bẩm. Ăn mặc y phục ngủ không tốt lắm. Ta giúp ngươi đem áo khoác cởi đi. Đường Kim nói hành động tự hành động. Chậm rãi cởi ra Lạc Phi Phi quân trang thượng nút buộc. Không có một hồi. Nàng áo khoác đã bị Đường Kim hoàn toàn cởi ra. Sau đó lặng lẽ rút đi. Đón. Đường Kim lại cởi ra nàng đai lưng. Cởi quần ra. Lạc Phi Phi ăn mặc rất đơn bạc. Tại loại này khí trời. Cũng cư nhiên cũng chỉ là mặc một cái quân quần. Làm quân quần cởi ra sau đó. Nàng cái kia hoàn mỹ không tì vết chân ngọc. Liền hoàn toàn hiện ra tại Đường Kim trước mắt. Nhìn này không gì sánh được mê người đùi đẹp. Đường Kim nhất thời thiếu chút nữa có chút cầm giữ không được. Nhưng cuối. Hắn hay là rất nỗ lực nhìn xuống đến. Lạc Phi Phi trên thân nhưng thật ra bên trong vẫn còn mặc một bộ quần áo trong. Đường Kim cũng không có cởi ra nàng quần áo trong. Không phải là không muốn. Mà là hắn nghĩ. Nếu là tiếp tục cởi ra nàng quần áo trong. Vậy hắn cũng rất khả năng khống chế không nổi. Mà hắn nếu là khống chế không nổi lời nói. Vậy hắn cái nào đó tiểu kế hoạch. Thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Phi Phi ngươi ngủ được thật là tử. Ta cởi sạch quần áo ngươi ngươi cũng không nhất định sẽ tỉnh. Đường Kim lẩm bẩm giống như nói một câu. Nhưng không có tiếp tục thoát nàng y phục. Mà là lần lượt nàng nằm xuống. Hai tay hoàn ở nàng vòng eo. Ngủ đi. Chờ ngươi tỉnh ngủ rồi hãy nói. Ngược lại chính là ngươi nhất định là nữ nhân của ta. Ta lại không sợ ngươi chạy mất. Đường Kim nhắm mắt lại. Một bộ dạng chuẩn bị ngủ hình dạng. Chỉ là ngủ một hồi. Hắn lại thì thào tự nói. Ngủ không được a. Ta còn là sổ cừu đi. Bất quá. Sổ cừu tựa hồ không có ý gì a. Ta còn là sổ Phi Phi đi. Một cách Phi Phi, hai cách Phi Phi, ba cách Phi Phi. Thật nhiều Phi Phi. Thật nhiều mỹ nữ. Đường Kim thanh âm chậm rãi biến nhẹ. Không biết qua bao lâu. Đường Kim thanh âm triệt để tiêu thất. Hắn hô hấp cũng trở nên đều đều chậm chạp. Cũng thật ngủ. Đại sắc lang. Sướng được đến ngươi. Hoàn hảo thật tốt nhiều Phi Phi. Thật nhiều mỹ nữ đâu rồi. Ngươi đã nghĩ ngợi lấy loại chuyện tốt này. Đúng lúc này, Lạc Phi Phi nhưng mở mắt, nhỏ giọng mắng Đường Kim một câu. Nhìn Đường Kim cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt. Lạc Phi Phi ánh mắt càng thêm phức tạp đứng lên. Tức giận buồn bực. Có thể lại có nhu tình. Có do dự. Rồi lại có nào đó quyết đoán. Nhìn chằm chằm Đường Kim xem rất lâu sau đó. Lạc Phi Phi cái kia phức tạp ánh mắt rốt cuộc tiêu thất. Mỹ lệ trong con ngươi. Phát ra nhẹ nhẹ nhu hóa quang mang. Sau đó. Nàng rốt cuộc có phản ứng. Nàng nhẹ nhàng vươn một đôi tay trắng. Chậm rãi hoàn ở Đường Kim thân thể. Mà này. Chính là nàng lần đầu tiên. Chân chính tại thanh tỉnh trạng thái xuống. Chủ động ôm hắn. Ôm cái này một lần làm cho nàng hận không thể giết chi cho thống khoái nam nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0844. Phi Phi đấu tranh. Nhẹ nhàng ôm Đường Kim. Vẫn ở đây giả bộ ngủ Lạc Phi Phi. Lúc này cũng không có nửa điểm buồn ngủ. Cùng Đường Kim cùng nhau các loại hình ảnh. Giống như phóng điện ảnh bình thường trong đầu nhất hiện lên. Lần đầu tiên nhìn thấy Đường Kim. Hay là hơn 2 năm trước đây. Một năm kia. Nàng 22 tuổi. Mà Đường Kim chỉ có 16 tuổi. Hắn lúc đó là giết chết ca ca của nàng lớn nhất nghi hung. Nhưng hắn vẫn dùng một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức. Hướng nàng chứng minh hắn không phải hung thủ. Có thể nàng cũng không có bởi vậy cảm kích hắn. Mà là càng hận hắn. Bởi vì hắn tại nhà xác giữa đoạt đi nàng quý giá nụ hôn đầu tiên. Khi đó ca ca ngộ hại. Nàng chính thương tâm. Mà Đường Kim đối với nàng làm sự tình. Càng làm cho nàng thống hận không ngớt. Khả giả chính là bởi vì như vậy. Đường Kim lúc đó trong lòng hắn bắn rơi khó có thể ma diệt in dấu thật sâu ấm. Lần đầu tiên, nàng đối với một người nam nhân như lúc này cốt khắc sâu trong lòng. Sau đó, nàng rốt cuộc tìm được chân chính cửu nhân. Nhưng mà, tại nàng nghĩ muốn báo thù thời gian, nhưng trái lại thiếu chút nữa tống hạ gục chính mình mệnh. Nhưng vào lúc này, hắn lại xuất hiện, không chỉ cứu nàng mệnh, vẫn còn làm cho nàng có thể đã được như nguyện giết chết cái kia hại chết ca ca nữ nhân. Nàng vẫn như cũ hận hắn. Hận hắn cưỡng đoạt nàng nụ hôn đầu tiên. Nhưng nàng rồi lại cảm kích hắn. Không phải bởi vì hắn cứu nàng mệnh, mà là bởi vì hắn làm cho nàng có cơ hội giết chết cửu nhân. Sau đó, hắn lại biến mất tại nàng thế giới. Thẳng đến ngày nào đó, nàng cùng nàng mười mấy cái tỷ muội bị nhốt rừng rậm cùng đường, hắn thì dường gì như vậy xuất hiện. Hơn nữa hắn cũng thân chịu trọng thương, nhưng mặc dù là như vậy, hắn vẫn như cố cứu nàng, cứu các nàng mọi người. Sau đó hắn lần nữa biến mất, tiêu thất tròn 2 năm. Rất nhiều người nói hắn chết, nàng cũng một lần thậm chí hy vọng hắn chết thật. Nhưng kỳ thật tại nơi trong 2 năm, nàng nhưng bình thường sẽ nhớ khởi hắn. Mặc dù bọn họ cùng nhau thời gian tương đương rất ít, nhưng trên cái thế giới này, không có nam nhân khác trong lòng hắn lưu lại sâu như vậy ấm ký. Mà trước đó không lâu, khi hắn một lần nữa xuất hiện thời gian, nàng tuy rằng tựa hồ có hơi thất vọng, nhưng ở nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong, lại tựa hồ như lại càng thêm hài lòng. Kỳ thực, tại nội tâm của nàng bên trong, cũng không hy vọng hắn chết thật. Mà cái kia một lần, trong lúc nàng thấy hắn cùng một cái rất mỹ lệ nữ nhân rời khỏi thì, nàng lần đầu tiên cảm giác được khó chịu. Cái kia tựa hồ chính là ghen tuông. Tết âm lịch qua đi, ra ra thân thể càng ngày càng kém, rốt cuộc sắp chịu không được. Mà khi Gia Gia mỗi lần nhắc tới hy vọng nàng có bạn trai thời gian, nàng phát hiện mình luôn luôn hồi không tự giác nhớ tới Đường Kim. Hôm nay buổi chiều, trong lúc nàng nhận được Đường Kim điện thoại thì hầu như không có chút gì do dự, để hắn qua đây sắm vai nàng bạn trai vai. Có thể theo lúc kia, nàng cũng đã chân chính đem hắn làm bạn trai. Chỉ là lý trí lại làm cho nàng không chịu thừa nhận sự thật này. Bởi vì lý trí đến xem, người kia chính là cái gió đầu gió đuôi hỗn đàn. Từ vừa mới bắt đầu mạnh mẽ phi lễ nàng, mỗi một lần đều như vậy, cũng không chinh được nàng đồng ý thì sằng bậy. Càng làm cho nàng khó có thể tiếp thu là hắn quá hoa tâm. Mặc dù là nàng cách này phần lớn thời gian ở đây quân đội huấn luyện nữ nhân, cũng biết hắn có không ít nữ nhân, thậm chí còn chứng kiến hắn và cái kia vinh quang tột đỉnh đại minh tinh băng di chuyện xấu. Có thể tại quá khứ này ngắn mười mấy tiếng đồng hồ bên trong, nàng cùng hắn trong lúc đó lại phát sinh rất nhiều chuyện. Còn đối với Gia Gia hứa hẹn, còn có Gia Gia đối với hắn ủng hộ, đều bị nàng cái kia cuối cùng một chút lý trí trong lúc vô tình tiêu thất. Nàng vũ trang trong lúc vô tình chậm rãi tan rã. Thẳng đến không lâu, nàng thậm chí hận không thể cùng xô đi vung tay đoạt nam nhân. Nàng đã nhanh đầy 25 tuổi. Cái tuổi này nữ nhân lại đơn thuần cũng biết rất nhiều chuyện. Tuy nói nàng cuộc sống tương đối mà nói tương đối giản đơn, nhưng nàng cũng biết đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì. Có thể nàng tổng vẫn có như vậy một chút do dự, luôn luôn như vậy một chút không cam lòng. Không cam lòng cứ như vậy khiến tên hỗn đản này thực hiện được. Cho nên, nửa giờ trước, nàng đem hắn chi mở ra. Mà nàng thì bắt đầu giả bộ ngủ. Nàng quyết định cấp Đường Kim một lần cuối cùng khảo nghiệm. Nếu là hắn tại nàng ngủ thời gian có thể lão lão thật thật, không nhân cơ hội đối với nàng làm cái chuyện kia lời nói, nàng thì là hắn quá quan. Mà khi Đường Kim bắt đầu thoát nàng y phục thời gian, trong nội tâm nàng lo lắng không ngớt. Nàng phát hiện mình sợ nhất không phải mình có thể sẽ lập tức thất thân, mà là lo lắng người này hội khống chế không nổi. vô pháp quá quan. Bởi vì tại nội tâm của nàng bên trong, nhưng thật ra là hy vọng hắn có thể đi qua cái này khảo nghiệm. Mà khi hắn ôm nàng nửa thân trần thân thể cũng có thể tiến nhập mộng đẹp thời gian, nàng mới rốt cuộc hoàn toàn yên lòng. Mà ở trong lúc vô hình, trong nội tâm nàng cuối cùng cái kia một tia không cam lòng cũng lặng yên biến mất. Mà nàng cũng rốt cuộc triệt để hướng hắn mở rộng lòng mang. Giờ khắc này, Lạc Phi Phi cả người cũng rốt cuộc triệt để khinh lòng đi xuống. Theo thân thể đến tâm lý, đều triệt để được thả lỏng. Vì vậy, một loại chân chính uể oải cũng giống như thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà đến. Nặng nề bối rối, rất nhanh đã đem nàng mí mắt ép tới nâng không nổi đến. Không được một phút đồng hồ, nàng thì chịu không được loại này bối rối, chân chính ngủ say quá khứ. Nhưng vào lúc này, Đường Kim nhưng mở mắt, nhìn ôm chặt chính mình Lạc Phi Phi. Đường Kim thì thảo tự nói: thân ái, giả bộ ngủ nhưng thật ra là cái kỹ thuật sống a. Ở trước mặt ta giả bộ ngủ cũng không dễ dàng như vậy đâu. Lập tức, Đường Kim lại có chút buồn khổ đứng lên. Với hắn mà nói, hiện tại tình huống này thực sự là một loại dằn vặt a. Ôm một cách nửa thân trần đại mỹ nữ, mà này đại mỹ nữ vóc người càng tốt được kỳ cục, có thể nàng nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác thật ngủ, không còn là giả bộ ngủ. Cái này buổi tối, hắn chỉ sợ là thật không có pháp ngủ. Cái này buổi tối, Đường Kim kinh lịch mấy giờ dày vò. Hắn vốn định thẳng thắn rời khỏi Lạc Phi Phi ôm ập ở bên cạnh luyện tung, nhưng lại có chút luyến tiếc. Vì vậy, cứ như vậy, hắn theo một cái Phi Phi đếm tới mấy vạn cái Phi Phi, chưa từng có thể ngủ. Đến rạng sáng 4-5 điểm thời gian, hắn mới cuối cùng cũng hỗn loạn giữa tiến nhập mộng đẹp. Cũng không biết ngủ mấy giờ, Đường Kim mơ hồ cảm giác được bên tai có người nói chuyện. Rốt cuộc tỉnh lại, sau đó hắn liền cảm giác được trong lòng mềm mại đã tiêu thất. Mở mắt, lại phát hiện Lạc Phi Phi đã quần áo nón nảy chỉnh tề, chính đưa lưng về phía giường đứng ở cửa sổ bên cạnh, tựa hồ đang gõ điện thoại. Mà lúc này, nàng chính cương mới vừa cúp điện thoại, xoay người, trên mặt hắn lộ ra một tia có chút ôn nhu dáng tươi cười. Ngươi tỉnh rồi. Phi Phi, mấy giờ? Đường Kim đánh cho ngáp, từ trên giường ngồi xuống. Nhanh 9 giờ. Lạc Phi Phi đi tới bên giường, tại trên mép giường ngồi xuống, song song cầm trên tay mobifone đưa cho Đường Kim. Tôn bác điện thoại cho ngươi, ta thay ngươi tiếp. Hắn nói muốn gặp mặt với ngươi nói chuyện, không biết ngươi có đồng ý hay không. Ta còn không có trả lời thuyết phục hắn, nói phải đợi ngươi tỉnh rồi hãy nói. Là hắn a. Đường Kim lấy tay đem Lạc Phi Phi ôm vào trong lòng, nhất thời có chút đáng tiếc. Tối hôm qua thật tốt cơ hội a, cư nhiên không có thể đem này Phi Phi cấp bắt. Hơi trầm ngâm một chút, Đường Kim mở miệng hỏi: Phi Phi, nếu không ngươi hỏi một chút ra ra, các ngươi Lạc gia có nghĩ là làm Lạc Bắc đệ nhất gia tộc? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0845. Vậy thì nói rõ các ngươi không đủ tư cách. Ngươi vấn đề này không cần hỏi lại ra ra. Kỳ thực sáng sớm ta cũng cấp ra ra gọi điện thoại, ra ra nhắc tới chuyện này. Lạc Phi Phi có chút dịu ngoan tựa ở Đường Kim trong lòng. Bành ra đã triệt để xong, gia gia cũng biết, có ngươi hỗ trợ lời nói, Lạc gia tùy thời đều có thể thay thế được Bành gia, nhưng lại có thể áp Tôn gia một đầu. Chỉ là gia gia để cho ta nói cho ngươi biết, Lạc gia vẫn là cái quân nhân thế gia, mà gia gia cũng là chân chính quân nhân. Chúng ta Lạc gia nhân đều là chân chính quân nhân, chúng ta sẽ không đi tham dự sự tình khác. Gia gia nói, làm hảo một cái quân nhân chính là hắn nguyện vọng. Về phần cái gì Lạc Bắc đệ nhất gia tộc hay là cái gì, Lạc gia cùng lúc bản thân không có thực lực này, về phương diện khác cũng không muốn đi làm. Như vậy à? Vậy được. Đường Kim đối với cái này cũng là không sao cả. Với hắn mà nói, Lạc Bắc đệ nhất gia tộc như vậy hàng đầu, kỳ thực cũng không còn gì ý nghĩa. Coi như là Hoa Hạ bát đại gia tộc, hắn cũng không thế nào để ở trong lòng đâu. Đừng một chút, Đường Kim tiếp tục nói, Phi Phi, ngươi thông chi Tôn Bác, khiến hắn tới đây một chuyến. Nơi, nếu không, chúng ta đi dưới lầu ăn một chút gì, khiến hắn trực tiếp đi nhà hàng tìm chúng ta. Lạc Phi Phi nói rằng, được rồi, ta đi tẩy rửa cái mặt trước. Đường Kim buông ra Lạc Phi Phi, mặc quần áo tử tế, xuống giường đi hướng phòng tắm. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Kim đi tới. Lạc Phi Phi cũng mở miệng. Tôn Bác đã sớm dưới lầu chờ đâu rồi? Chúng ta đi xuống đi. Đúng lúc này, nhẹ nhàng tiếng đập cửa truyền đến. Lạc Phi Phi nhất thời sửng sốt, có chút không vui. Này Tôn Bác, chuyện gì xảy ra? Ta khiến hắn ở dưới mặt chờ. Không phải Tôn Bác. Đường Kim nhưng nhẹ giọng lắc đầu, là cái nữ nhân. Nói đến đây, Đường Kim nâng lên thanh âm, ai à? Tiên sinh, xin hỏi có thể quét tước sao? Một cái có chút thanh thúy giọng nữ truyền đến. Đường Kim đi qua, mở cửa phòng, đập vào mắt cũng một cái tối om nòng súng. Bang, bang. Đối phương không chần chờ chút nào thì mở ra hai phát. Đáng tiếc nàng lại không nghe được trong tưởng tượng kêu thảm thiết. Mà đột nhiên trong lúc đó, một trận đau nhức theo chỗ cổ tay truyền đến. Súng lục cũng song song bị đoạt đi. Một giây sau, Đường Kim sẽ cầm súng lục, chỉ vào cái này giả trang thành phục vụ viên nữ nhân, lười biếng hỏi, nói đi, ai bảo ngươi tới giết ta? Ta mục tiêu chỉ là vô đi, ngươi chẳng qua là mang vào thương tổn mà thôi. Nữ nhân này nhìn qua nhưng cũng không phải rất hoang mang rối loạn. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực, lại là cái kia Tử Hoa bách hợp rước lấy sự tình. Nói cho các ngươi biết nhân, vô đi không ở ở đây. Đừng đến tìm ta phiền phức. Bằng không, ta sẽ đem các ngươi cả đám đều giết chết. Đường Kim tiện tay đem thương quăng ra. Ngươi lần này vận khí tốt. Ta muốn cho ngươi truyền lời. Lần sau ngươi nếu dám tái xuất hiện, ta sẽ trực tiếp đem ngươi giết chết. Lưu lại những lời này, Đường Kim thì ôm Lạc Phi Phi rời đi. Loại này với hắn mà nói hoàn toàn không hợp cách sát thủ. Hắn là sẽ không thế nào để ở trong lòng. Khải Phong đại khách sạn nhà hàng tại lầu 1. Hiện tại đã là 9 giờ. Nhà hàng trên cơ bản không ai dùng cơm. Mà Đường Kim cùng Lạc Phi Phi vừa đi vào nhà hàng, thì thấy một người đang đứng tại một tờ bên cạnh bàn ăn vừa chờ đợi. Chính thì Tôn Bác. Đường thiếu, Lạc tiểu thư bên này thỉnh. Tôn Bác lập tức nghênh qua đây. Có vẻ gì thường khách khí. Bất quá hắn hai mắt mơ hồ có tơ máu. Thoạt nhìn, Tôn Bác hơn phân nửa là theo tối hôm qua đến bây giờ chưa từng ngủ quá cảm giác. Đường Kim cũng không khách khí. Ôm Lạc Phi Phi đi qua. Ngồi xuống. Trên bàn đã bày đầy các loại điểm tâm đồ uống các loại. Hiển nhiên Tôn Bác đã cho bọn hắn chuẩn bị cho tốt bữa sáng. Phi Phi, ngươi muốn ăn cái gì? Đường Kim không để ý đến Tôn Bác, chỉ là hỏi Lạc Phi Phi. Ta tùy tiện chịu chút là được rồi. Lạc Phi Phi ôn nhu cười. Tối hôm qua qua đi, nàng tâm tình hoàn toàn phát sinh biến hóa. Đối với Đường Kim thái độ tự nhiên cũng là hoàn toàn bất đồng. Hiện tại nàng chính là Đường Kim cái kia ôn nhu bạn gái, mà không phải trước cái kia cả ngày muốn bóp chết Đường Kim bộ đội đặc chủng thiếu tá. Lạc Phi Phi cấp Đường Kim đảo một chén nhiệt bánh kem, sau đó cho mình cũng đảo một chén. Sau đó nàng thì ráp một cái bánh bao hấp, đưa vào chính mình trong miệng. Tôn Bác, bành ra đám kia ngu ngốc, hiện tại cũng đối phó đi. Đường Kim nói cũng hướng chính mình trong miệng nhét cái bánh bao hấp. Vâng, Đường thiếu, đều giải quyết, Lạc Bắc bành ra đã trở thành lịch sử. Tôn Bác vẫn thì đứng ở bên cạnh bàn tất cung tất kính. Ngươi cùng kinh thành Nhạc gia có chút lui tới, đúng không? Đường Kim đột nhiên hỏi. Vâng, Đường thiếu, ta cùng Nhạc gia Nhạc Minh Huy quan hệ cá nhân tốt. Tôn Bác không chần chờ, thành thật trả lời nói, hiển nhiên hắn biết rõ Đường Kim có thể tra ra việc này. Ngô, coi như ngươi thành thật. Đường Kim khẽ gật đầu. Kỳ thực đâu rồi? Lạc Bắc thành phố cái chỗ này, ta duy nhất có hứng thú, cũng chỉ có nhà của ta Phi Phi. Sự tình khác, theo ta không có quan hệ gì. Ngươi cũng tận quản yên tâm. Ta đối với các ngươi Tôn gia không có gì hứng thú. Chỉ muốn các ngươi không chọc ta. Ta cũng không còn cái kia lòng thanh thản đi tìm các ngươi phiền phức. Ta hiểu, lấy Đường thiếu thân phận tự nhiên sẽ không để ý chúng ta những thứ này tiểu gia tộc. Tôn Bác vội vàng nói. Ngô, ta còn muốn bồi Phi Phi. Cho nên đâu rồi? Ta cứ việc nói thẳng. Phi Phi nói các nàng Lạc gia đối với Lạc Bắc đệ nhất gia tộc vị trí này không có gì hứng thú. Cho nên, từ nay về sau, Lạc Bắc đệ nhất gia tộc dĩ nhiên là các ngươi Tôn gia. Đường Kim không chút hoang mang nói rằng, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một việc. Hành động Lạc Bắc đệ nhất gia tộc, các ngươi tối trọng yếu một việc, chính là bảo đảm Lạc gia mỗi người an toàn. Nếu như Phi Phi gia nhân ở Lạc Bắc thành phố phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vậy thì nói rõ các ngươi không đủ tư cách làm cái này Lạc Bắc đệ nhất gia tộc. Ngươi hiểu ta ý tứ đi. Đường thiếu cứ việc yên tâm. Chúng ta Tôn gia bên ngoài là Lạc Bắc đệ nhất gia tộc. Nhưng bí mật, chúng ta sẽ nghe theo Lạc gia tất cả mệnh lệnh. Chúng ta cũng nhất định sẽ bảo đảm Lạc gia an toàn. Tôn Bác dùng một loại kiên định ngữ khí nói rằng. Rất tốt, ngươi so Bành Giật Phong thông minh nhiều lắm. Đương nhiên, đây cũng là ngươi bây giờ còn sống nguyên nhân. Đường Kim phất phất tay, tốt, ngươi đi đi, ta cùng Phi Phi muốn quá hai người thế giới. Tốt, Đường thiếu, Lạc tiểu thư, Tôn Bác lúc đó cáo từ. Tôn Bác cung kính ứng với một tiếng, sau đó rất nhanh rời đi. Đường Kim duỗi cái lưng mỏi. Thân ái, cái này rốt cuộc không ai quấy rối chúng ta. Ăn xong bữa sáng, chúng ta không bằng tiếp tục trở về ngủ đi. Giữa ban ngày ngủ cái gì cảm giác a, cũng không phải heo. Lạc Phi Phi vốn định đối với Đường Kim ôn nhu một điểm. Có thể nghe nói như thế, nàng sẽ không pháp ôn nhu. Lưu manh này, thì ghi nhớ lấy tối hôm qua hắn không có làm thành sự tình đi. Ngày hôm nay khí trời tốt a, tốt như vậy khí trời, không ngủ được rất lãng phí. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, tốt như vậy khí trời ngủ mới thực sự là lãng phí đâu. Lạc Phi Phi rốt cuộc nhìn không được cấp Đường Kim một cái liếc mắt. Này, ta khó có được nghỉ ngơi. Hiện tại ra ra cũng không còn sự. Chờ hỏi ngươi theo ta đi bên ngoài dạo chơi. Ta là Hiểu Hiểu, luyện công Hiểu Hiểu, ta là Hiểu Hiểu. Đường Kim mobifone cũng tại lúc này hưởng. Nhìn điện báo biểu hiện, Đường Kim nhưng xảo lộ vẻ ngoài ý muốn. Này gọi điện thoại tới, lại là mỹ nữ lão sư Tô Vân Phỉ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0846. Các nàng không phải ta thích loại hình. Tô lão sư, ngươi thay đổi chủ ý, muốn tiếp tục cho ta học bổ túc Anh ngữ sao? Đường Kim nghe, lập tức mở miệng hỏi. Trong lòng nhưng rất có điểm chờ mong. Đương nhiên không phải chờ mong học Anh ngữ, mà là chờ mong bồi mỹ nữ lão sư cùng nhau ngủ. Tô Vân Phỉ vậy cũng được quen thuộc tư thái. Với hắn mà nói đồng dạng là tràn ngập mê hoặc. Đáng tiếc là, đầu bên kia điện thoại nhưng truyền đến một thanh âm khác. Một cách đối với Đường Kim mà nói cũng không xa lạ nhưng không thuộc về Tô Vân Phỉ thanh âm. Thân ái, là ta nha. Thanh âm này cư nhiên thuộc về Vô Đi. Cái kia tối hôm qua bị hắn đưa đi chứ Sơn thành phố Vô Đi. Đường Kim trong lúc nhất thời sững sờ. Sau đó mới mở miệng hỏi. Vô Đi mỹ nữ, ngươi thế nào có Tô lão sư mobifone? Thân ái, ta cùng nhau dường ngươi đã biến mất. Nhưng là ta lại không biết ngươi điện thoại. Bất quá ngươi hàng xóm Tô lão sư rất đẹp cũng rất nhiệt tình. Nàng sẽ đem ngươi điện thoại nói cho ta biết nha. Vô Đi thanh âm kia đặc biệt kiểu mị. Tựa hồ còn đang làm nũng hình dạng. Không thể không nói. Này hoa bách hợp nữ tuy rằng thích nữ nhân, nhưng nàng mình cũng thật rất nữ nhân. Thân ái, ngươi chừng nào thì trở về à? Ta rất nhớ ngươi đâu. Vô Đi mỹ nữ, ngươi đừng diễn kịch. Còn có, cảnh cáo ngươi, đừng đánh Tô lão sư chủ ý. Không phải chờ ta trở về, có ngươi đẹp. Đường Kim có chút không nói gì. Này phô đi mở miệng một tiếng thân ái. 8/10 là ở Tô Vân Phỉ trước mặt làm bộ hắn bạn gái. Nhưng bây giờ hắn không có gì tâm tình bồi nàng diễn kịch. Nói xong đoạn văn này, hắn thì thẳng thắn tắt điện thoại, đưa di động hướng trong túi quần nhất nhét. Đường Kim liền quay đầu nhìn về phía Lạc Phi Phi, sán lạn cười. Thân ái, ngươi muốn đi nơi nào đi dạo? Lạc Bắc thành phố ngày hôm nay khí trời xác thực coi như không tệ. Ánh sáng mặt trời sán lạn, nhiệt độ không khí cũng có hơn 10 độ. Chính là du lịch thời tiết tốt. Lạc Bắc thành phố có một rất lớn hồ, gọi Lạc Thủy Hồ. Lạc Thủy Hồ chính là Lạc Bắc thành phố nổi tiếng nhất du ngoạn cảnh điểm một trong. Mà bây giờ, không sai biệt lắm 10 giờ sáng thời gian, Đường Kim cùng Lạc Phi Phi liền xuất hiện tại Lạc Thủy bên hồ. Lạc Phi Phi nói là nghĩ tại Lạc Bắc thành phố dạo chơi. Nhưng nàng trên thực tế cũng không thích đi dạo phố. Về phần leo núi các loại sự tình, nàng cũng không còn hứng thú. Bởi vì nàng tại trong bộ đội huấn luyện thời gian, bình thường ở trong rừng rậm chui tới chui lui. Nhưng thật ra Lạc Thủy Hồ, nàng trừ khi còn bé chơi đùa ở ngoài, mấy năm nay chưa từng đi qua. Chính là bởi vì như vậy, Lạc Phi Phi sẽ đem Đường Kim cấp kéo đến Lạc Thủy Hồ. Ngày hôm nay Lạc Thủy Hồ cũng là có chút náo nhiệt, tùy ý đều có thể thấy du khách. Mà trên mặt hồ cũng có thể thấy không ít thuyền. Này hồ nhưng thật ra rất lớn. Đường Kim lẩm bẩm giống như nói rằng, liếc mắt nhìn lại, nước gợn lăn tăn cảm giác nhưng thật ra coi như không tệ. Này, ngươi xem đến cái kia tiểu đảo không vậy? Lạc Phi Phi dùng ngón tay chỉ xa xa. Ta khi còn bé lúc đến hậu, ba mẹ làm một cái thuyền nhỏ. Chúng ta ba cái ngồi ở trên thuyền, chèo thuyền quá khứ. Ngày hôm nay chúng ta cũng chèo thuyền quá khứ. Có được hay không? Tốt, ngươi thích là được. Đường Kim chút nào cũng không còn do dự, mặc dù cái kia tiểu đảo nhìn qua cách bên hồ thật có như vậy điểm xa. Chúng ta đi thuê thuyền. Lạc Phi Phi nhất thời có chút nhảy nhót, hài lòng lôi kéo Đường Kim tay thì hướng cách đó không xa thuê thuyền địa phương chạy đi. Thuê thuyền nhưng thật ra rất thuận lợi. Hai người tô một cách nho nhỏ thuyền gỗ, rất nhanh mà bắt đầu xuất phát. Song nhân song mái chèo, hai người phối hợp với chèo thuyền đi tới. Đường Kim nhưng thật ra là lần đầu tiên chèo thuyền. Bất quá hắn cũng chỉ hoa một hồi đi học hội chèo thuyền bí quyết. Thuyền gỗ tốc độ đi tới cũng không nhanh, bởi vì Lạc Phi Phi hoa được không hài lòng. Đường Kim tự nhiên cũng chỉ có thể phối hợp nàng. Này, ta có không có nói cho ngươi biết, ta ngày mai sẽ phải về bộ đội à nha? Lạc Phi Phi đột nhiên mở miệng nói rằng, à, Đường Kim ngẩn ra, sau đó có chút buồn bực, thân ái, ngươi ngày mai sẽ phải về bộ đội. Không cần sớm như vậy đi. Vốn có ta đã sớm nên trở về đi rồi. Chỉ là gia gia bệnh rất trọng. Ta là hơn thỉnh vài ngày nghỉ. Hiện tại gia gia không có việc gì, ta đương nhiên phải trở về đi. Lạc Phi Phi một bên chèo thuyền vừa nói, ra ra không có việc gì, nhưng là ta có việc a. Ngươi hẳn là nhiều hơn nữa thỉnh vài ngày nghỉ, bồi cùng ngươi chồng tương lai. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, ngươi có chuyện gì a? Ngươi cả ngày đều là không có việc gì. Lạc Phi Phi kiều hừ một tiếng, mạt bổ sung nói, lần này không thể lại xin nghỉ rồi. Vài ngày sau chúng ta có một nhiệm vụ. Ta lần trước xin nghỉ trước thì bảo chứng nhiệm vụ trước nhất định trở về báo danh. Thân ái, không bằng ngươi đổi lại công tác đi. Sau đó đừng dừng lại ở các ngươi cái kia bộ đội đặc chủng. Kỳ thực ta Đồ Long tiểu tổ đang ở nhận người đâu rồi. Không bằng ngươi đi chỗ của ta đi. Đường Kim thật không muốn Lạc Phi Phi cứ như vậy chạy mất. Như vậy sao được? Ta nếu như đi, ta Hắc Phượng bộ đội đặc chủng làm sao bây giờ? Lạc Phi Phi không hề nghĩ ngợi sẽ đem Đường Kim đề nghị cấp phủ quyết. Thân ái, ngươi có thể đem các ngươi chỉnh chi bộ đội đặc chủng đều mang qua đây, ta có thể đều nhận lấy. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, Hừ, ngươi là muốn đem sở hữu mỹ nữ đều nhận lấy đi. Lạc Phi Phi có chút mất hứng nói rằng ta cho ngươi biết, không được đánh ta thủ hạ những tỉ muội kia chủ ý. Thân ái, ta nhìn giống như vậy bụng đói ăn quàng người sao? Đường Kim nhất thời có chút không nói gì. Lạc Phi Phi thủ hạ này nữ bộ đội đặc chủng mặc dù lớn đều lớn lên không tệ, nhưng cùng Lạc Phi Phi nhưng còn có rất lớn chênh lệch. Hắn đối với các nàng thực sự là không có nửa điểm hứng thú. Có thể Lạc Phi Phi rồi lại mất hứng, này, lời này của ngươi có ý tứ. Ngươi đây là nói ta những tỉ muội kia không xinh đẹp có đúng hay không? Thân ái, ta chỉ là muốn nói các nàng không phải ta thích loại hình. Đường Kim có chút uyển chuyển nói rằng. Hừ, nói chung ta sẽ không thêm vào các ngươi cái kia đồ long tiểu tổ, ta cũng không muốn hại các nàng. Lạc Phi Phi kiều hừ một tiếng. Sau đó lời nói đề lại lần nữa trở lại trước. Ai? Ta đã nói với ngươi thật. Ta ngày mai thật muốn trở về. Các nàng đã đi trước kinh thành. Ta chậm nhất hậu thiên trước muốn cùng các nàng ở kinh thành hội hợp. Cho nên ta ngày mai sẽ phải rời khỏi Lạc Bắc thành phố. Hậu thiên ở kinh thành hội hợp. Đường Kim nhất thời có chút cao hứng trở lại. Thân ái. Vậy ngươi ngày mai không cần đi. Ta hậu thiên trực tiếp tống ngươi đi kinh thành. Nhất định kịp. Thật có thể kịp. Lạc Phi Phi hiện tại cũng biết Đường Kim có thể thoáng cái thuấn di rất xa. Nhưng đối với tại loại năng lực này, nàng cũng không thế nào rõ ràng. Cho nên thật đúng là không xác định Đường Kim có thể mang theo nàng thoáng cách đi kinh thành. Đường Kim một tay ôm lấy Lạc Phi Phi đột nhiên tiêu thất, xuất hiện tại trường thành trên. Thân ái, thấy không? Đây là kinh thành. Đường Kim nhanh chóng nói một câu. Sau đó lại ôm nàng lần thứ hai thuấn di. Trở lại trên thuyền. Đón đối với nàng mà nói. Hiện tại tin tưởng đi. Được rồi, ta đây hậu thiên lại đi là được. Lạc Phi Phi thật cũng không lại kiên trì ngày mai đi. Kỳ thực ở sâu trong nội tâm, nàng cũng là muốn cùng Đường Kim cùng nhau chờ lâu vài ngày. Thân ái, ngươi rốt cuộc làm ra một cách anh minh quyết định. Đường Kim hì hì cười. Lạc Phi Phi đang muốn nói cái gì nữa bên cạnh nhưng truyền đến một thanh âm, mỹ nữ, muốn thi đấu sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0847. Không thể so thì cút xa một chút cho ta. Thanh âm đến từ bên cạnh mặt hồ. Lạc Phi Phi cùng Đường Kim cùng nhau xoay người nhìn lại. Lại phát hiện hơn 10 mét ngoại. Cũng có một cái thuyền gỗ. Cái kia thuyền so với bọn hắn lưỡng này thuyền muốn lớn hơn một chút. Trên thuyền kia nhân cũng nhiều một ít. Tổng cộng 4 người. Duy nhất vấn đề chính là trong 4 người có 3 cái nam, cũng chỉ có một nữ hài tử. Cái kia 3 nam một nữ đều rất tuổi trẻ, chừng 20 tuổi hình dạng. Nữ hài tử nhưng thật ra lớn lên cũng không tệ lắm. Chỉ này đây một đối 3, tự nhiên là cung không đủ cầu. Này không, khi bọn hắn phát hiện cách đó không xa trên thuyền có một siêu cấp đại mỹ nữ thời gian, bọn họ mà bắt đầu kế hoạch đi hướng ra phía ngoài mở rộng tài nguyên. Mặc dù Lạc Phi Phi một thân quân trang, bên cạnh còn có Đường Kim như thế cái nam nhân, không chút nào không có khiến cái kia 3 nam nhân bắt đầu sinh thoái ý. Ngược lại tựa hồ càng thêm kích phát bọn họ lòng háo thắng. Thế nào so? Lạc Phi Phi hỏi. Rất đơn giản, ai tới trước trên đảo, ai thì thắng. Trên thuyền kia một người mặc lông lưng, vác. Tâm nam nhân hồi đáp, trước cũng là hắn tại la hét muốn thi đấu. Tốt, Lạc Phi Phi một lời đáp ứng xuống tới, hiện tại bắt đầu đi. Ai, mỹ nữ đừng nóng vội a. Người ăn mặc hắc sắc áo giáp kết nam nhân vội vàng reo lên. Chúng ta trước thêm giờ điểm có tiền đi. Không phải rất không có ý tứ a. Các ngươi muốn thêm cái gì điểm có tiền? Lạc Phi Phi hơi nhíu mày. Cái này sao, đại gia chỉ là chơi đùa, điểm có tiền cũng không còn cần phải quá lớn. Cuối cùng một người mặc sâu sắc áo gió nam nhân đón lời nói. Không bằng như vậy. Ai thua thì ai mời ăn cơm. Thua một phương. Buổi trưa hôm nay thỉnh đối phương ăn một bữa là được. Được a, ta cảm thấy được tốt. Nói cũng trên thuyền kia duy nhất nữ hài tử. cũng không biết nàng có đúng hay không cái ăn hàng. Nói đến mời ăn cơm nàng sẽ tới hứng thú. Mỹ nữ, ngươi cứ nói đi, cái này điểm có tiền làm sao? Hắc áo sắc kết nam nhân nhìn Lạc Phi Phi, mở miệng hỏi. Lạc Phi Phi vô ý thức xem Đường Kim liếc mắt, tựa hồ muốn trưng cầu hắn ý kiến. Mà đúng lúc này, Đường Kim cũng như là cùng nàng tâm hữu linh tê bình thường, lập tức đón lời nói. Này điểm có tiền không được tốt lắm. Các ngươi mặc kệ thắng thua, đều có thể cùng ta lão bà cùng nhau ăn cơm. Nào có như vậy chuyện tốt. Đường Kim này mới mở miệng. Cái kia ba nam nhân đều hướng hắn nhìn qua. Mỗi người trong mắt đều mơ hồ có như vậy điểm ước ao đố kỳ hận. Nha! Vốn tưởng rằng người này chỉ là lốp xe dư đâu rồi. Xem bộ dạng như vậy, hắn đã đem này quân trang mỹ nữ thu được tay. Không phải hắn có thể đăng tại này quân trang mỹ nữ nói nàng là lão bà của hắn sao? Mà sớm nhất đưa ra cái này điểm có tiền áo gió nam tử trong lòng càng có chút khó chịu. Nai nai! Thế nào khiến này vương bát đản nhìn thấu hắn chân thực ý đồ đâu? Hắn đưa ra này điểm có tiền. Mục thật đúng là như vậy. Bất luận thắng thua, đều có thể cùng mỹ nữ ăn bữa cơm. Mà ăn bữa cơm này, là có thể muốn tới mỹ nữ phương thức liên lạc cái gì. Cũng đã nói bất định có thể tiếp tục phát triển. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đối phương cô bé kia mở miệng hỏi. Ngày hôm nay khí trời tốt, thích hợp xuống sông bơi. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng, nếu ai thua, ai thì nhảy vào trong hồ du cách lặn đi. À, hiện tại trong nước rất lạnh. Cô bé kia ngơ ngác. Không phải thế nào gọi điểm có tiền đâu. Muốn đánh đổ, vậy thì được nỗ lực một điểm trả giá. Đường Kim lười biếng nói rằng, sau đó quét cái kia ba nam nhân liếc mắt, này các ngươi có dám hay không? Không dám thì đi một bên chớ quấy rầy chúng ta. Có cái gì không dám? Không phải du cái lặn sao? Đúng đấy, không có gì đại không. Rồi hãy nói ai bơi còn không nhất định đâu. Ba nam nhân đều mở miệng, mặt cơ hồ là trăm miệng một lời, cứ như vậy, chúng ta bắt đầu đi. 1, 2, 3, bắt đầu. Cô bé kia nhượng một câu. Sau đó bốn người thì cùng nhau huy động thuyền mái chèo. Thuyền nhỏ cũng lập tức ở trên mặt hồ vé qua đứng lên. Đường Kim hướng Lạc Phi Phi sán lạn cười. Thân ái, chúng ta cũng bắt đầu đi. Bởi vì cái gọi là phu thê đồng tâm kỳ lợi đồng tâm. Chúng ta nhất định có thể thắng. Này, ta cần nhờ tự chính mình thắng bọn họ, ngươi chỉ cần phối hợp ta độ mạnh yếu là được. Lạc Phi Phi mở miệng nói rằng, song song cũng huy động thuyền mái chèo. Không thành vấn đề. Đường Kim đáp ứng, lấy Lạc Phi Phi thực lực cũng đủ thắng mấy tên kia. Không ra hắn sở liệu. Mặc dù bốn người kia động trước thân, nhưng không có một hồi, Lạc Phi Phi thì đuổi theo bọn họ. Sau đó rất nhanh thì song thành siêu việt. Kỳ thực cái này cũng rất bình thường. Phải biết rằng Lạc Phi Phi tuy rằng so ra kém Đường Kim, nhưng nàng nhưng lại như là giả bao đổi bộ đội đặc chủng thiếu tá. Mà bốn người kia nhìn qua hơn phân nửa chính là phụ cận sinh viên. Bọn họ làm sao có thể thắng được Lạc Phi Phi đâu. Nhanh, nhanh lên một chút. Mắt thấy đã lạc hậu. Trên thuyền kia nữ hài liên tục sụp. Mà đến lúc này, bốn người thì có vẻ càng loạn. Chèo thuyền tiết tấu cũng bắt đầu trở nên mất trật tự. Tốc độ ngược lại càng chậm. Này không, lại quá chừng 10 phút đồng hồ. Bốn người kia liên Lạc Phi Phi dáng dấp đều thấy không rõ lắm. Chỉ có thể xa xa thấy phía trước có chiếc thuyền tải rất nhanh tiến lên. Thân ái chậm rãi hoa, chờ bọn hắn, không phải đợi lát nữa chúng ta xem ai nhảy hồ bơi đâu. Đường Kim lúc này cười hì hì nói rằng. Ngươi thật muốn bọn họ nhảy hồ à? Lạc Phi Phi thả chậm tốc độ. Đó là đương nhiên, cư nhiên ngay cả ta gái cũng muốn phao, chỉ để cho bọn họ nhảy cái hồ, đã tính tốt. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng. Lạc Phi Phi bạch Đường Kim liếc mắt. Người này chính mình nhìn thấy mỹ nữ thì cưỡng hôn. Nhưng không được phép người khác nhìn hắn mỹ nữ. Nam nhân này tham muốn giữ lấy. Thật không phải bình thường cường. Nha, mỹ nữ kỹ thuật tốt à, có muốn hay không đi theo ta nhiều lần đâu. ở này một chút, một cái có chút khinh bạc thanh âm theo bên kia truyền đến. Đường Kim cùng Lạc Phi Phi lần thứ hai quay đầu, liền thấy một người nam nhân, hơn 20 tuổi, lớn lên cũng không tệ lắm, chỉ là viền mắt hãm sâu, xem ra giống như là sống về đêm trôi qua nhiều lắm, miệt mài quá độ hình dạng. Mà nhìn nhìn lại bên cạnh hắn, lại có bốn cái mỹ nữ trẻ tuổi. Này bốn cái mỹ nữ tuy rằng cộng lại đều so không thượng Lạc Phi Phi 1/10. Có thể các nàng khuôn mặt vóc người cũng đều coi như không tệ. Đủ để cho kia nam nhân hàng đêm sinh ca không ngừng nghỉ. Ngươi muốn thế nào so? Đón lời nói cũng Đường Kim. Đối với trước cái kia ba tên, Đường Kim tuy rằng không thế nào thoải mái, nhưng là chỉ là muốn nho nhỏ nghiêm phạt bọn họ một chút. Bởi vì mấy tên kia mắt trí ít không có ngắm loạn. Nhưng hiện tại người kia, cặp mắt kia, trực tiếp thì nhìn chằm chằm Lạc Phi Phi trên người này không nên xem địa phương. Vẫn còn một bộ dạng không kiêng nể gì cả hình dạng. Điều này làm cho lòng hắn trong cơ bản thượng thì cấp này ngu ngốc phán tử hình. Hà, ngươi thật muốn theo ta so? Mỹ nữ, nhìn không ra, ngươi nam nhân này rất có quyết đoán a. Ha ha ha. Kia nam nhân cười lên ha hả. Mà bên cạnh hắn cái kia bốn cái mỹ nữ đã ở cái kia cười khanh khách. Thoạt nhìn đều là tại cười nhạo Đường Kim hình dạng. Ngu ngốc đừng cười, còn có mấy cái ngu ngốc nữ các ngươi cũng đừng cười, không biết rất khó nghe sao. Đường Kim có chút không nhịn được, một câu nói thế nào so. Nếu so với cũng nhanh điểm, không thể so thì cút xa một chút cho ta. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0848. Đâm chết ngươi này vương bát đàn. Dơ ca, mơ tiểu tử, ngươi nha kiêu ngạo cái rắm, ngươi nha không phải vận khí tốt làm cái đại mỹ nữ sao? Ngươi nha nghĩ đến ngươi thủ được. Kia nam nhân nhất thời thì buồn bực, ngươi nha nếu so với đúng không? Đi. Lão tử hãy cùng ngươi so. Ngươi nhà thua. Nữ nhân của ngươi chính là ta. Lão tử thua. Ta du thuyền cùng nữ nhân cũng đều là ngươi. Thế nào? Ngươi nhà dám so sao? Ngươi người này có xấu hổ hay không? Lạc Phi Phi nhưng không thể nhịn được nữa. Ngươi mở ra cái du thuyền theo chúng ta này thuyền nhỏ so tốc độ. Da mặt thật so thành tường đều hậu. Không sai. Tên kia xác thực mở ra một cái du thuyền. Cũng đang bởi vì như vậy. Vừa Đường Kim nói muốn cùng tên kia so thời gian. Tên kia cùng bên cạnh hắn mấy mỹ nữ mới đều nghĩ buồn cười. Một cái tiểu thuyền gỗ muốn cùng du thuyền so tốc độ. Cái kia quả thực chính là muốn chết a. Mỹ nữ, ngươi nói đúng, ta là người luôn luôn cũng không muốn mặt. Mở ra du thuyền nam tử cũng tuyệt không chú ý hình dạng. Hắn ha ha cười. Nhìn Đường Kim. Này, tiểu tử kia, thế nào, dám đổ sao, tốt đổ đi. Đường Kim nhưng vẻ mặt phong khinh vân đạm hình dạng, ta cho các ngươi trước lái thuyền, ai tới trước trên đảo ai thì thắng. Tốt, ngươi nha có gan, tối nay ta nhất định sẽ hảo hảo thương ngươi nữ nhân, ha ha ha. Du thuyền nam tử cười lớn phát động du thuyền, bay nhanh hướng xa xa cái kia tiểu đảo mở đi ra. Đường Kim tìm tòi tay ôm hướng Lạc Phi Phi. Ôm nàng đứng lên. Sau đó có chút bá đạo hôn hướng nàng môi đỏ mọng. Hai người đứng ở thuyền nhỏ trung ương. Không ai mái chèo. Nhưng ngay một khắc này. Thuyền nhỏ nhưng như tiến bình thường rất nhanh hướng phía trước mặt bay đi. Dơ ca, mơ, ta nhìn thấy cái gì? Các ngươi mau nhìn, ta là không phải hoa mắt. Ni mã, này thật giả. Trước cùng Lạc Phi Phi thi đấu cái kia ba nam nhân. Vốn có sắp đuổi tới Lạc Phi Phi này thuyền nhỏ. Nhưng đột nhiên trong lúc đó. Bọn họ nhưng kinh ngạc phát hiện. Cái kia thuyền nhỏ cư nhiên ở trên mặt hồ lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ đi tới. Trong nháy mắt càng làm bọn họ tung thật xa. Mà càng không thể tư nghị là. Trên thuyền vậy đối với nam nữ. Rõ ràng còn tại vong tình hôn nồng nhiệt. Mà bất khả tư nghị nhất là, bọn họ hiện tại cư nhiên đang cùng một con thuyền du thuyền so tốc độ. Hơn nữa hiện nay đang cùng cái kia du thuyền chạy song song với. chút nào cũng không có lạc hậu. Moa, gặp quỷ. Giờ khắc này, Xu thuyền thượng nam tử cùng bên cạnh hắn bốn cái mỹ nữ cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Này, này quá không thể tưởng tượng nổi đi. Chỉ bất quá, hiện tại nam tử kia cũng không còn thời gian suy nghĩ tại sao phải phát sinh loại này bất khả tư nghị sự tình. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là liên tục gia tốc. Gia tốc, hắn cũng không thể bại bởi một cái thuyền gỗ. Quan trọng hơn là cái kia trên thuyền gỗ quân trang mỹ nữ, cái kia một thân chế phục bao vây dáng người ma dược, khiến hắn hướng về không ngớt. Làm đối phương nguyện ý đánh đố một khắc này, hắn thậm chí đã bắt đầu huyễn tưởng mỹ nữ kia tại hắn dưới thân tuyệt vời tràng cảnh. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện, cảnh tượng này sợ rằng rất khó lấy trở thành sự thực. Huyễn tưởng mắt thấy sẽ tan biến, hắn cũng không thể thờ ơ. Gia tốc lại thêm nhanh chóng, du thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh. Có thể du thuyền thượng nam tử cũng rất nhanh liền phát hiện, bất luận hắn nhanh cỡ nào, đối phương thuyền gỗ đều không có chút nào lạc hậu. Mà Lạc Phi Phi lúc này tâm tình cũng là có chút kỳ lạ. Tại đường kim vừa hôn nàng thời gian, nàng còn có chút mạc xanh kỳ diệu. Lẽ nào người nam nhân này cứ như vậy chịu thua? Nhưng sau đó, nàng liền phát hiện phía trước cảnh sắc. Những thuyền kia, xa xa này kiến trúc, ở đây lấy một loại không gì sánh được mau lẹ tốc độ lui về phía sau. Đón, nàng liền phát hiện bên cạnh du thuyền, cái kia từ trước đến nay bọn họ thuyền nhỏ song song du thuyền. Vì vậy, nàng rất nhanh thì hiểu được, đường kim cũng không có chịu thua. Hơn nữa, hắn cũng chắc chắn sẽ không thua. Mặc dù thân ở trong đó, nhưng Lạc Phi Phi lại đột nhiên như là trở thành một cách những người đứng xem. Nàng lấy một cách những người đứng xem góc độ, thấy một bộ dạng làm cho nàng nghĩ cả đời khó quên hình ảnh. Rộng trên mặt hồ, một đôi nam nữ giẫm phải nhất thuyền lá nhỏ. Thuyền nhỏ tự động rất nhanh tại mặt nước xuyên toa. Mà vậy đối với nam nữ cũng tại vong tình thân mật, như một đôi thần tiên quyến lữ. Tràng diện này khiến Lạc Phi Phi trong lòng sản sinh một loại nói không nên lời cảm giác khác thường. Có chút hưng phấn, có chút kích thích. Tựa hồ còn có một loại vô pháp nói rõ đồ vật. Xuống một giây, nàng đột nhiên thoát ly cái kia những người đứng xem cảm giác. Chân chính người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Đón, nàng cũng có chút khó có thể tự điều khiển nhiệt tình đáp lại đứng lên. Nàng hai tay ôm chặt đường kim. Dùng nàng cái kia vẫn như cũ không thuần thuộc kỹ thuật hôn chúc chắc và dị thường nhiệt tình hôn trả người nam nhân này. Đường kim cùng Lạc Phi Phi chìm đắm tại trong khi hôn hít. Nhưng thuyền nhỏ tốc độ đi tới không chút nào cũng không còn biến chậm. Không có một hồi, trong hồ tiểu đảo cũng đã gần ngay trước mắt. Mà du thuyền lần thứ hai tăng thêm tốc độ, tựa hồ muốn lợi dụng cuối cùng này khoảng cách, đem thuyền nhỏ bỏ xuống. Nhưng ngay một khắc này, thuyền nhỏ nhưng phi bình thường nhằm phía trước, trong nháy mắt sẽ đem du thuyền cấp ném đi phía sau. 500m, 200m, 100m, 50m, 10 thước, thuyền nhỏ vẫn không có giảm tốc độ. Mà cái kia du thuyền thượng nam nhân lại đột nhiên hưng phấn lên. Bởi vì hắn có thể đoán trước đến, này thuyền nhỏ sẽ trực tiếp đụng vào tiểu đảo. Đến lúc đó, nhất định là thuyền hủy nhân vong. Du thuyền bắt đầu giảm tốc độ. Mà du thuyền thượng nam nhân nhìn chằm chằm vào thuyền nhỏ. Sau đó, một giây sau, hắn liền thấy cái kia thuyền nhỏ không hề ngăn trở đụng vào tiểu đảo. Ha ha, đụng, đâm chết ngươi này vương bát đàn. Du thuyền thượng nam nhân hưng phấn kêu to lên. Trong lòng rồi lại có chút đáng tiếc. Đáng tiếc cái kia đại mỹ nữ a. Hắn vẫn không có thể âu yếm đâu. Cát thiếu, bọn họ hình như không có đụng vào đâu. Nhưng vào lúc này, nam nhân bên cạnh một mỹ nữ, nhìn không được nhỏ giọng nói rằng. Không có đụng vào. Cái kia gọi cát thiếu nam nhân sườn sốt, lập tức nổi giận, điều này sao có thể. Nổi giận song song, hắn cũng hướng cái kia trên đảo nhìn lại. Lại phát hiện đối phương thuyền nhỏ thật không có đụng vào. cái kia con thuyền không biết thế nào vượt gì trực tiếp thượng tiểu đảo. Mà giờ khắc này, nọ vậy đáng chết cậu nam nữ, còn đang trên thuyền hôn đến thiên hôn địa ám đâu. Du thuyền lúc này cũng vừa mới vừa đình ổn. Cái kia Cát Thiếu Nhìn còn đang thân mật Đường Kim cùng Lạc Phi Phi, đột nhiên lại khởi động du thuyền. Nhìn hắn hình dạng, tựa hồ muốn xoay người rời khỏi. Này, cái kia ngô ngốc, ngươi đây là muốn chạy sao? Nhưng vào lúc này, Đường Kim thanh âm vang lên. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc buông ra Lạc Phi Phi môi anh đào. Mà Lạc Phi Phi còn lại là khuôn mặt ửng hồng. Cả người đều dựa vào tại Đường Kim trên người. Thoạt nhìn mềm mại vô lực, ai ngờ chạy, không phải một cái du thuyền sao? Lão tử có là du thuyền. Cái kia gọi Cát Thiếu nam tử có chút thèm quá thành giận. Ngươi cho là lão tử với ngươi như nhau? Mở ra cái phá thuyền gỗ sao? Ngươi du thuyền đã là ta, ngươi hay là cút cho ta xuống đây đi, đừng chiếm của ta phương. Đường Kim ôm Lạc Phi Phi, không chút hoang mang hướng du thuyền đi đến. Rơi. Cả. Mơ. Ngươi cho là ngươi ai à? Lão tử nghĩ tiếp đã đi xuống đi. Không muốn xuống phía dưới sẽ không muốn đi. Lão tử nay cái thật đúng là không để cho ngươi du thuyền. Ngươi có thể đem ta thế nào? Cái kia Cát Ít nói đi thì thúc đẩy du thuyền. Rất nhanh quay đầu. Đưa lưng về phía tiểu đảo phương hướng bay nhanh phi đi. Xa xa. Hắn vẫn còn hướng Đường Kim so một ngón giữa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0849. Chúng ta ở chỗ này cắm trại giã ngoại đi. Du thuyền cách tiểu đảo càng ngày càng xa. Lạc Phi Phi dùng kỳ quái ánh mắt nhìn Đường Kim. Người này cư nhiên thật làm cho cái kia du thuyền cứ như vậy chạy mất. Này không giống như là hắn tác phong a. Ngay Lạc Phi Phi buồn bực thời gian, nàng lại phát hiện cái kia chiến thuyền du thuyền đột nhiên bất động. Sau đó nàng chợt nghe đến người nam nhân kia có chút kinh khủng tiếng kêu. Còn có mấy người phụ nhân thét chói tai. Sau đó, nàng liền phát hiện du thuyền lấy cực nhanh tốc độ trầm xuống. Người cứu mạng A. Người cứu mạng A. Mấy cái mỹ nữ trẻ tuổi rất nhanh ở trong nước phịch đi kêu người cứu mạng. Nhưng này cái nam nhân cũng triệt để không có hình bóng. Mà mấy phút đồng hồ sau, có mấy con thuyền hướng du thuyền gặp chuyện không may địa điểm lái qua đi. Mấy cái mỹ nữ nhưng thật ra rất nhanh đều bị cứu lên đến. Thoạt nhìn chưa từng cái đại sự gì. Về phần người nam kia, lại làm cho những người đó tốn hao lâu thời gian sưu tầm. Mà chờ hắn suốt cuộc bị tìm được thời gian, lại tựa hồ như đã quá muộn. Lạc Phi Phi nhìn Đường Kim, muốn nói cái gì, nhưng cuối còn không có mở miệng. Chuyện này nàng lòng dạ biết rõ, là Đường Kim âm thầm gian lận. Nàng quyết định hay là thẳng thắn không hỏi, coi như không biết đi. Thân ái, này tiểu đảo kỳ thực cũng không tệ lắm, không bằng chúng ta ở chỗ này tắm trải giã ngoại đi. Đường Kim lại tựa hồ như đã quên du thuyền sự tình, ngược lại hướng Lạc Phi Phi cười hì hì nói rằng, này tiểu đảo cũng không có kinh qua khai phá. Đương nhiên, trên đảo nhưng cũng có du khách. Cách đó không xa vẫn còn đáp mấy cái trứng bồng. Này không, lúc này còn có người đang ở trên đảo đồ nướng đâu. Chúng ta cái gì chưa từng mang, thế nào cắm trại giã ngoại à? Lạc Phi Phi cũng có như vậy điểm tâm động. Chỉ bất quá chính như nàng theo như lời, hai người bọn họ cái gì chưa từng chuẩn bị đâu. Thân ái kỳ thực ta cái gì đều mang. Đường Kim nhưng hì hì cười. Sau đó thì ảo thuật tự biến ra một cái trứng bồng. Đón vẫn còn biến ra một đống lớn đồ vật. Đồ nướng cái. Than củi. Nước khoáng. Bánh bích quy. Còn có cái khác một ít ăn cái gì. Còn có chăn bông gối đầu chờ trên giường đồ dùng. Thật có thể nói là cái gì cần có đều có. Lạc Phi Phi nhất thời trợn mắt há hốc mồm, người này chẳng lẽ còn hội làm ảo thuật. Có thể lại thần kỳ nhà ảo thuật, cũng không thể tài năng ở trên người giấu lại nhiều như vậy đồ vật a. Thân ái, chúng ta trước tìm một chỗ đáp cái trứng bồng đi. Đường Kim hướng Lạc Phi Phi sán lạn cười. A, tốt, tốt. Lạc Phi Phi cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại. Ở bên ngoài đóng quân giã ngoại đối với nàng mà nói cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự. Đáp chứng bồng loại chuyện này nàng cũng rất tinh thông. Nhưng thật ra cái này đáp chứng bồng địa phương, nàng chọn thật lâu, cuối cùng mới tại một cái tương đối hẻo lánh cũng rất sạch sẽ địa phương đem trứng bồng mạnh khỏe. Mà sau đó, nàng vẫn còn đem chăn đắc ở bên trong trải tốt, thoáng bố trí một chút. Trong trứng bồng cư nhiên cũng bị nàng khiến cho có chút ấm áp, như một chân chính tiểu gia. Đương nhiên, này xét đến cùng hay là bởi vì đường kim trên người tựa hồ cái gì cũng có. Nàng nghĩ muốn cái gì, hắn thì biến một cách đi ra. Không phải lời nói, nàng là không có pháp đem bên trong bố trí được tốt như vậy. Được rồi, chúng ta đi bên ngoài đổ nướng đi. Đúng rồi, có thịt sao? Lạc Phi Phi một bên chui ra trứng bồng vừa nói. Thịt à, Ngô, cái này thật đúng là không có đâu. Đường Kim nói thầm một câu. Bất quá không quan hệ, ta lập tức là có thể đi làm một ít qua đây. Hiện tại đâu rồi? Chúng ta đi trước nhìn mấy cái tên nhảy hồ đi. Nhảy hồ? Lạc Phi Phi ngơ ngác. Sau đó rốt cuộc nhớ tới, nàng trước vẫn còn cùng mặt khác mấy tên kia đánh đố đâu rồi. Này không, mấy người kia cho tới bây giờ mới đến mắt. Đường Kim lôi kéo Lạc Phi Phi hướng bên kia đi đến. Cái kia ba nam một nữ lúc này vừa rời thuyền một hồi, đang ở tìm địa phương nghỉ tạm đâu rồi. Nhưng vừa vặn ngồi xuống, bọn họ thì thấy Đường Kim cùng Lạc Phi Phi. Nhất thời mỗi người trên mặt đều lộ ra sầu khổ. Này, đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi. Thừa dịp hiện tại tương đối ấm áp, tranh thủ thời gian đi du cách lặn đi. Không phải cẩn thận ta nửa đêm đem các ngươi ném vào trong hồ. Đường Kim nhìn bốn người, lười biếng nói rằng. Ba nam nhân hai mặt nhìn nhau, sau đó vẫn còn có chút không thể tránh được đứng lên. Vốn có bọn họ còn muốn phản kháng một chút, có thể trước bọn họ thấy cái kia thuyền nhỏ cư nhiên tự động ở trên mặt hồ phi bình thường đi tới. Bọn họ mà bắt đầu ý thức được Đường Kim có chút cổ quái. Cho nên bọn họ hay là quyết định, nhảy hồ thì nhảy hồ đi. Cái này tiết du cái lặn, trở lại trường học cũng có thể coi như một loại nói khoác vốn liếng. Nữ hài tử kia cũng theo đứng lên, hướng bên hồ đi đến. Bất quá đúng lúc này, Lạc Phi Phi nhưng mở miệng, để cho bọn họ ba cái nam đi bơi đi. Ngươi thì là, à, này, được không? Cô bé kia sững sờ, sau đó thì nhìn về phía Đường Kim có chút do dự. Lão bà của ta nói đi, dĩ nhiên là đi tốt, ngươi cũng theo xem náo nhiệt đi. Đường Kim thuận miệng nói rằng, ngược lại chính là hắn muốn nghiêm phạt chính là ba cái nam. Cô nữ sinh này nhảy không nhảy hồ, hắn là không sao cả. Cảm ơn à, cảm tạ vị tỷ tỷ này. Cô bé kia nhất thời cao hứng trở lại, miệng cũng lập tức trở nên rất ngọt, hướng Lạc Phi Phi kêu lên tỷ tỷ đứng lên. Các ngươi là sinh viên? Lạc Phi Phi lúc này mở miệng hỏi. Đúng vậy à, ta là sư đại. Ba người bọn hắn đều lý công. Chúng ta kỳ thực đều là cao trung bạn học. Hẹn rồi cùng đi chơi. Cô bé kia trả lời ngay, đúng rồi, ta là Đinh Tiểu Điềm, vị tỷ tỷ này, ngươi tên là gì ạ? Ngươi là tham gia quân ngũ sao? Ta là Lạc Phi Phi. Lạc Phi Phi thật cũng không giấu riêng, ta xác thực là tham gia quân ngũ. Và bọn họ muốn nhảy. Đinh Tiểu Điềm lúc này nhượng đứng lên. Cái kia ba tên xác thực muốn nhảy, bọn họ đều đem áo khoác cởi, chỉ mặc một cái nội khố. Phong Tiêu Tiêu này Lạc Thủy Hàn tráng sĩ vừa nhảy này còn có thể trở về. Một tên quát to một tiếng, sau đó phù phù nhảy vào trong hồ. Lạc thần, ta tình nhân trong mộng ta đây tới. Người tên cũng kêu một câu đón đồng dạng nhảy vào đi. Thật hắn sao lãnh a? Tên thứ ba hú lên quái gì cũng nhào vào trong hồ. Phụt. Đinh Tiểu Điểm cười duyên đi ra, Phi Phi tỷ kỳ thực ba người bọn hắn rất thú vị. Lạc Phi Phi mỉm cười, khoác ở Đường Kim cánh tay, đi thôi, chúng ta trở về á. Đi vài bước, Lạc Phi Phi đột nhiên xoay người nhìn Đinh Tiểu Điểm. Đúng, Tiểu Điểm, chúng ta ở bên kia đồ nướng. Các ngươi nếu là có hứng thú lời nói, có thể qua đây theo chúng ta cùng nhau đổ nướng. Út tốt, cảm tạ Phi Phi tỷ. Đinh Tiểu Điểm hài lòng ứng với một tiếng. Thân ái, ngươi làm gì thế, để cho bọn họ tới đâu? Đường Kim nhưng có chút không quá tình nguyện. Nhiều người náo nhiệt một điểm a. Lạc Phi Phi một bộ dạng rất tự nhiên hình dạng. Trong lòng nhưng âm thầm nói thầm. Nàng không nhiều lắm tìm vài người ở bên cạnh nhìn. Người này chỉ sợ cũng chỉ nghĩ sự tình như này. Được rồi. Đường Kim tuy rằng không thích bị người khác quấy rối, nhưng Lạc Phi Phi thích náo nhiệt. Hắn cũng không muốn làm cho nàng mất hứng. Thân ái, ta đi trước làm điểm thịt đến. Tờ. Sơ u y e nơ cơ u a tê u y nơ e tê. N. Lạc Phi Phi gật đầu. Mà Đường Kim cũng trong nháy mắt tiêu thất. Thẳng đến hơn 10 phút đồng hồ sau, Đường Kim mang theo chí ít hơn 10 cân mới mẻ thịt nạc trở lại trứng bồng bên cạnh. Chỉ là khiến hắn có chút ngoài ý muốn là hiện tại trứng bồng bên cạnh lại có không ít người, nhưng lại có chút tranh cãi ầm ĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0850. Trong đầu nước vào không nhiều đủ. Đồ nướng cách đã đáp tốt. Than củi cũng đã sấy lên đến. Bất quá bây giờ vây quanh đồ nướng cách bên cạnh cũng Đinh Tiểu Điểm cái kia ba cái nam bạn học. Vừa trong hồ du đãng một chút bọn họ. Lúc này đang ở sưởi ấm đâu. Lạc Phi Phi cùng Đinh Tiểu Điểm thì đứng ở trứng bồng nhập khẩu. Hai người trên mặt đều mơ hồ có chút mất hứng. Mà trừ các nàng ở ngoài, trứng bồng bên cạnh còn có mặt khác vài người. Sáu người. Tứ nam hai nữ. Này, các ngươi đừng quá phận. Trên đảo này địa phương chính là tới trước chiếm. Nơi này là chúng ta trước chiếm. Dựa vào cái gì muốn cho các ngươi? Đinh Tiểu Điểm nhìn đám người kia, rất bất mãn nói rằng. Đúng đấy, đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người, chúng ta nhân cũng không thiếu, đánh nhau chúng ta cũng không sợ. Đinh Tiểu Điểm cái kia ăn mặc hắc áo rắc kết nam bạn học một bên sưởi ấm một bên căm giận nói rằng. Chuyện gì xảy ra? Đường Kim đem thịt buông đi tới Lạc Phi Phi bên cạnh, mở miệng hỏi. Những người này nói nơi này là bọn hắn đã sớm dự định, không phải nói muốn chúng ta đem địa phương nhường lại. Lạc Phi Phi cũng có chút mất hứng. Nơi này còn có thể dự định. Đường Kim có chút mạc xanh kỳ diệu. Sau đó nhìn về phía nhóm người kia. Có phải hay không các người vừa cũng nhảy hồ bơi? Đầu óc đều nước vào đi. Không sai, bọn họ chính là đầu óc nước vào. Đinh Tiểu Điểm ở bên cạnh căm giận nói rằng. Các ngươi nói hay nhất, khách khí một điểm, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Đối phương nhóm người kia bên trong, lớn lên cao lớn nhất uy mãnh một người nam nhân hừ lạnh một tiếng. Vừa nói vẫn còn hung hăng xem Đường Kim liếc mắt. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu, các ngươi lăn không lăn? Đường Kim có chút không nhịn được. Này đều chuyện gì à? Hắn không phải là muốn cùng thân ái Phi Phi đến thứ đóng quân giã ngoại buổi tối trở lại một lần giã chiến sao? Những thứ này vương bát đàn không thể an tính cút ngay, thành toàn hắn chuyện tốt sao? Vị huynh đệ kia, không nên nổi giận, cái này đảo mặc dù không có khai phá, nhưng không phải nơi vô chủ. Lúc này đối diện đám người kia bên trong, một cái trắng tinh nam tử mở miệng nói. Người này chừng 30 tuổi, vóc dáng không tính cao. Hắn nhìn Đường Kim, thanh âm có chút ôn hòa. Chúng ta cũng là giảng đạo lý. Trên cái đảo này, nay mảnh đất phương, xác thực là chúng ta dự định. Các ngươi nếu không phải tin, chúng ta có thể đi tìm Lạc Thủy Hồ nhân viên quản lý. Phi Phi tỷ, người này khả năng không có nói xạo. Ta nghe người ta nói quá. Chỗ này có đôi khi sẽ bị ở đây công nhân lén bán cho một ít đóng quân giã ngoại du khách. Bọn họ còn có thể thật sự định. Đinh Tiểu Điểm lúc này nhỏ giọng nói rằng. Bất quá thì là không có nói xạo. Chúng ta cũng không cần tặng cho bọn họ. Loại sự tình này vốn có cũng không phải là hợp pháp. Nơi này chúng ta tới trước chiếm. Chính là chúng ta. Các ngươi không lăn có đúng hay không? Đường Kim lại không hứng thú cùng những người này giảng đạo lý. Thì là người này theo như lời là thật. cũng không nóng sự việc của hắn. Vì huynh đệ kia, ngươi cứng như vậy đến không phải biện pháp. Nếu như ngươi thật nói nơi này không thể dự định, vậy cũng đi. Nhưng như vậy lời nói, chúng ta cũng có thể tại đây bên cạnh an vào sổ mui thuyền. Ta nghĩ, như vậy tràng diện cũng không phải ngươi muốn thấy đi. Cái kia trắng nón nam tử hơi nhíu mày. Hắn rành mạch từng câu. Vì dự định chẳng qua là hộp tối thao tác. Thật muốn vỡ lở ra lời nói. Kỳ thực cũng không còn nhân sẽ cho bọn họ chứng minh loại sự tình này. Ngươi nói rất đúng, ta xác thực không muốn xem đến loại này tràng diện. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng. Còn có. Ta cảm thấy được các ngươi xác thực là đầu ấp nước vào. Chỉ bất quá. Các ngươi trong đầu nước vào không nhiều đủ. Nếu là các ngươi trong đầu nước nhiều một chút, ta tin tưởng các ngươi sẽ lăn. Chợt lóe thân đi tới cái kia cao to khôi ngô nam tử bên người. Đường Kim đột nhiên lấy tay bám hắn áo. Tiếp tục nói. Ta quyết định hãy để cho các ngươi đầu óc nhiều tiến lướt nước. Nước tử chưa rơi, Đường Kim sẽ đem cái kia nam tử cao lớn nhắc tới. Sau đó thuận lợi vung mạnh đem hắn văng ra. Rầm. Này nam tử cao lớn bị ném vào trong hồ. Mà Đường Kim động tác cũng không có đình chỉ. Hắn rất nhanh lắc mình đi tới người nam tử bên người. Bào chế đúng cách. Lại là rầm một tiếng. Lại một người bị ném vào trong hồ. Ngươi làm cái gì? Cái kia trắng nón nam tử thất kinh. Chỉ là mới nói mấy chữ này. Hắn cũng bay lên. Một giây sau. Hắn cũng một đầu ngã vào trong hồ. Rắc rắc. Thủy hoa tiên lên, này tứ nam hai nữ đều bị ném vào trong hồ, sau đó thì thấy bọn họ đám tại nơi phịch. Đẹp trai, quá đẹp trai. Moa chết đối đám này vương bát đàn để cho bọn họ tới đoạt chúng ta địa phương. Ha ha ha, nay cách không chỉ chúng ta ba cách bơi à. Đinh tiểu điểm cái kia ba cách nam bạn học thấy như vậy một màn hưng phấn không thôi. Đinh tiểu điểm cũng là có chút hài lòng. Nàng xem thấy Lạc Phi Phi. Vẻ mặt sùng bái hình dạng. Phi Phi tỷ, bạn trai ngươi thật là lợi hại. Ta lợi hại, Phi Phi tự nhiên là biết. Đường Kim hì hì cười, nhìn Lạc Phi Phi thân ái, chúng ta thịt quay ăn đi. Lạc Phi Phi nhưng nhìn về phía bên hồ, nhỏ giọng nói rằng bọn họ lại qua đây. Sáu người kia xác thực lại qua đây. Tuy rằng bị ném hồ, nhưng bọn hắn hiển nhiên đều phải bơi. Rất nhanh thì lên bờ. Chỉ là mỗi người đều là ướt đẫm. Hơn nữa nhìn đi tới mỗi người đều rất phẫn nộ. Tốt, các ngươi đã không nói đạo lý, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cái kia trắng nón nam tử có vẻ rất giận phẫn, vừa nói một bên xông lại. Ngay Đinh tiểu điểm cho rằng người này muốn theo chân bọn họ đánh nhau thời gian. Lại phát hiện người này lại là nhằm phía cách đó không xa một cái ba lô. Sau đó theo trong ba lô xuất ra một cái điện thoại di động. Thông qua một chiếc điện thoại 110 sao. Ta muốn báo nguy. Đinh tiểu điểm bọn người nhất thời có chút không nói gì. Bọn họ thực sự là đánh giá cao người này. Người này trong đầu nước hay là không nhiều đủ a? Đường Kim thì thảo tự nói. Chợt lóe thân đi tới tên kia trước mặt. Một cước bay ra. Người này lần thứ hai lăng không bay lên. Dầm một tiếng. Thủy hoa tiên lên. Hắn lần thứ hai rơi vào trong hồ. Mặt khác vài người muốn xông lên. Nhưng trong mắt rồi lại mơ hồ có chút sợ hãi. Đường Kim thủ đoạn một cách đem bọn họ ném vào trong hồ. Đây tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Khi bọn hắn xem ra. Đường Kim ít nhất là luyện qua công phu. Cứng rắn đến lời nói. Bọn họ sợ rằng chiếm không được nửa điểm tiện nghi. Một phút đồng hồ sau. Cái kia trắng nón nam tử lần thứ hai theo trong hồ đứng lên. Lúc này đây, hắn đầu óc không biết có hay không nước vào, nhưng thật ra mobifone đã nước vào. Mà này trắng nón nam tử lúc này đây cũng không có tiếp tục gọi điện thoại ý tứ. Hắn xa xa xem Đường Kim liếc mắt. Sau đó hướng cái khác năm người vung tay lên. Chúng ta đi. Cái khác năm người tuy rằng không có cam lòng, nhưng dưới loại tình huống này, trừ rời khỏi tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Này không. Rất nhanh bọn họ thì cùng nhau rời đi. Mà Đường Kim thì có chút thỏa mãn cảm khái một câu. Ta hãy nói đi. Chỉ muốn đầu óc tiến đủ nhiều nước, bọn họ sẽ trở nên thông minh một điểm. Được rồi, đến ăn đi. Lạc Phi Phi vừa đã nướng chín một chuỗi thịt, trực tiếp đưa tới Đường Kim trước mặt. Đường Kim cũng không khách khí, một ngụm cắn qua đi. Sau đó hướng Lạc Phi Phi sán lạn cười. Thân ái, ngươi thịt ăn ngon thật. Lạc Phi Phi bạch Đường Kim liếc mắt. Cái gì nàng thịt? Người này 8 phần 10 là cố ý nói loại này có mặt khác hàm ý lời nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0851. Ngươi có thể hay không biến cái váy cho ta? Đối phó mấy cái đập đất phương ra hỏa sau đó. Đường Kim cùng Lạc Phi Phi nhưng thật ra không có gặp lại đến phiền toái gì. Hai người cùng nhau thật vui vẻ ăn thịt quay. Về phần Đinh Tiểu Điểm mấy người kia, cũng là trôi qua thật vui vẻ. Đặc biệt Đinh Tiểu Điểm, cái kia ba cái nam sinh đều cướp đối với nàng xuôn soi. Thật ra khiến nàng rất có cảm giác thành tựu. Đương nhiên, nàng rất rõ ràng. Nàng này ba cái bạn học là không dám hướng Lạc Phi Phi xuôn soi. Không phải bọn họ sớm vây đến Lạc Phi Phi bên người đi. Thân ái có muốn hay không uống chút rượu? Đường Kim lại đang khuyến khích Lạc Phi Phi uống rượu. Kỳ thực chính hắn cũng không thế nào thích uống rượu. Bất quá, khiến mỹ nữ uống chút rượu, hắn cũng thích. Uống say mỹ nữ lại càng dễ đẩy ngã a. Ta muốn uống chén canh được chưa? Lạc Phi Phi bạch Đường Kim liếc mắt. Không thành vấn đề, thân ái, ngươi muốn uống cái gì chén canh? Đường Kim một lời đáp ứng xuống tới. Canh cá. Lạc Phi Phi kiều hử một tiếng, sau đó vẫn còn bổ sung một câu, muốn này trong hồ cá làm thành. Không thành vấn đề. Đường Kim lại là một lời đáp ứng. Sau đó vẫy tay một cái. Trong hồ đột nhiên bay ra một con cá. Như là mở to mắt con ngươi bình thường rơi vào trong tay hắn. Lạc Phi Phi nhất thời có chút bất đắc dĩ. Nay đối với hắn tựa hồ quá không có độ khó. Ngẫm lại, nàng liền lại thêm một cách điều kiện. Còn phải là ngươi tự mình làm. Đi. Đường Kim còn không có do dự đáp ứng đến. Này với hắn mà nói độ khó cũng chỉ là hơi hơi lớn một điểm mà thôi. Này không. Không có một hồi, Đường Kim liền chuẩn bị thỏa đáng. Giết cá tẩy sạch. Nồi cũng chuẩn bị cho tốt. Sau đó mà bắt đầu nhóm lửa nấu canh cá. Cũng không phải xa xa Đinh Tiểu Điểm bốn người thấy trợn mắt há hốc mồm. Này, người này sẽ không thực sự là thần tiên đi. Lập tức, Đinh Tiểu Điểm lại có chút ước ao Lạc Phi Phi đứng lên. Này Phi Phi tỷ thực sự là quá hạnh phúc. Thần tiên cũng phải tự mình giúp nàng nấu canh cá a. Bất quá, ước ao về ước ao, Đinh Tiểu Điểm cũng là không đố kỵ Lạc Phi Phi. Nàng vẫn có tự mình hiểu lấy. Lạc Phi Phi so nàng xinh đẹp nhiều lắm. Cái kia vóc người càng làm cho nàng liên tự ti tâm tư đều sinh không dậy nổi. Chênh lệch quá lớn. Căn bản sinh không dậy nổi tương đối ý niệm trong đầu. Nhìn Đường Kim thật tại nơi chăm chú nấu đi canh cá. Lạc Phi Phi nhất thời trong lòng có chút gì dạng. Kỳ thực nàng cũng không phải thật muốn ăn canh. Chỉ là muốn cho hắn làm chút chuyện mà thôi. Nàng vốn tưởng rằng Đường Kim sẽ tìm cách mượn cớ nói không biết cái gì. Nếu là hắn thật nói sẽ không, nàng kỳ thực cũng sẽ không thật quá để ý. Chỉ là hiện tại hắn thật tại nơi làm canh cá, lại làm cho trong nội tâm nàng không tự giác có như vậy một ít ngọt cảm giác. Nửa giờ sau, làm Lạc Phi Phi uống Đường Kim đoan qua đây canh cá, trong lòng ngọt ngào song song, càng có chút kinh ngạc phát hiện người này nấu canh cá tiêu chuẩn tựa hồ không tệ. Con cá này chén canh thật đúng là rất mỹ vị. Hai người cứ như vậy vui chơi giải trí. Bất chi bất giác, thời gian đã không sai biệt lắm đến xế chiều 2 điểm. Mà Đinh Tiểu Điểm bọn người lúc này bắt đầu đứng dậy cáo từ. Phi Phi tỷ, cảm tạ các ngươi chiêu đãi. Chúng ta phải đi về. Có cơ hội sẽ cùng nhau chơi a. N tốt. Lạc Phi Phi cấp Đinh Tiểu Điểm ở lại cách điện thoại. Đợi bốn người này rời khỏi, Đường Kim cùng Lạc Phi Phi cũng chân chính quá khởi hai người thế giới. Hai người tay trong tay tại trên đảo đi dạo. Trên đảo còn có một mảnh tiểu bãi cát. Lạc Phi Phi đập vào đi chân trần tại trên bờ cát sấm đến sấm đi. Khiến cho có chút hài lòng. Như một mười mấy tuổi tiểu cô nương như nhau. Này, ngươi có thể hay không biến cái váy cho ta? Khiến cho chính hài lòng, Lạc Phi Phi đột nhiên hướng Đường Kim hỏi. Thân ái, ngươi muốn mặc váy sao? Đường Kim hỏi. Nơ, ta rất ít mặc váy. Lạc Phi Phi gật đầu. Ngô, chúng ta trở về trứng bồng thay quần áo. Đường Kim mang theo Lạc Phi Phi trực tiếp thuấn di đến trong trứng bồng. Ngươi chờ ta với, ta đi làm váy qua đây. Đường Kim thiên đạo tiên vòng tay bên trong không có gửi váy. Cái này chỉ có thể đến lúc đi làm. Hắn một cái thuấn di đi tới cái nào đó thương trường. Cướp đoạt một phen. Sau đó thì làm tầm 10 đầu váy trở lại trứng bồng. Cùng nhau đưa cho Lạc Phi Phi. Thân ái. Nơi này có ngươi thích không? Lạc Phi Phi chọn một hồi. Sau đó thì tuyển một cái hắc sắc váy ngắn. Thì cái này đi, ngươi khẳng định thích. Thân ái, ngươi thay sau đó ta biết ngay có thích hay không. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Ngươi trước đi ra ngoài. Lạc Phi Phi khuôn mặt hơi đỏ lên. Thân ái, ta không ngại nhìn ngươi thay quần áo. Đường Kim cười hì hì nói rằng. Ngươi không ra đi, ta sẽ không mặc váy. Lạc Phi Phi kiều hừ một tiếng. Cái gì cũng không mặc không. Đường Kim rất chân thành hỏi, như vậy lời nói ta đây càng không thể đi ra ngoài. Này, đừng nói giỡn rồi, ngươi trước đi ra ngoài. Lạc Phi Phi hờn dỗi đứng lên. Mặt vẫn còn chừng Đường Kim liếc mắt. Ngươi không ra đi. Ta hiện muộn sẽ không ở trên đảo này á. Được rồi, ta đi ra ngoài. Đường Kim tranh thủ thời gian rời khỏi trứng bồng. Mà Lạc Phi Phi cũng rất nhanh ở bên trong đem trứng bồng kéo đến. Sau đó là có thể nghe được sột sột soạt soạt thanh âm. Hiển nhiên nàng đang ở thay quần áo. Đường Kim ở bên ngoài chờ khoảng chừng 10 phút. Rốt cục nhìn không được hỏi một câu. Phi Phi, ngươi còn không có đổi được không? Ngươi vào đi, này váy căn bản mặc không ra đi. Lạc Phi Phi thanh âm từ bên trong truyền tới. Đường Kim liên trứng bồng cũng không còn giật lại. Trực tiếp thuấn di đến bên trong. Sau đó hắn thì hiểu Lạc Phi Phi này vì không thể mặc đi ra ngoài ý tứ. Này váy, thật đúng là không thể mặc đi ra ngoài. Nàng chịu đi ra ngoài. Hắn cũng không chịu làm cho nàng đi ra ngoài đâu. Đây là một cách tương đương gợi cảm váy ngắn. Mà quan trọng hơn là, này gợi cảm váy ngắn đối với Lạc Phi Phi mà nói. Nhỏ điểm nhỏ. Này không, vốn có nằm kế rất gợi cảm váy ngắn. Mặc ở trên người nàng. Vậy thì không chỉ là gợi cảm. Quả thực hãy cùng nửa thân trần không có gì khác nhau. Dưới váy bãi căn bản liên Lạc Phi Phi cái kia cái mông đầy đặn đều không thể hoàn toàn che khuất. Trên xuống, cũng đồng dạng không có cách nào khác hoàn toàn che khuất nàng cái kia hùng vĩ ngọn núi. Trên thực tế, liên phân nửa cũng che không được. Mặc dù loại này nửa che che đậy hình dạng, nhìn qua xác thực tràn ngập mê hoặc. Nhưng này nhưng thật không có pháp xuyên ra đi. Chỉ tài năng ở phương diện này khiến Đường Kim nhìn. Nhìn chằm chằm Lạc Phi Phi cái kia ngạo nhân tư thái. Đường Kim ánh mắt bất chi bất giác trở nên lửa nóng đứng lên. Chí ít có một điểm. Lạc Phi Phi không có nói sai. Hắn xác thực rất thích Lạc Phi Phi ăn mặc này váy. Đương nhiên. Chỉ hạn nàng mặc cho hắn một người nhìn lên hậu. Này, ta còn là đổi đầu váy đi. Cái này ăn mặc không có cách nào khác đi ra ngoài chơi. Lạc Phi Phi sắc mặt trở nên hồng. Nàng đã cảm giác được Đường Kim trong mắt nóng cháy. Nàng hiển nhiên biết mình ăn mặc này váy có bao nhiêu mê người. Cũng đang bởi vì như vậy. Nàng biết rõ không thể mặc đi ra ngoài. Nhưng vẫn là muốn cho Đường Kim tiến đến liếc mắt nhìn. Thân ái. Ngươi không có nói sai. Này váy là không thể mặc đi ra ngoài chơi. Bất quá. Kỳ thực. Ngươi không cần thay đổi váy. Bởi vì. Chúng ta có thể không ra đi. Ở này trong đó chơi. Đường Kim ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Lạc Phi Phi. Trong khi nói chuyện, hắn đã lấy tay ôm Lạc Phi Phi nhuyễn eo. Sau đó dùng nói mê giống như thanh âm liếu xíu. Phi Phi, này váy, tạm thời hay là không cần thay đổi. Ta thích ngươi cái dạng này. Liếu xíu ở bên trong, Đường Kim bỗng nhiên cúi đầu một cái, đem đầu vùi vào nàng cái kia hai tòa ngạo nhân cao phong trong lúc đó. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0852. Đem các nàng ném vào trong hồ. Đường Kim này đột nhiên tập kích, khiến Lạc Phi Phi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà theo ngực truyền đến cái loại này đặc biệt cảm giác, thoáng cái gây cho Lạc Phi Phi một loại chưa bao giờ có thật lớn kích thích. N. Lạc Phi Phi không tự chủ được phát sinh một tiếng ngắn ngủi nhưng có chút tiêu hồn than nhẹ. Trong nháy mắt cảm giác toàn thân mềm yếu, khiến không ra bất luận cái gì khí lực, thậm chí ngay cả đều đứng không vững. Vì vậy trong vô thức, nàng phải tìm một điểm chống đỡ đến khiến chính mình đứng vững. Nàng khẽ vươn tay thì ôm lấy Đường Kim, nhưng hết lần này tới lần khác vừa lúc ôm lấy đầu hắn. Đến lúc này, nhìn qua, giống như là nàng ôm Đường Kim đầu đem hắn án tiến nàng ngực như nhau. Mà này đối với Đường Kim mà nói càng giống là một loại cổ vũ. Hắn động tác trở nên càng thêm nóng liệt, càng thêm cuồng dã. Về phần Lạc Phi Phi, lúc này cũng đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, cũng mất đi chống lại ý niệm trong đầu. Thân thể nàng không gì sánh được mềm mại, không gì sánh được lửa nóng. Mà nội tâm của nàng trong, tựa hồ lại còn nào đó nàng chưa bao giờ có vô cùng khát vọng. Mắt thấy nào đó sự tình sẽ nước chảy thành sông phát sinh. Liên Lạc Phi Phi ở đây chờ mong đi chuyện này phát sinh. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, Lạc Phi Phi trong lòng tuôn ra một loại thật lớn cảm giác trống rỗng. Bởi vì Đường Kim cư nhiên đột nhiên đình chỉ động tác. Sao, làm sao vậy? Lạc Phi Phi khuôn mặt đỏ đến sắp nhỏ ra mật đến thanh âm cũng có vẻ đặc biệt kiều nhuyễn, còn có một tia ngọt chán. Có người đến. Đường Kim trong giọng nói tràn ngập khó chịu mùi vị, mặt vẫn còn bổ sung một câu, rất nhiều người. À, Lạc Phi Phi ngẩn ra. Nàng tỉ mỉ vừa nghe, cũng đã ngầm trộm nghe đến xa xa truyền đến tiếng động lớn náo tiếng người. Trong lòng lửa tình nhất thời tiêu tán, cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Một giây sau, nàng liền rất nhanh hành động. Một bên cởi cái kia siêu gợi cảm hắc sắc váy ngắn. Một bên rất nhanh nói rằng, ta trước thay quần áo. Váy ngắn rất nhanh rời khỏi thân thể nàng. Nhìn nàng kia gần như lộ ra trọn vẹn hoàn mỹ tư thái, Đường Kim ánh mắt lại một lần nữa cực nóng đứng lên. Bất quá lúc này đây, hắn cũng không có làm cái gì. Hắn trước hết đem này vướng bận tên cấp đối phó, tài năng an tâm hưởng dụng cái này không gì sánh được mỹ vị giai nhân. Lạc Phi Phi lấy nhanh chóng tốc độ mặc quần áo tử tế. Cái kia hoàn mỹ tư thái rất nhanh đã bị cái kia một thân bảo thủ quân chuyển một lần nữa bao vây lại. Thoáng chỉnh lý một chút, nàng mới nhẹ giọng đối với Đường Kim nói rằng, chúng ta đi ra trước xem một chút đi. Đường Kim gật đầu, lôi kéo Lạc Phi Phi chui ra trứng bồng. Cách đó không xa, trận trận quát lớn cùng phẫn nộ chất vấn thậm chí còn có tiếng kêu thảm thiết thường thường truyền đến. Đi ra, lăn ra đây. Làm cái gì, các ngươi làm cái gì? Các ngươi người nào? A, các ngươi thế nào đánh người à? Ta muốn báo nguy. A, đều cho ta quá khứ thành thật một chút. Đường Kim rất nhanh thì biết rõ ràng trên đảo này hiện tại trạng huống. Có một đám người đang ở sưu tầm trên đảo nhỏ từng địa phương. Bọn họ xốc lên mỗi một tòa trứng bồng, đem tất cả mọi người trục xuất khỏi đến. Sau đó đưa bọn họ chạy tới cùng một cách địa phương. Nếu là có người không nghe lời, bọn họ cũng không chút nào do dự quyền cước tương hướng, không có bất kỳ đạo lý có thể giảng, có thể nói là kiêu ngạo không gì sánh được. Chỗ ngồi này tiểu đảo cũng không tính đại, cho nên không có bao lâu, đám người kia cũng đã cơ hồ đem chỗ ngồi này tiểu đảo sưu tầm mấy lần. Lúc này, bọn họ chính hướng Đường Kim cùng Lạc Phi Phi chỗ ngồi này trứng bồng đi tới. Mà chỗ ngồi này trứng bồng đã là trên đảo nhỏ cuối cùng một tòa may mắn còn tồn tại trứng bồng. Là bọn hắn chính là bọn họ. Đúng lúc này, một nữ nhân kêu lên. Đường Kim cùng Lạc Phi Phi hướng nữ nhân này nhìn sang. Sau đó nhất thời thì hiểu được. Những người này xuất hiện, cũng không phải không có nguyên nhân. Chỉ vì vậy nữ nhân, chính là buổi sáng cái kia du thuyền thượng bốn cái mỹ nữ một trong. Rất hiển nhiên, những người này bây giờ là cái kia bị chết đuối nam nhân mà đến. Xác định là bọn họ. Một người nam nhân mở miệng hỏi. Xác định cái kia nữ một thân quân trang, lớn lên rất đẹp, ta sẽ không nhớ sai. Nữ nhân kia vội vàng gật đầu. Rất tốt. Nam nhân này dùng âm trầm sắc mặt xem Đường Kim cùng Lạc Phi Phi liếc mắt. Ánh mắt tại Lạc Phi Phi trên người ngắn dừng lại một chút. Sau đó nhìn về phía một người khác. Đi. Nói cho sư phụ. Những người khác. Nhìn bọn họ. Chờ sư phụ đến rồi hãy nói. Một người rất nhanh rời khỏi. Mà những người khác. Thì lập tức lấy vây quanh xu thế. Đem Đường Kim cùng Lạc Phi Phi xa xa vây quanh. Đường Kim cũng không có lập tức hành động. Hắn lại ảo thuật tự làm ra một cái ghế nằm. Bán nằm trên đó. Thuận lợi lôi kéo Lạc Phi Phi. Lạc Phi Phi liền rất tự nhiên ngồi ở hắn trên đùi. Thân ái, ngồi trước ngồi, chờ nhân đủ một lần giải quyết. Đường Kim lười biếng nói rằng, nờ. Lạc Phi Phi có chút dịu ngoan ứng với một tiếng. Chỉ là nàng quét đám người kia liếc mắt. Nhưng lẩm bẩm giống như nói một câu. Những ngưng người này cắt ra võ quán. Đám người kia kỳ thực đều ăn mặc thống nhất trang phục. Không phải cái gì Tây Trang. Mà là thống nhất quần áo luyện công. Quần áo luyện công thượng đều có một cái rõ ràng đại tự. Cát. Cát ra võ quán vậy là cái gì địa phương đâu? Đường Kim thuận miệng hỏi. Lạc Bắc thành phố một nhà võ quán. Ta cũng không quen thuộc. Chỉ là biết võ quán quán chủ gọi Cát Hùng. Đồn đãi là có chân công phu cao thủ. Ta còn nghe nói Cát ra võ quán biểu hiện ra là võ quán. Trên thực tế cùng Tam Lạc hội như vậy ngầm bang phái không có gì lưỡng dạng. Cái gì chuyện xấu đều làm. Đặc biệt Cát Hùng đứa con trai kia. Gọi Cát Binh. Vô sỉ háo sắc. Không ít nữ hài tử bị hắn mạnh mẽ ô nhục. Nhưng cảnh sát nhưng cũng vẫn tìm không được chứng cứ. Lạc Phi Phi nhỏ giọng cùng Đường Kim giới thiệu Cát ra võ quán tình huống. Nói đến đây. Nàng đừng một chút. Có chút không xác định nói rằng. Lẽ nào chúng ta sáng hôm nay đụng tới người kia. Chính là Cát Binh. Thân ái đừng đoán bọn chúng ta đợi hội cũng biết. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Lạc Phi Phi gật đầu. Mấy phút đồng hồ sau. Một trận mất trật tự tiếng bước chân truyền đến. Mấy chục người xuất hiện khi bọn hắn trong tầm mắt. Trong đó đại bộ phận đều là ăn mặc Cát ra võ quán thống nhất trang phục. Còn có mười mấy nam nữ trang phục khác nhau. Mỗi người trên mặt cũng đều có bi phấn cùng bất đắc dĩ. Hiển nhiên bọn họ chính là vừa bị mạnh mẽ khu trục du khách. Mà Cát ra võ quán trong mọi người. Dẫn đầu một cái còn lại là một cái nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Hắn đồng dạng ăn mặc quần áo luyện công. Nhưng hình thức nhưng cùng những người khác tuyệt nhiên bất đồng. Nhan sắc cũng không như nhau. Đứng ở trong đám người tự nhiên cũng phân là ngoại bắt mắt. Trung niên nam tử này xem Đường Kim cùng Lạc Phi Phi liếc mắt. Sau đó quay đầu hỏi. Các ngươi nhìn nữa rõ ràng. Xác định là bọn họ sao? Đúng, chính là bọn họ. Mấy nữ nhân thanh song song hồi đáp, mà các nàng nhưng cũng là buổi sáng xuất hiện tại nơi du thuyền thượng mỹ nữ. Rất tốt, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Trung niên nam tử lạnh lùng nhìn cái kia bốn cái mỹ nữ, sau đó vung tay lên, đem các nàng ném vào trong hồ. Vâng, sư phụ. Mấy cái nam tử ứng với một tiếng, hai người một cái, dựng lên cái kia bốn cái mỹ nữ thì hướng bên hồ đi đến. Không nên, người cứu mạng A, tha mạng A, không liên quan chuyện ta A. Bốn cái mỹ nữ một bên đấu tranh một bên kêu cứu, có vẻ dị thường kinh khủng, nhưng này trung niên nam tử cũng thờ ơ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0853. cần đi trong hồ rửa. Cái kia mười mấy du khách trước trên mặt còn có phẫn nộ. Nhưng bây giờ đều là mỗi người sắc mặt trắng bệch. Đây rốt cuộc là một đám cái dạng gì nhân? Bọn họ đây là muốn đăng tải bọn họ mặt, đem mấy cái nữ nhân chết đuối sao? Nếu như bọn họ thực sự là như vậy lời nói, vậy bọn họ những người này chẳng phải là cũng sẽ bị giết chết diệt khẩu. Dừng tay! Lạc Phi Phi rốt cuộc nhìn không được thanh quát một tiếng. Mặc dù đối với cái kia bốn cái nữ nhân không có cảm tình gì, nhưng Lạc Phi Phi nghĩ các nàng thế nào cũng tội không đáng chết. Chí ít nàng tạm thời là vô pháp đã gặp các nàng bị ném vào trong hồ chết đuối cũng không đồng tại chung. Nhưng Lạc Phi Phi lời nói, hiển nhiên vô pháp mệnh lệnh đến cắt xa võ quán những người đó. Này không, bọn họ đã mang lấy bốn cái nữ nhân tới bên hồ. Sau đó vẫn còn xuất ra sợi dây. Đêm này bốn cái nữ nhân đều ràng buộc đứng lên. Hiển nhiên, bọn họ đây là thật muốn đem bọn họ ném vào trong hồ chết đuối. Làm cho các nàng ngay cả chạy trốn sinh cơ hội cũng không có. Ném xuống. Trung niên nam tử quát khẽ một tiếng. Mạc. Hắn vẫn còn lạnh lùng nhìn Lạc Phi Phi. Ta Cát Hùng muốn ai tử? Ai sẽ tử? Không ai có thể ngăn cản. Cái kia bốn cái tiểu tiện nhân theo ta con trai tại đồng nhất tòa trên thuyền. Con ta tử. Các nàng nên đi chôn cùng. Chỉ bằng ngươi. Vẫn còn vô pháp thay đổi sự thật này. Hừ lạnh một tiếng. Trung niên nam tử tiếp tục nói. Mặc dù ngươi là Lạc gia tiểu thư Lạc Phi Phi. Ngươi cũng không có thể thay đổi bất cứ chuyện gì. Mà bên kia. Cát xa võ quán vài người đã đem cái kia bốn cái nữ nhân đều cấp bắt đầu sơ lên. Đang chuẩn bị ném hướng trong hồ. Nhưng vào lúc này. Mọi người lại nghe đến một mảnh rên thanh âm truyền đến. Cái kia mang bốn cái nữ nhân tám nam tử. Đột nhiên đều tại đau nhức gọi giữa ngã xuống đất. Nhà của ta Phi Phi muốn làm cái gì? Có thể làm cái gì? Nàng nghĩ khiến ai tử? Ai sẽ tử? Nàng nghĩ khiến ai sống? Ai cũng sẽ sống. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng. Tay khẽ vẫy. Mấy đạo kim quang biến mất tại hắn lòng bàn tay. Cùng lúc đó, hắn hướng bên hồ nhàn nhạt nói một câu. Mấy người các ngươi, nhanh đứng lên đi. Đến ta bên này, coi như các ngươi vận khí tốt. Nếu nhà của ta Phi Phi không muốn làm cho các ngươi tử, vậy các ngươi thì nhất định có thể sống phải hào hào. Vốn là bị trói chặt bốn cái nữ nhân. Kinh khủng trong lại đột nhiên phát hiện trói chặt bọn họ tay chân dây lưng không biết bao thủ cư nhiên đều đoạn. Đức! Đại hỉ dưới! Nghe được Đường Kim lời nói. Các nàng càng không có chút nào chần chờ. Cuống quýt theo trên mặt đất bò lên. Hướng Đường Kim bên này chạy vội mà đến. Có mấy người cắt xa võ quán nhân tiến lên đi ngăn trở. Chỉ là bọn hắn vừa che ở các nàng phía trước. Lập tức thì kêu thảm ngã xuống đất. Cứ như vậy, cái kia bốn cái nữ nhân thông suốt đi tới Đường Kim cùng Lạc Phi Phi phía sau. Cảm ơn, cảm tạ các ngươi. Bốn cái nữ nhân liên tục không ngừng nói lời cảm tạ, một bộ dạng mang ơn hình dạng. Về phía sau đợi đi. Đường Kim nhưng có chút không nhịn được phất phất tay. Đối với này bốn cái nữ nhân, hắn tự nhiên là không có cảm tình gì. Nếu không phải Lạc Phi Phi nghĩ các nàng không nên tử, hắn mới lười quản các nàng chết sống. Cái kia bốn cái nữ nhân cũng là rốt cuộc hồi sát ngôn quan sắc. Biết Đường Kim đối với các nàng không thế nào thích. Lập tức ngoan lui ra phía sau. Tìm một chỗ an phận ngồi xuống. Mà giờ khắc này. Cái kia mười mấy du khách tuy nhiên cũng sùng mong được ánh mắt nhìn Đường Kim bên này. Bọn họ lúc này đều cảm giác được hy vọng. Sinh tồn hy vọng. Rất tốt. Ta không có đoán sai, ngươi quả nhiên cũng là cổ võ cao thủ. Cát Hùng lạnh lùng nhìn Đường Kim. Nếu là người trong đồng đạo, chúng ta đây hay dùng trên đường quy củ giải quyết vấn đề. Bản thân Cát Môn môn chủ Cát Hùng. Các hạ xuống đây từ môn phái nào? Nghe nói như thế, cái kia hơn 10 cái trên đảo du khách hai mặt nhìn nhau, đây chẳng lẽ là tại phách cổ trang điện ảnh? Đường Môn, Đường Kim. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, Đường Môn, Cát Hùng đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười lên ha hà. ngươi lại là đến từ hơn 20 năm trước cũng đã bị diệt đường môn. Xem ra, năm đó diệt các ngươi cả nhà nhân, lưu lại ngươi này cá lọt lưới. Bất quá ngày hôm nay, ta vừa lúc có thể đem các ngươi đường môn triệt để xóa đi. Cát Hùng, trong mắt ngươi rốt cuộc còn có không có một chút vương pháp? Lạc Phi Phi rốt cuộc không thể nhịn được nữa nói một câu. Này Cát Hùng thật sự là quá kiêu ngạo. Đầu tiên là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, muốn đem cái kia bốn cái nữ nhân chết đuối. Mà nhìn hắn như bây giờ tử, tựa hồ muốn đem trên đảo tất cả mọi người giết chết. Mặc dù là Đường Kim, cũng không còn người này kiêu ngạo như vậy, như thế không kiêng nể gì cả đi. Vương pháp, tại chúng ta Cát môn chỉ là môn quy, không có vương pháp. Cát Hùng lạnh lùng nhìn Lạc Phi Phi, lại nói tiếp. Ngươi vị này Lạc gia tiểu thư quả nhiên là mị lực phi phàm. Nói vậy con ta cũng là bởi vì ngươi chết đi. Ta Cát Hùng cũng chỉ có như thế mo đứa con trai. Các ngươi cư nhiên dám hại chết con ta. Hiện tại các ngươi còn nói với ta cái gì vương pháp. Con của ngươi mấy năm nay chuyện xấu làm không ít, dựa theo pháp luật cũng nên bắn chết vô số lần. Lạc Phi Phi cười lạnh một tiếng. Đánh rắm, con ta không phải chơi mấy người phụ nhân sao? Các ngươi loại nữ nhân này, không phải nên bị hắn chơi sao? Cát Hùng đột nhiên giống to hơn đứng lên. Một bộ dạng khàn cả giọng hổn hển hình dạng. Đừng nói hắn không có chạm ngươi, thì là hắn cưỡng gian ngươi tiện nhân kia một vạn lần. Chết tiệt cũng là ngươi. Ngươi cùng lão tử nói vương pháp. Lão tử hiện tại nói cho ngươi biết. Con ta tử. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống khá giả. Ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Còn ngươi nữa. Lạc Phi Phi. Ta muốn cho trên đảo này sở hữu nam nhân. Đem ngươi tươi sống làm chết. Cát Hùng này phát sổ bình thường lời nói. Khiến này du khách sắc mặt trắng bịch. Ngược lại là Cát gia võ quán những người đó. Đã có mấy cái chính nhìn Lạc Phi Phi cái kia không gì sánh được mê người tư thái. Bắt đầu hai mắt phát quang. Tựa hồ đang ở chờ mong đi nhấm nháp nàng tư vị. Ba. Đúng lúc này, một cái thanh thúy tiếng bạc tai cắt đứt Cát Hùng vậy có chút điên cuồng lời nói. Ngươi miệng quá, cần đi trong hồ rửa. Vừa xuất thủ tự nhiên là Đường Kim. Phiến Cát Hùng một cái tát. Hắn lại tìm tòi tay. Nhéo ở Cát Hùng phần gáy. Đưa hắn nhắc tới. Chợt lóe thân đi tới bên hồ. Sau đó sẽ đem Cát Hùng đầu cấp án nước vào bên trong. Uống nhiều lướt nước. Rửa ngươi miệng đi. Này đột nhiên biến hóa. Khiến Cát gia võ quán mọi người thất kinh. Trong lúc nhất thời tựa hồ có chút khó có thể tin. Trong con mắt của bọn họ cái kia cường đại sư phụ. Cư nhiên tại đối phương trước mặt như vậy không chịu nổi một kích. Ngắn vắng vẻ sau đó, hơn 10 người cùng nhau nhằm phía Đường Kim buông ra sư phụ, mau buông tay. Ách a, phù, phù, ách xôn, sao? Tiếng kêu thảm thiết. Vào nước thanh âm. Đan vào cùng nhau. Ngắn vài phút. Trên đảo cũng đã nhìn không thấy ăn mặc Cát gia võ quán trang phục bất luận kẻ nào. Bởi vì ở này cái thời gian bên trong, bọn họ đều bị ném vào trong hồ. Hơn nữa, không ai theo trong hồ bỏ lên. Mà lúc này đây, Đường Kim nhưng bỗng nhiên đem Cát Hùng đầu theo trong nước kéo đến. Sau đó nhàn nhạt nói rằng, chỉ bằng ngươi, còn muốn diệt ta đường môn. Khái khái, Cát Hùng mãnh liệt ho khan. Hắn tỏa ra bốn phía liếc mắt. Khi hắn phát hiện sở hữu môn nhân đều bị ném vào trong hồ thì trong mắt của hắn rốt cuộc xuất hiện kinh khủng. Còn có một chút khó có thể tin. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Đường môn làm sao có thể có ngươi cao như vậy tay? Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0854. Dưới trời chiều mỹ nữ. Lấy ngươi trình tự, nào biết đâu rằng ta đường môn vĩ đại. Đường Kim có chút chẳng đáng nhìn Cát Hùng. Cùng loại người như ngươi tiểu nhân vật lãng phí thời gian. Thực sự là xin lỗi nhà của ta Phi Phi. Con của ngươi cùng các ngươi giữa đệ tử ở đây trong hồ chờ ngươi đâu rồi. Ngươi cũng cùng đi chứ. Chưa cho Cát Hùng tiếp tục nói chuyện cơ hội. Đường Kim liền trực tiếp đem Cát Hùng thân thể vứt bỏ. Sau đó chỉ nghe phù phù một tiếng. Cát Hùng cũng lọt vào trong hồ. Không còn có đứng lên. Các ngươi chính là một đám sát phong cảnh vương bát đàn. Đường Kim nhìn mặt hồ lẩm bẩm giống như nói một câu, sau đó xoay người, nhìn cái kia hơn 10 cái du khách. Chỉ là lúc này, những thứ này du khách không chút nào cũng không có tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng. Tương phản, bọn họ hiện tại cái kia sắc mặt, thậm chí so với trước càng thêm kinh khủng. Bởi vì ngay vừa, bọn họ phát hiện đường kim quả thực so cắt ra võ quán đám người kia càng thêm kinh khủng. Mấy chục người a đều bị hắn ném vào trong hồ. Hơn nữa một cái cũng không còn bắt đầu. Này, ở nơi này là nhân. Quả thực chính là ác ma a. Này các ngươi, đường kim vừa mở miệng nói hai chữ, thì có một cái phù phù quỳ xuống đến. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta cái gì cũng không biết nói. Người kia bắt đầu một cây nước mắt một cây nước mũi cầu xin đứng lên. Ta có lão bà còn có hài tử. Ta không thể chết được. Ta thật không thể chết được. Đường Kim nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Thật lớn một hồi. Hắn mới có hơi dở khóc dở cười nói rằng. Ngươi có bệnh à? Ta lúc nào nói muốn giết ngươi. Cứng cỏi đừng ở chỗ này khóc tang tử, nhanh cút cho ta, lăn được xa xa. Quét những người khác liếc mắt. Đường Kim tiếp tục nói. Các ngươi cũng sống như vậy. Đều nhanh điểm cho ta rời khỏi. Ta không muốn tại nơi này trên đảo còn chứng kiến cái khác người sống. Vâng, chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Một đám người liên tục không ngừng xoay người bỏ chạy. Đồ vật cũng không còn cầm. Rất nhanh thì mở ra thuyền chạy trối chết bình thường rời đi. Các ngươi bốn cái cũng đi thôi. Hay nhất rời khỏi Lạc Bắc càng xa càng tốt. Lạc Phi Phi lúc này đối với cái kia bốn cái lần thứ hai tìm được đường sống trong chỗ chết nữ nhân nói nói. Nơ cảm tạ Lạc tiểu thư, có cơ hội chúng ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Cái kia bốn cái nữ nhân đối với Lạc Phi Phi mang ơn. Các nàng lòng dạ biết rõ. Các nàng sở dĩ có thể còn sống sót. Không phải bởi vì đường kim. Mà là bởi vì Lạc Phi Phi. Rốt cuộc an tĩnh. Chờ cái kia bốn cái nữ nhân cũng sau khi rời khỏi. Cái này trên đảo nhỏ. Thì chân chính chỉ còn lại có đường kim cùng Lạc Phi Phi hai người. Cái này tiểu đảo. Tạm thời cũng trở thành bọn họ tư nhân lãnh địa. Có muốn hay không khiến người ta xử lý một chút bọn họ. Lạc Phi Phi nhìn cách đó không xa mặt hồ. Nhẹ giọng hỏi. Tại biết Cát Binh cùng Cát Hùng lai lịch. Vừa lại thấy tận mắt thức quá đám người kia tác phong sau đó. Nàng đã đối với đám người kia không có nửa điểm đồng tình. Nàng tin tưởng. Bọn họ từng cách đều là chết chưa hết tội. Tự chính mình xử lý đi. Đường Kim ngẫm lại nói rằng. Đường Kim rất nhanh bắt đầu hành động. Đem trong nước này chết đuối có lẽ sắp chết đuối mọi người đám lao đi ra. Sau đó trực tiếp đưa đến cực bắc cái kia phiến băng nguyên trên. Mấy phút đồng hồ sau, những người này mặc kệ trước có đúng hay không còn chưa có chết, lúc này cũng đều đã bị đông cứng thành băng thi, mà bọn họ cũng không còn tại lạc thủy trong hồ lưu lại bất cứ dấu vết gì, giống như là bọn họ chẳng bao giờ xuất hiện quá như nhau. Thân ái, hiện tại liên thi thể cũng sẽ không quấy rối chúng ta. Đường Kim ôm Lạc Phi Phi mở miệng nói rằng, Lạc Phi Phi nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên cúi đầu nói rằng, ngày hôm nay mặt trời chiều thật xinh đẹp. Đường Kim vô ý thức nhìn về phía tây. Làm ầm ĩ như thế một phen sau đó. Mặt trời cũng sắp xuống núi. Tại trên đảo xem mặt trời chiều. Cảm giác xác thực là có một phong vị khác. Bất quá. Đối với đường Kim mà nói. Đẹp nhất. Không phải mặt trời chiều. Thân ái. Mặt trời chiều tuy đẹp, cũng không còn trên người của ngươi bất kỳ một cách nào địa phương xinh đẹp. Đường Kim nhìn chằm chằm Lạc Phi Phi khuôn mặt tại nàng bên tai nhẹ nói nói. Lạc Phi Phi nhìn chằm chằm mặt trời chiều xem phim khắc. Sau đó quay đầu. Hướng đường Kim kiều mị cười. Dùng một loại mềm nhẹ và tràn ngập mê hoặc thanh âm hỏi. Ngươi xác định hiện tại bốn phía không ai sao? Xác định. Đường Kim gật đầu. Không ai có thể thấy chúng ta. Lạc Phi Phi lại hỏi. khẳng định không ai có thể thấy. Đường Kim lần thứ hai gật đầu. Ngươi trước buông. Lạc Phi Phi thanh âm có chút kỳ dị. Đường Kim có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là buông nàng ra vòng eo. Lạc Phi Phi nhìn Đường Kim. Sau này nhẹ nhàng thối vài bước. Sau đó cúi đầu nói rằng. Dưới trời chiều, thân thể của ta hội đẹp hơn. Nương theo lấy nàng này tràn ngập mê hoặc thanh âm. Lạc Phi Phi chậm rãi cởi ra chính mình nút áo. Nàng động tác tuy rằng thong thả, nhưng không có chút nào dừng lại. Cái kia một thân khiến rất nhiều người không dám thân cận rồi lại khiến vô số người càng cảm thấy được mê hoặc quân trang. Dần dần rời khỏi thân thể nàng. Mà Lạc Phi Phi cái kia nói mê giống như thanh âm. Lại truyền vào Đường Kim trong tay. Nhiều năm trước, khi ta hay là thiếu nữ, lần đầu tiên mặc vào quân trang thời gian, ta thì có quá một cái mơ ước. Có một ngày, ta sẽ tại một người nam nhân trước mặt, cam tâm tình nguyện cởi này thân quân trang. Ngày này, rốt cuộc đến. Dưới trời chiều, Lạc Phi Phi tiếp tục giải trừ trên người nàng cái khác vũ trang, quần áo trong ly thể. Đón, trên người cuối cùng che lấp cũng hoàn toàn bị vứt bỏ. Mỹ lệ mặt trời chiều chiếu rọi đi nàng cái kia mỹ lệ tư thái, có vẻ càng thêm mê người, còn mơ hồ có một tia thánh khiết quang huy. Giờ khắc này, Đường Kim ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn cái này không gì sánh được mỹ lệ có thể nói tác phẩm nghệ thuật thân thể, tựa hồ quên đáy lòng cái kia nguyên thủy nhất xung động. Hồ nước, tiểu đảo, mặt trời chiều, mỹ nhân hòa lẫn, cấu thành một bộ dạng mỹ đến mức tận cùng hình ảnh. Đường Kim tin tưởng, cả đời này, hắn cũng sẽ không quên cái này mỹ lệ hình ảnh. Này, đừng phát ngốc, ta lãnh. Lạc Phi Phi nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Mà mấy chữ này, rốt cuộc đem Đường Kim giật mình tỉnh lại. Mà đáy lòng vẻ này nguyên thủy xung động, cũng lập tức một lần nữa xuất hiện. Không có chút gì do dự, hắn thì đánh về phía Lạc Phi Phi, đem nàng cái kia hoàn mỹ thân thể gục tại trên bờ cát. Dưới trời chiều, hai cái thân thể dây dưa cùng nhau, mà ở một cái thống khổ và sung sướng khúc nhạc xạo âm sau đó, một khúc tuyệt vời chương nhạc cũng tùy theo tấu hưởng. Cái kia động nhân thanh âm khi thì như gió thu phiền vang như khóc như tố, khi thì ngẩng cao bén nhọn không gì sánh được sung sướng. Gió thổi hồ nước, vỗ nhẹ nhẹ đập vào tiểu đảo, đã ở bên cạnh nhạc đệm. Mặt trời chiều dần dần xuống núi, màn đêm chậm rãi phủ xuống. Mà cái kia một khúc chương nhạc lại như cũ không có ngừng nghỉ, chỉ là tấu nhạc địa điểm rốt cuộc phát sinh biến hóa, theo trên bờ cát chuyển rời đến trong chướng bồng. Không biết qua bao lâu, này một khúc cuồng hoan chương nhạc mới tính tuyên cáo ngưng xuống. Mà Lạc Phi Phi có chút suy yếu còn có chút lười biếng càng mang theo một tia khàn khàn thanh âm vang lên. Lão công, ta muốn uống nước. Đường Kim thủ đoạn vẫn còn che ở Lạc Phi Phi cái kia vô pháp hoàn toàn dùng thủ đoạn trưởng khống trên đỉnh núi cao. Tay kia biến ra một lọ tinh thuần nước, đưa tới miệng nàng vừa. Phi Phi, trên người của ngươi thơm quá. Đường Kim hung hăng hít hít vài cái, Lạc Phi Phi trên người hoa lài hương, so ngày xưa càng đậm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0855. Ta tới giúp ngươi tắm đi. Lạc Phi Phi nhưng không có trả lời Đường Kim, chỉ là rầm rầm uống nước. Một hơi thở đem một lọ nước toàn bộ cấp uống sạch. Sau đó mới cảm giác thoáng giải khát một ít. Sau đó nàng mới nhớ tới trước tràng cảnh, khuôn mặt hơi có chút phát nhiệt. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình lại có thể biết như vậy điên, lại có thể biết gọi được như vậy khàn cả giọng. Thế cho nên cổ họng đều thiếu chút nữa ác. Yết hầu hiện tại cũng đang mạo hiểm hỏa, uống một lọ nước đều tựa hồ còn chưa đủ. Mà nàng cũng không biết chính mình ra bao nhiêu mồ hôi. Nàng chỉ biết mình hiện tại trên người đều là ướt sũng. Hãy cùng mới từ trong nước đi ra như nhau. Nàng vốn có nghĩ tới muốn rụt rè một điểm, chỉ là Làm người nam nhân này hung mãnh cùng nàng dung hợp sau đó, nàng liền phát hiện vô pháp khống chế điên cuồng lên. Rõ ràng là lần đầu tiên, có thể nàng giống như là vô sự tự thông bình thường, nhiệt tình phối hợp, điên cuồng đáp lại, thậm chí đều quên cái nào đó bộ vị một chút đau đớn. Ta có chút đói. Một lát nữa, Lạc Phi Phi còn nói thêm. Phi Phi, ngươi muốn ăn cái gì? Đường Kim liền vội vàng hỏi. Ta. Lạc Phi Phi nhẹ nhàng giãy rua một chút thân thể. Sau đó hồi đáp. Ta nghĩ trước tắm rửa. Nhưng là ta lại không muốn về khách sạn. Làm sao bây giờ? Không quan hệ, chúng ta ngay trong hồ tẩy rửa quá, ở đây hồ nước còn rất sạch sẽ. Đường Kim lập tức nói rằng. Nhưng bây giờ rất lạnh đâu. Lạc Phi Phi có chút do dự. Có ta ở đây, ngươi sẽ không lạnh. Đường Kim hì hì cười. Sau đó thì ôm Lạc Phi Phi thân thể. Trực tiếp thuấn di đi ra ngoài. Một giây sau, bọn họ liền trực tiếp rơi vào trong hồ nước. Một cổ lạnh lẽo cảm giác kéo tới. Bất quá chỉ là như vậy một cái chớp mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, Lạc Phi Phi liền cảm giác được trong thân thể truyền đến một cổ nhiệt khí. Sau đó nàng sẽ thấy cũng không cảm giác bất luận cái gì cảm giác mát. Thân ái, ta tới giúp ngươi tắm đi. Đường Kim tại Lạc Phi Phi bên tai nói một câu. Sau đó một tay liền tại trên người nàng sờ soạng không ngừng. Tựa hồ muốn đem nàng mỗi một tấc da thịt đều mò lấy. Tới cuối cùng, cái nào đó giấu ở chỗ tối địa phương, cũng bị hắn dùng một loại phương thức khác cấp đụng chạm đến. Hồ nước hoa hoa tác hưởng. Hai người trong nước bắt đầu song nhân liên thể kiểu bơi tư thế luyện tập. Bọn họ liên tục biến ảo tư thế. Nhưng thân thể nhưng thủy chung liên tiếp cùng nhau. Có thể nói chân chính độ khó cao. Cái này tắm nhất tẩy rửa chính là mấy giờ. Thẳng đến lúc đêm khuya, hai người mới quay trở lại trong trứng bồng. Mà giờ khắc này Lạc Phi Phi đất là động liên tục một chút ngón tay khí lực cũng không có. Lão công, ta nghĩ ăn đồ nướng. Lạc Phi Phi dùng mềm nhũn thanh âm nói rằng. Nơ, ta đi ra ngoài giúp ngươi nướng. Đường Kim rốt cuộc lưu luyến rời khỏi Lạc Phi Phi này gây cho hắn vô cùng lạc thú thân thể, khoản chi nuôi thuyền. Không có một hồi, thịt quay hương vị liền lần thứ hai tại trên đảo phiêu khởi. Mà thoáng khôi phục một chút khí lực Lạc Phi Phi, cũng chui ra trứng bồng. Nàng mặc cái rộng thùng thình váy, thoạt nhìn hãy cùng mặt đầu ngủ không sai biệt lắm. Ta không còn khí lực rồi, ngươi uy ta ăn. Lạc Phi Phi chậm rãi đi tới Đường Kim bên cạnh. Sau đó chân mềm nhũn đổ vào trong lòng ngực của hắn. Dùng làm nũng giống như ngữ khí nói rằng. Đường Kim tự nhiên sẽ không cự tuyệt, loại chuyện này luôn luôn đều là hắn vui với làm. Kế tiếp trong thời gian, Đường Kim cùng Lạc Phi Phi phần lớn thời gian đều là tại vì sáng tạo đội banh mà nỗ lực. Lạc Phi Phi vậy cũng được quen thuộc được không thể lại thành thuộc thân thể. Kinh qua Đường Kim khai phá sau đó càng thêm mê người. Khiến hắn hầu như luyến tiếc rời khỏi thân thể nàng. Trừ đã đói bụng muốn ăn một chút gì ở ngoài. Hai người hầu như sẽ không đình chỉ quá. Nhưng thật ra hai người địa điểm đổi vô số. Trứng bồng chỉ là một trong số đó. Trên đảo không ít địa phương đều lưu lại hai người điên cuồng ấm ký. Từ cắt ra võ quán những người đó được giải quyết sau đó. Cái này tiểu đảo thì trở nên an tĩnh dị thường. Ngày thứ hai cũng không có du khách tới đây cái trên đảo. Bất luận kẻ nào cũng không có xuất hiện quá. Cái này tiểu đảo cũng thực sự trở thành hai người tư nhân lĩnh vực. Bọn họ có thể tùy tâm sở dục làm bất luận cái gì bọn họ muốn làm sự tình. Lạc Phi Phi như vậy nữ nhân. Một ngày mở rộng ý chí. Đó chính là toàn tâm toàn ý. Không có chút nào dối trá. Nàng cùng Đường Kim đơn độc cùng nhau thời gian cũng trở nên tương đối lớn gan cởi mở. Trong hồ, trên bờ cát, trong bụi cây. Những địa phương này tựa hồ cũng là nàng càng yêu thích. Nàng chỉ là mệt mỏi phải lúc ngủ hậu, mới muốn trở lại trong trứng bồng. Chỉ bất quá, vui thích thời gian trôi qua luôn luôn rất nhanh. Hai người tại điên cuồng giữa đời hai cái buổi tối thêm một cái ban ngày sau đó. Nhưng cũng là Lạc Phi Phi nên rời khỏi thời gian. ngươi nên tống ta đi kinh thành ác. Sáng sớm lại một lần vui thích qua đi, Lạc Phi Phi vô lực ghé vào đường kim trên âm hộ gơ ngực, nhẹ nói. Phi Phi, thật muốn đi không? Đường kim có chút không quá tình nguyện. Thật muốn đi rồi, thì là ta sau đó sẽ rời đi. Ngày hôm nay cũng phải đi. Nhiều như vậy tỉ muội đều đang đợi đi ta đâu rồi. Ta phải đối với các nàng phụ trách. Lạc Phi Phi thì thực cũng không nghĩ như thế nào đi. Yên tâm đi. Chờ ta có không, ta sẽ điện thoại cho ngươi. Ngược lại chính là ngươi đi đâu vậy đều rất nhanh. Đến lúc đó ngươi tìm đến ta chính là ác. Được rồi. Đường Kim nhẹ nhàng nói ra khí. Kỳ thực, hắn cũng có chút việc cần hoàn thành. Không có cách nào khác, thật vẫn cùng Lạc Phi Phi như vậy mỗi đêm ngày. Ta mặc quần áo ác. Lạc Phi Phi rốt cuộc rời khỏi Đường Kim thân thể. Mấy phút đồng hồ sau, nàng cái kia mê người tư thái một lần nữa bị cái kia một thân quân trang khỏa đứng lên. Chỉ bất quá, nàng cái kia kinh người đường cong, nhìn qua vẫn như cũ rất rõ ràng. Một giờ về sau, thì ra là 9 giờ sáng, Lạc Phi Phi xuất hiện ở kinh thành sân bay. Đây là nàng yêu cầu, khiến Đường Kim tống nàng đến nơi đây. Mà nàng trước đã liên hệ nàng bộ hạ. Đường Kim đã từng thấy qua cái kia mắt to mỹ nữ ở chỗ này tiếp nàng. Về phần Đường Kim, cũng đang âm thầm không có xuất hiện. Không phải hắn không muốn, mà là Lạc Phi Phi nói cái gì hiện tại không cho người khác biết. Đường Kim đối với cái này cũng là không thèm để ý. Tại xác định Lạc Phi Phi an toàn đến kinh thành cái nào đó căn cứ quân sự sau đó, hắn cũng rời khỏi kinh thành. Một lần nữa trở lại Chữ Sơn thành phố. Hôm nay là 3 tháng 3 ngày. Thứ ba, nông lịch tháng riêng 13. Lập tức chính là tiết nguyên tiêu. Bất quá, Chữ Sơn nhị trung lúc này đã bắt đầu chính thức khai giảng. Mà tiết nguyên tiêu cũng không có nghỉ kế hoạch. Đường Kim cũng không còn trở lại Chữ Sơn nhị trung. Thậm chí cũng không có ngay lập tức đi gặp phô đi cái kia hoa bách hợp mỹ nữ. Hắn vừa về tới Chữ Sơn, trước hết đi trên núi biệt thự. Đi tới Diệp Tử Vận phòng làm việc. Lão công, ngươi đã về rồi. Diệp Tử Vận thấy Đường Kim, lập tức lộ ra vui sướng vẻ mặt. Tử Vận, ta mấy ngày hôm trước cho ngươi luyện tập thiên đạo kinh, luyện được như thế nào đây? Đường Kim mở miệng thì hỏi. Kỳ thực hắn vốn có đáp ứng mấy ngày hôm trước buổi tối sẽ tới cho nàng đan dược, làm cho nàng sớm một chút tiến nhập tiên môn. Chỉ là lúc đó hắn cùng Lạc Phi Phi cùng nhau, cũng sẽ đem chuyện này cấp chậm lại. Lão công, ta luyện tập một chút, bất quá hình như hiệu quả không lớn. Diệp Tử Vận trong giọng nói mang theo một tia áy náy, có chút bất an hình dạng. Đường Kim lấy tay nắm Diệp Tử Vận cổ tay, thoáng kiểm tra một chút, cũng thoáng nhả ra khí. Diệp Tử Vận luyện công hiệu quả kỳ thực cũng không tệ lắm. Tuy rằng không phải cái gì thiên tài, nhưng là không giống năm đó Tần Thủy Giao như vậy thế nào cũng luyện phải không? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0856. Đêm nay ta nhất định đến. Tử Vận, ngươi luyện được không tệ. Như vậy đi, ngươi đem ta cho ngươi thiên đạo kinh chia băng di một phần, làm cho nàng lúc rảnh rỗi cũng luyện một chút. Thuận tiện nói cho nàng biết, nếu là nàng trở lại kinh thành thì gọi điện thoại cho ta. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, ta cần cho các ngươi đều ăn một ít đan dược, mới có thể để cho các ngươi chân chính tiến nhập tiên môn. Đêm nay ta trở lại tìm ngươi. Bữa, Đường Kim lại bổ sung một câu, đêm nay ta nhất định đến. Tốt. Diệp Tử Vận vẫn là như vậy dịu ngoan. Ta đây đi trước, đêm nay chờ ta. Đường Kim nói xong lời này, lần thứ hai cấp tốc rời khỏi. Lúc này đây, hắn trở lại Chữ Sơn nhị trung ký túc xá. Ký túc xá cũng giống tuyết, hắn vốn tưởng rằng lại ở chỗ này vô đi cũng không thấy hình bóng. Tính, lười bất kể nàng trước ngủ một giấc rồi hãy nói. Đường Kim đánh cho ngáp. Hai ngày này cùng Lạc Phi Phi cùng nhau hầu như không ngủ. Hơn nữa còn là vẫn ở đây làm cái loại này tiêu hao thể lực sự tình. hiện tại Lạc Phi Phi không ở, cũng không còn những người khác ở bên cạnh. Hắn cũng bắt đầu cảm giác được có chút buồn ngủ mệt mỏi. Đường Kim này vừa cảm giác, nhưng một hơi thở đi nằm ngủ đến tối. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời gian, trong phòng đã một mảnh đen kịt, mà vô đi nhưng cũng rõ ràng còn không có trở về. Đường Kim cũng lười được bất kể nàng. Dù sao vô đi cùng hắn cũng không còn bao tuổi rồi quan hệ. Tuy rằng xinh đẹp, có thể nàng nhưng thích nữ nhân. Điều này làm cho hắn đối với nàng hứng thú cũng nhỏ rất nhiều. Đi trước ăn cơm, sau đó hãy tìm Tử Vận đi thôi. Đường Kim lẩm bẩm. Tuy rằng rất nhiều người đều nghĩ không tới tay mỹ nữ mới là hay nhất mỹ nữ. Có thể trong mắt hắn, không tới tay vô đi cho dù không bằng tới tay Tử Vận. Đường Kim đi ra ký túc xá, xuống lầu, đi qua sân vận động. Lúc này đây hắn vô ít thuấn di, bởi vì hắn muốn đi dạo một vòng, biểu hiện một chút hắn tồn tại. Duy nhất có thể tiếc là, lúc này, chứ Sơn nhị trung học sinh ở đây thượng tự học, hình như căn bản là không ai thấy hắn. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Kim liền tới đến cái kia giữa đường kim phòng bếp, ăn một bữa cơm. Sau đó, hắn thì thuấn di đến trên núi biệt thự. Diệp Tử Vận đang ở ăn cơm chiều. Nàng hiện tại liên ăn cơm cũng là một người ăn. Từ nơi này một chút cũng biểu hiện nàng cùng Đồ Long tiểu tổ bên trong những người khác thân phận bất đồng. Đối với cái này đại gia cũng hiểu được bình thường. Diệp Tử Vận cũng không chỉ là nắm giữ lấy Đồ Long tiểu tổ tài chính quyền to. Nàng hay là đường kim nữ nhân. Nàng địa vị, không thể nghi ngờ. Trừ phi chứ huấn luyện viên đến, bằng không, Diệp Tử Vận nhất định là biệt thự này bên trong số một nữ chủ nhân. Bản thân, ngươi này thực sự là thần long kiến thủ bất kiến vĩ a, mấy ngày nay lại đi nơi nào tán gái đâu. Đường Kim tới trước phòng khách nhưng thấy Lưu Phong bọn người, mà Lưu Phong cũng lập tức cùng Đường Kim chào hỏi. Gần nhất có chút bận rộn, rất nhiều gái để cua ta. Đường Kim thuận miệng nói rằng, ngươi sẽ không lại câu dẫn người khác lão bà đi thôi. Không có, bản thân ta tới đây sau đó sẽ không đắt làm việc này. Lưu Phong lời thề son sắt nói rằng, sau đó sẽ đem trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến Lâm Gia Minh trên người. Nhưng thật ra tiểu Lâm tử, này trận vội vàng phao Trình Lâm đâu? Lưu Phong ngươi muốn chết à? Trình Lâm nhất thời buồn bực, nói bậy cái gì đâu? Ta nào có nói bậy, đoàn người cũng biết. Lưu Phong có chút không phục nói rằng, thật không có việc này, Trình Lâm gần nhất gặp phải một điểm việc tư thượng phiền phức, ta chỉ là muốn giúp đỡ nàng mà thôi. Lâm Gia Minh đã ở cái kia giải thích. Giải thích chính là che giấu, ngược lại chính là các ngươi khẳng định có một chân. Lưu Phong lười biếng nói rằng, mặt vẫn còn đánh cho ngáp. Có một chân cũng không còn cái gì à. Nam nữ hoan ái, rất bình thường. Lão công, Diệp Tử Vận thanh âm tại lúc này truyền đến. Đường Kim đánh cho ngáp, các ngươi tiếp tục mò mẫm đi, ta đi để nữ cua. Nói xong lời này, Đường Kim thì đứng dậy đi tới Diệp Tử Vận bên người, cùng nàng tiến phòng ngủ. Các ngươi nói, Đường Kim có đúng hay không cố ý đả kích chúng ta? Lưu Phong có chút buồn bực. Tất cả mọi người không nói chuyện, tuy nhiên cũng có như vậy một loại tràn đầy đồng cảm ý niệm trong đầu. Chỉ bất quá, ở này những người này đều cho rằng Đường Kim cùng Diệp Tử Vận phải về phòng đại chiến 300 hiệp thời gian. Có thể Đường Kim cái này buổi tối cùng Diệp Tử Vận trong lúc đó thật đúng là không có làm cái gì. Đường Kim cấp Diệp Tử Vận ăn luyện thể đan sau đó, xác nhận Diệp Tử Vận không có việc gì, mà bắt đầu làm cho nàng tiếp tục tu luyện Thiên Đạo Kinh. Mà hắn cũng ở lại nàng trong phòng, ăn một viên bổ khí đan, cũng đồng dạng bắt đầu luyện công. Hắn hiện tại này tu vi cũng vẫn có chút thấp, cần tu luyện tu luyện. Một đêm tu luyện, Đường Kim lại phát hiện tiến bộ hay là không đủ nhanh. Này bổ khí đan công hiệu quả nhiên là xa xa không bằng Thiên Đạo đan. Chỉ là hiện tại Thiên Đạo đan thật cung không đủ cầu a. Hắn lần thứ hai may mắn chính mình tìm được Vân Vũ Tuyết. Không phải lời nói, hắn chỉ sợ đại đa số thời gian đều phải hoa tại luyện đan thượng. Vậy hắn cuộc sống còn có lạc thú sao? cùng Diệp Tử Vận cùng nhau ăn điểm tâm. Đường Kim liền trở lại Chư Sơn Nhị Trung. Diệp Tử Vận ban ngày đều bề bộn nhiều việc, hắn cũng không muốn đi quấy rối nàng. Chỉ là trở lại ký túc xá, Đường Kim kinh ngạc phát hiện phô đi cái kia Tử Hoa Bách Hợp hay là không gặp hình bóng. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Nữ nhân này lẽ nào đã rời khỏi Chư Sơn thành phố? Nhưng ngẫm lại hắn lại cảm thấy không có khả năng. Nữ nhân kia đang bị vô số người truy sát đâu rồi? Sẽ không lèm nhèm nhưng chạy ra đi chịu chết đi. Tô lão sư nói không chừng sẽ biết nàng ở đâu. Đường Kim nghĩ tới đây, liền lấy điện thoại di động ra, bấm Tô Vân Phỉ điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được, đầu kia truyền đến Tô Vân Phỉ thanh âm, Đường Kim bạn học, chuyện gì? Tô Vân Phỉ thanh âm có chút lạnh mạc, thoạt nhìn tựa hồ còn đang là vài ngày trước sự tình sinh khí đâu. Tô lão sư, ngươi biết vô đi ở đâu sao? Đường Kim đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chu lão sư đang ở đi học. Tô Vân Phỉ trả lời một câu như vậy, sau đó liền trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Chu lão sư đi học. Đường Kim trong lúc đó có loại thiên lôi cuồn cuộn cảm giác. Cái kia Tử Hoa Bách Hợp. Cái kia bị vô số người truy sát buôn lậu súng ốm đạn dược. Sẽ không chạy Chư Sơn Nhị Trung làm khởi lão sư đến đây đi. Ngay Đường Kim muốn đi điều tra đến tột cùng thời gian. Trong lúc đó hắn mơ hồ cảm giác được đến từ thiên đạo tiên cảnh trong vòng hô hoán. Mặc dù hắn bình thường sẽ không quan tâm thiên đạo trong tiên cảnh tình huống. Nhưng hắn cũng cùng Vân Vũ Tuyết ước định quá. Một ngày phát sinh khẩn cấp tình huống, Vân Vũ Tuyết cũng có thể đi qua nào đó phương thức ở bên trong hô hoán hắn. Như vậy hắn thì lập tức có thể hiểu nàng có việc gấp. Đường Kim hầu như không có chút gì do dự. Lập tức buông tha vô đi sự tình. Trong nháy mắt xuất hiện tại thiên đạo trong tiên cảnh. Xuống một giây, hắn thì sưu tầm đến Vân Vũ Tuyết vị trí. Đi tới nàng bên cạnh. Vũ Tuyết tỉ tỉ. Chuyện gì phát sinh? Không đợi Vân Vũ Tuyết trả lời, hắn liền tỏa ra bốn phía liếc mắt. Sau đó hắn thì thấy mấy cái thiên kiều bá mỹ đại mỹ nhân. Tống Oanh, Chứ Tâm Tính, Kiều An An, Hàn Tuyết Nhu. Lúc này ở đây bên cạnh, mà mỗi người trên mặt đều mơ hồ có chút lo lắng. Mà cách đó không xa, Vân Vũ Tuyết chính nắm ngân châm, lấy hoa cả mắt tư thế đâm vào người mỹ nữ trên người. Cô gái đẹp này chính thì Tần Thủy Giao. Mà giờ khắc này, cái kia thanh thuần như tiên tử Tần Thủy Giao cũng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng càng có vết máu. Nhìn qua tình huống tương đương không ổn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0857. Tần Thủy Giao biến cố. Thấy như vậy một màn, Đường Kim thất kinh. Hắn thiếu chút nữa thì bổ nhào qua kiểm tra Tần Thủy Giao tình huống. Nhưng lập tức hắn mạnh mẽ trấn định lại. Vân Vũ Tuyết đang ở cứu trị. Hắn hiện tại quá khứ ngược lại chỉ biết thêm phiền. Tất cả chờ Vân Vũ Tuyết cứu trị sau khi chấm dứt rồi hãy nói. Còn bên cạnh tứ nữ, trên mặt cũng đều có chút lo lắng. Mặc dù là Hàn Tuyết Nhu cái này cùng Tần Thủy Giao vẫn không đối với bản nữ hài. Cũng có chút lo lắng nhìn Tần Thủy Giao. Nàng cùng Tần Thủy Giao tuy rằng vẫn cạnh tranh. Nhưng nàng cũng không muốn Tần Thủy Giao gặp chuyện không may. Tống Oanh lúc này cũng không có lập tức nhào tới Đường Kim trên người. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng Chứ Tâm Tính Tần Thủy Giao ba người một mực thiên đạo trong tiên cảnh. Trong lúc vô hình, tự nhiên cảm tình cũng trở nên rất tốt. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi người tựa hồ cũng có thể nghe được Vân Vũ Tuyết thi châm kéo rất nhỏ phong thanh. Bầu không khí có như vậy điểm hít thở không thông cảm giác. Tiến nhập thiên đạo tiên cảnh sau đó, các nàng là lần đầu tiên gặp phải loại này hung hiểm tình huống. Ngắn 3 phút, đối với Đường Kim và những người khác mà nói đều tương đương dài dằng dặc. Làm Vân Vũ Tuyết rốt cuộc thu hồi ngân châm là lúc, mỗi người đều giống như vượt qua một thế kỷ bình thường. Vũ Tuyết tỉ tỉ, rốt cuộc chuyện gì phát sinh? Ngốc nữ đây là thế nào? Đường Kim lúc này nhìn không được hỏi. Mà lúc này đây, Tống Oanh cũng có phản ứng. Cái này xinh đẹp như yêu nữ tử. Tại thiên đạo trong tiên cảnh đợi một thời gian ngắn sau đó. Tựa hồ càng nhiều vài phần yêu tinh khí chất. Nàng nhẹ nhàng bay tới đường kim bên người. Không e dè đầu nhập hắn ôm ập. Hiển nhiên. Trước nàng sở dĩ không nhúc nhích. Không phải bởi vì quá quan tâm Tần Thủy Giao. Mà là không muốn ảnh hưởng đường kim. Mặc dù nàng cùng Tần Thủy Giao các nàng cảm tình so dĩ vãng tốt hơn nhiều. Nhưng ở nàng trong suy nghĩ. Đường kim vẫn là tối trọng yếu. Không người nào có thể thay thế. Vô ý thức ôm Tống Oanh cái kia lạnh lẽo rồi lại không gì sánh được mềm mại eo nhỏ. Đường kim trong lòng lo lắng thoáng bằng phẳng một ít. Mà lúc này đây. Hắn cũng giật mình Tống Oanh thực lực đã có bay nhanh tăng trưởng. Trong nháy mắt đó. Hắn thiếu chút nữa thì có thấy hàn băng cảm giác. Bất quá. Sau đó hắn liền phát hiện. Tuy rằng hắn vô pháp nhìn ra Tống Oanh hiện tại chuẩn xác thực lực. Nhưng nàng cùng hàn băng vẫn có một ít chênh lịch. Vân Vũ Tuyết còn chưa nói lời nói. Vốn có xếp bằng ở trên mặt đất Tần Thủy Giao. Nhưng mở mắt. Trên mặt hắn vẫn như cũ tái nhợt. Không có một điểm huyết sắc. Nàng thanh âm cũng rất suy yếu. Nhưng thật ra rất rõ ràng. Ta trùng kích kim đan kỳ thất bại. Kết đan thất bại. Đường kim nao nao thoáng nhả ra khí. Nếu chỉ là kết đan thất bại lời nói, vậy thì không có gì đại sự. Nhưng một giây sau, hắn thì ý thức được không thích hợp. Không đúng. Chỉ là kết đan thất bại lời nói. Không có lớn như vậy ảnh hưởng đi. Thủy Giao tình huống. Không chỉ là kết đan thất bại. Trên lý luận mà nói, nàng kỳ thực kết đan thành công. Nhưng ngay kim đan kết thành sau đó, kim đan bảo trì không đủ thời gian một giây. Lại đột nhiên không hề nguyên do vỡ vụn. Cho nên nghiêm ngặt nói. Nàng đây không phải kết đan thất bại. Mà là kim đan nghiền nát. Vân Vũ Tuyết lúc này mở miệng nói. Nàng thanh âm có chút nặng trọng. Hiển nhiên Tần Thủy Giao tình huống tương đương không ổn. Kết đan thất bại. Ảnh hưởng không lớn. Nhưng kim đan nghiền nát. Nhẹ thì thân thể bị hao tổn. Nặng thì chí mạng. Mà Thủy Giao tình huống tương đương nghiêm trọng. Nếu không phải ta vừa lúc ở bên cạnh. Sợ rằng nàng hiện tại. Vân Vũ Tuyết không có tiếp tục nói hết. Nhưng trong lời nói của nàng ý tứ. Ai cũng hiểu. Nếu là nàng không ở. Chỉ sợ Tần Thủy Giao đã khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vũ Tuyết tỉ tỉ cảm tạ ngươi cứu ta một mạng. Tần Thủy Giao cảm kích nhìn Vân Vũ Tuyết thanh âm vẫn như cũ rất suy yếu. Thủy Giao, ngươi cũng đừng cám tạ ta, hiện tại ngươi tình huống vẫn như cũ rất không xong. Vân Vũ Tuyết thở dài. Ta có thể bảo trụ mạng ngươi. Nhưng là chỉ có thể như vậy. Ngươi bây giờ kim đan nghiền nát. Một thân tu vi chẳng khác gì là phế bỏ. Sợ rằng sau đó, ngươi hãy cùng người thường không có gì khác nhau. Thậm chí, so với người bình thường cũng còn không bằng. À, một bên Hàn Tuyết Nhu kinh hô lên, nghiêm trọng như vậy. Vũ Tuyết Thủy Giao một điểm khôi phục khả năng cũng không có sao. Chứ tâm tính cũng nhìn không được nữa hỏi. Chí ít tạm thời ta là không có biện pháp, trừ phi ta có thể biết Thủy Giao vì sao kim đan hội nghiền nát. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng thở dài. Thủy Giao trước tất cả đều rất bình thường. Nàng kim đan nghiền nát quả thực là không hề dấu hiệu. Căn bản tìm không được mặt cho nguyên nhân nào. Điều này làm cho ta căn bản là không có đường nào. Bởi vì cái gọi là đúng bệnh hốt thuốc. Có thể nếu là tìm không được bệnh trạng. Này làm sao hạ dược đâu. Ngốc nữ, ngươi gần nhất có. Hay không làm cái gì đặc biệt sự tình. Đường kim nhìn không được hỏi. Không có rồi. Ta vẫn đều cùng mọi người cùng nhau tu luyện. Tâm tính tỷ tỷ đều nhanh đến kim đan trung kỳ. Oanh tỷ càng đã kim đan hậu kỳ. Nhưng là ta vẫn chưa từng có thể đột phá kim đan. Ta tối đa thì có điểm tâm cấp bách mà thôi. Tần Thủy Giao hiện tại cũng là chấn định. Cũng không có bởi vì mất đi tu vi mà thương tâm thống khổ các loại. Nàng trừng mắt đường kim. Có chút bất mãn. Ta cảm thấy nhiều lắm bán chính là ngươi này cái gì thiên đạo kinh có chuyện. trước đây ta chính là thế nào tu luyện chưa từng dùng. Hiện tại thật vất vả mượn đan dược tu luyện tới kim đan kỳ. Cư nhiên cho ta trực tiếp đến kim đan nghiền nát. Tu vi toàn bộ phế. Quá không có thiên lý. Thiên đạo kinh có chuyện. Đường kim trong đầu hiện lên một tia linh quang. Mơ hồ bắt đến một ít cái gì. Tuy rằng Tần Thủy Giao chỉ là tại nơi oán giận. Nhưng hắn vẫn đột nhiên có loại cảm giác. Có thể. Tần Thủy Giao này vô tâm oán giận. Thật đúng là sự thực. Đường kim đang ở suy tư. Tần Thủy Giao rồi lại nói. Coi như vậy đi. Không thể tu luyện sẽ không tu luyện. Ngược lại chính là ta trước đây không có tu luyện cũng trôi qua hảo hảo. Tâm tính tỉ tỉ. Còn một tháng nữa chính là tiết thanh minh. Ngươi cùng cái kia Tống Vân Phong đến lúc đó sẽ sinh tử quyết đấu. Các ngươi tiếp tục luyện công đi. Đừng bởi vì ta sự tình làm lỡ. Không đợi đại gia nói. Tần Thủy Giao liền có chút miễn cưỡng theo trên mặt đất đứng lên. Sau đó nhìn đường kim. Này! Tử đường kim! Ta cũng đã lâu không có đi ra ngoài. Ngươi dẫn ta đi ra ngoài đi. Ta vừa lúc đi xem mẹ của ta. Được rồi! Đường kim rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Đối với cái nào đó suy đoán. Hắn còn không như vậy xác định. Hắn còn cần thoáng lo lắng một chút. Mà Tần Thủy Giao cũng không nói sai. Còn một tháng nữa chính là chữ tâm tính cùng Tống Vân Phong quyết chiến. Mà chữ tâm tính trận này quyết chiến. Là tuyệt đối không thể thua. Như vậy cũng tốt, ta còn muốn nhìn có. Hay không biện pháp. Vân Vũ Tuyết cũng gật đầu. Tần Thủy Giao hiện tại loại tình huống này. Làm cho nàng về Tần Khinh Vũ bên người. Hẳn là cái tốt lựa chọn. H.T.T.B. I.N.Q.A.T.U.N.S. Oanh oanh bảo bối. Tuyết nhộp. Thất tiên nữ. Tâm tính. Ta đây trước tiên đem ngốc nữ mang đi ra ngoài. Tránh cho các ngươi bị nàng truyền nhiễm cũng biến ngô. Đường kim có chút không muốn buông ra trong lòng Tống Oanh. Sau đó cũng rất dẫn theo Tần Thủy Giao rời khỏi thiên đạo tiên cảnh. Chỉ bất quá. Hắn cũng không có mang theo Tần Thủy Giao về Tần gia biệt thự. Mà là mang theo nàng đi tới chứ sơn đỉnh núi. Này, tử đường kim, ngươi đem ta mang đến ở đây làm cái gì? Tần Thủy Giao tuy rằng hiện tại thân thể rất kém cỏi, thanh âm suy yếu. Có thể tính tình cũng một chút cũng không nhỏ. Đối với đường kim hay là một bộ dạng chừng mắt hình dạng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0858. Ngươi khóc lên hẳn là rất tốt xem. Ngốc nữ, ta muốn kiểm tra ngươi một chút thân thể. Đường kim nhìn Tần Thủy Giao, rất chân thành nói rằng. Tử đường kim, ngươi một cách đại sắc lang, ngươi muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có đúng hay không? Tần Thủy Giao khuôn mặt đỏ lên. Có chút tức giận chừng mắt đường kim. Này sắc lang trong miệng kiểm tra thân thể. Có thể có cái gì chuyện tốt sao? Ngốc nữ đầu óc ngươi thật là xấu đúng không? Ta chính là muốn kiểm tra ngươi một chút thân thể có cái gì đặc biệt địa phương mà thôi. Đường kim một bộ dạng vẻ mặt vô tội. Vậy ngươi muốn thế nào kiểm tra? Tần Thủy Giao chừng mắt đường kim hỏi. Đương nhiên muốn tỉ mỉ kiểm tra, bất kỳ địa phương nào cũng không thể bỏ qua. Đường kim chăm chú trả lời. Mặt nhưng hướng Tần Thủy Giao hì hì cười. Đương nhiên rồi. Nếu như cởi y phục xuống kiểm tra. Đó là hay nhất. Tử đường kim, ngươi một cách đại lưu manh, ngươi đi chết tốt. Tần Thủy Giao nhất thời khí hỏng cái này tử sắc lang quả nhiên không yên lòng. Đường kim lại như cũ là một bộ vẻ mặt vô tội. Ngốc nữ. Ta đây là đối với ngươi thân thể phụ trách. Không muốn bỏ qua bất kỳ một cách nào khả nghi địa phương mà thôi. Ngô. Ngươi nếu không nguyện ý cũng coi như. Kỳ thực không cởi quần áo kiểm tra cũng được. Chỉ là hiệu quả khả năng kém như vậy một chút mà thôi. Tử đường kim, ngươi có thể đừng nhiều như vậy lời vô ích sao? Muốn kiểm tra cũng nhanh điểm. Tần Thủy Giao tức giận nói rằng. Cái kia, là cởi quần áo hay là không cởi quần áo? Đường kim rất chân thành hỏi. Một hồi không gặp. Hắn nhìn không được đã nghĩ đùa giỡn Tần Thủy Giao. Mặc dù quá khứ hơn 2 năm bên trong. hắn luôn miệng nói muốn cùng Tần Thủy Giao từ hôn. Nhưng Tần Thủy Giao thanh thuần khí chất cùng tuyệt thế dung nhan, kỳ thực vẫn như cũ đối với hắn có rất lớn lực hấp dẫn. Lời vô ích đương nhiên là không cởi quần áo. Tần Thủy Giao hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Cái này chết tiệt lưu manh, quá không phải thứ gì. Cả ngày nói muốn cùng nàng từ hôn, nhưng vẫn còn thường thường đối với nàng sằng bậy. Trên đời này nào có như vậy hiếm thấy đâu. Được rồi, Đường Kim có chút tiếc hận hình dạng. Sau đó thì cầm Tần Thủy Giao một con mềm mại ngọc thủ, một đám chân khí thăm dò vào trong cơ thể nàng, bắt đầu chăm chú kiểm tra lên thân thể nàng trạng huống đứng lên. Lúc này đây, Tần Thủy Giao thật cũng không nói cái gì, rất phối hợp ngồi ở đỉnh núi, tùy ý Đường Kim chậm rãi kiểm tra. Đường Kim lúc này đây kiểm tra thời gian rất dài, đủ quá 10 phút, lại như cũ không có kết thúc. Tần Thủy Giao ngồi dưới đất, xa xa bao quát đi chữ Sơn thành phố, nỗ lực tìm kiếm được nhà nàng chỗ vị trí. Nhưng nàng cũng rất nhanh liền phát hiện, trước đây nàng có thể rõ ràng đã gặp nàng ra cái kia đống biệt thự. Nhưng bây giờ, nhưng không cách nào thấy ra chính ở chỗ này. Chỉ bất quá, theo nàng tu vi bị phế, nàng thị lực đã vô pháp với tới xa như vậy địa phương. Nàng rõ ràng biết đạo gia là ở chỗ này, nhưng thế nào cũng nhìn không thấy. Gia còn đang có thể nàng nhưng nhìn không thấy. Tần Thủy Giao trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ không hiểu bi thương. Vừa nàng vẫn làm bộ rất chấn định, làm bộ không chú ý. Có thể nàng biết chính mình nhưng thật ra là quan tâm. Quá khứ hơn 2 năm thời gian, nàng theo một người bình thường thiếu nữ xinh đẹp bước vào tiên môn, trở thành một cái tiên môn giữa mỹ lệ tiên tử. Nàng có thể lấy cực nhanh tốc độ theo trong nhà đi tới chữ Sơn đỉnh núi, cũng có thể theo đỉnh núi xa xa quan vọng đi trong nhà cái kia đống biệt thự. Nàng đứng ở chữ Sơn đỉnh núi, thậm chí có thể thấy chữ Sơn trong thành phố mỗi người nhất cử nhất động, giống như là tại bao quát đi cái này chúng sinh. Đó là một loại nói không nên lời cảm giác siêu thoát, bất phàm. Loại cảm giác này rất mỹ diệu, làm cho nàng cảm giác mình không giống người thường. Nàng thậm chí cảm thấy được đó chính là nàng vốn hẳn nên chỗ vị trí. Nàng vốn là hẳn là siêu phàm thoát tục. Tần Thủy Giao kỳ thực thật rất lưu ý, rất lưu ý chính mình theo một cách tiên nữ một lần nữa biến thành con người. Kỳ thực trên đời này, bất luận là ai, nếu như đã từng tiến nhập tiên môn, trở thành tiên môn giữa một thành viên, hắn đều không thể tiếp thu chính mình một lần nữa rớt xuống phàm trần. Nhân một ngày cao quý quá, vô pháp tiếp thu chính mình trở nên đê tiện, mà đồng dạng đã từng là tiên cũng vô pháp tiếp thu một lần nữa biến thành con người. Này chính là nhân chi thường tình, Tần Thủy Giao cũng không ngoại lệ. Tần Thủy Giao vô pháp tiếp thu chính mình một lần nữa trở nên bình thường, nhưng mà Liên Vân Vũ Tuyết chưa từng biện pháp, nàng lại có thể thế nào đâu. Những này qua bên trong, nàng đã biết Vân Vũ Tuyết y thuật chi thần kỳ. Nếu là Liên Vân Vũ Tuyết cũng không có tài cán vì lực kia trên đời, hơn phân nửa là không ai khả năng giúp đo được nàng. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Thủy Giao tầm mắt có chút bắt đầu mơ hồ, nước mắt chỉ kém một điểm sẽ cút ra viền mắt. Nàng thật rất muốn khóc. Tạo hóa trêu người, nàng hơn 2 năm nỗ lực cũng tại trong nháy mắt hóa thành hôi phi. Thì trong như gương hoa thủy nguyệt, hết thảy đều đã thành không. Mà từ nay về sau, nàng lại chỉ có thể giống như trước đây, làm phổ thông nữ hài, học đọc sách, đạn đánh đàn, thỉnh thoảng đánh đánh bóng chuyền, tiếp tục làm cái kia chứ Sơn Nhị Trung Hoa hậu giảng đường. Nàng vẫn như cũ có thể trở thành nam sinh trong mắt tiêu điểm, nhưng vấn đề là đây không phải là nàng nghĩ muốn. Ngốc nữ, ngươi muốn khóc sẽ khóc đi. Thừa dịp Khinh Vũ tỷ tỷ không ở, ngươi ở chỗ này thống thống khoái khoái khóc một hồi, không phải chờ ngươi đi về nhà khóc, Khinh Vũ tỷ tỷ hồi lo lắng. Đường Kim thanh âm đột nhiên tại Tần Thủy Giao bên tai vang lên. Tần Thủy Giao nhất thời giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Đường Kim. Không biết bao thuộc, Đường Kim đã kết thúc đối với nàng thân thể kiểm tra. Tần Thủy Giao trong mắt đẹp, nước mắt vẫn như cũ tại nơi đảo quanh. Nàng dùng cái kia nước mắt lưng tròng mắt nhìn chằm chằm Đường Kim, nhưng có chút quật cường nói rằng, ta sẽ không khóc. Nói đúng không khóc. Có thể Tần Thủy Giao thanh âm đã có chút nghẹn ngào. Nàng thật rất muốn khóc. Giờ khắc này, nàng thậm chí cảm thấy được với thiên đối với nàng thực sự là quá không công bình. Nếu như thượng thiên không hy vọng nàng trở thành tiên môn trung nhân, lại vì sao phải làm cho nàng nếm đến thân là người tu tiên cường đại cùng bất phàm? Vì sao phải làm cho nàng cảm thụ cái loại này tư vị đâu? Ngốc nữ, khóc đi. Không ai thấy. Tục ngữ nói, nam nhân khóc đi cũng không phải tội. Nữ hài tử càng muốn khóc sẽ khóc ngàn vạn, không nên lãng phí nước mắt uy lực. Rồi hãy nói ta còn không thấy được ngươi đã khóc. Ta cảm thấy cho ngươi khóc lên hẳn là rất tốt xem. Đường Kim chính ở chỗ này cổ động Tần Thủy Giao khóc. Chỉ là nghe hắn lời kia, lại tựa hồ như chỉ là muốn nhìn Tần Thủy Giao khóc lên có đúng hay không xinh đẹp. Tử Đường Kim, ngươi thật đáng ghét, ta sẽ không khóc. Tần Thủy Giao nói đến đây, nhưng càng cảm thấy ủy khuất, này tên đáng ghét, không thể chân chính an ủi nàng một chút sao. Nghĩ đến đây, Tần Thủy Giao trong mắt nước mắt rốt cuộc không thể ức chế chảy ra. Nước mắt sóng gợn, cái kia lê hoa đái vũ dáng dấp, xác thực là không gì sánh được mỹ lệ. Ngốc nữ, khóc đi, không mất mặt, đến ta sẽ đem ta này rộng trong ngực cho ngươi mượn dùng một lát. Đường Kim không nhanh không chậm nói, song song rất tự nhiên lấy tay đem Tần Thủy Giao cấp ôm chầm đến. Đừng đụng ta qua. Tần Thủy Giao tựa hồ còn muốn mắng Đường Kim, chỉ là mới mắng ba chữ, nhưng rốt cuộc nhìn không được lên tiếng khóc lớn lên. Tần Thủy Giao này vừa khóc, đủ khóc chừng 10 phút đồng hồ cũng không còn dừng lại. Bởi vì cái gọi là không khóc thì thôi, vừa khóc kinh thần, cũng không biết bao thuộc. Tần Thủy Giao cũng ôm lấy Đường Kim, cứ như vậy nhào vào trong lòng ngực của hắn, dùng nàng cái kia trong suốt nước mắt, cấp Đường Kim tẩy rửa cái nước mắt tắm. Mắt thấy Tần Thủy Giao vẫn khóc không ngừng, Đường Kim rốt cuộc nhìn không được mở miệng. Tốt, ngốc nữ, đừng khóc, lại khóc chứ Sơn Thành Phố sẽ phát hồng thủy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0859. Hoa mèo hẳn là so ngươi muốn ôn nhu. Chỉ là hiện tại Tần Thủy Giao tựa hồ khóc đến rất đầu nhập. Cũng không biết có đúng hay không đem nàng 18 năm sở hữu thù quá ủy khuất đều khóc lên. Có thể Đường Kim nghĩ, nàng này 18 năm hẳn là cũng không còn thụ nhiều như vậy ủy khuất đi. Ngốc nữ, thật đừng khóc, ta khả năng có biện pháp cho ngươi khôi phục tu vi. Đường Kim rơi vào đường cùng, chỉ phải đem này đại sát khí cấp lộ ra đến. Không phải cái con nhỏ ngu này cũng không biết khóc tới khi nào đâu. May là nơi này là chữ Sơn đỉnh núi, không phải lời nói. Sợ rằng mỗi người đều phải cho rằng Tần Thủy Giao là bị Đường Kim cấp bắt nạt. Không phải có thể khóc đến thương tâm như vậy sao? Ngươi nói cái gì? Tần Thủy Giao khóc im mặt mà dừng. Nàng bỗng nhiên ngẩng cái kia trương thanh tinh khiết thoát tục nhưng đầy nước mắt khuôn mặt, nức nở hỏi, ngươi có biện pháp để cho ta khôi phục công lực? Có thể sẽ có, bất quá cần thử xem tài năng xác định. Đường Kim gật đầu. Ngốc nữ, trước tiên đem nước mắt cấp lau khô đi. Đều khóc thành hoa mèo. Ngô, bất quá hoa mèo hẳn là so ngươi muốn ôn nhu. Đường Kim vừa nói một bên rất tự nhiên thân thủ tại trên mặt hắn lau nước mắt. Chỉ là lau vài cái, Tần Thủy Giao thì tránh thoát đi. Đón nàng thì rời khỏi Đường Kim ôm ập. Từ trong lòng ngực móc ra một bao khăn tay, cấp tốc đem mặt thượng nước mắt lau khô. Tần Thủy Giao dùng nhanh nhất thời gian khôi phục bình thường. Sau đó nhìn Đường Kim, xảo lộ vẻ khẩn cấp hỏi, này, ngươi không có gạt ta đi? Ngươi thật có biện pháp? Ngốc nữ, ta hỏi ngươi một việc, ngươi từ nhỏ đến lớn có hay không cảm giác mình thân thể cùng người khác không quá như nhau đâu. Đường Kim nhìn Tần Thủy Giao có chút chăm chú hỏi. Không giống với. Có cái gì không giống với? Tần Thủy Giao nhưng có chút buồn bực. Rồi hãy nói ta cũng không biết người khác thân thể là dạng gì tử. Ta nào biết được đâu. Ngô, điều này cũng đúng, được rồi, ta hỏi ngươi, ngươi có hay không phát hiện mình trên người có hay không cái gì đặc thù địa phương, cụ thể điểm nói, ngươi có hay không cảm giác đặc biệt thích nước. Đường Kim ngẫm lại hỏi, Mạc lại bổ sung một câu, đúng, ngươi có hay không rơi vào quá trong nước, sau đó phát hiện mình sẽ không bị dìm nước từ đâu. Tử Đường Kim, ngươi này đều cái gì loạn thất bát tao vấn đề à? Vừa khóc một hồi Tần Thủy Giao lúc này tựa hồ như hoàn toàn khôi phục bình thường. Nghe được Đường Kim này cổ quái vấn đề, nàng lại nhịn không được mắng lên. Mẹ nói ta khi còn bé thích chơi nước, có thể tiểu hài tử không đều thích không? Còn có, ta sẽ bơi, thì là thật rơi vào trong nước cũng chắc chắn sẽ không bị chết đuối. Này cùng những người khác cũng không còn cái gì khác nhau đi. Nói cũng thế, Đường Kim có như vậy điểm phiền muộn, đây quả thật là không coi vào đâu không bình thường. Ngẫm lại, Đường Kim đột nhiên đề nghị nói. Ngốc nữ, không bằng chúng ta đi làm thí nghiệm. Ta đem tay ngươi chân đều trói lại. Sau đó đem ngươi ném vào trong nước. Nhìn ngươi có thể hay không bị chết đuối. Tử Đường Kim, ngươi có bệnh à? Ngươi này đều cái gì chủ ý cùi bắp? Tần Thủy Giao nhất thời khí hỏng, ngươi buồn chán tìm người khác đi chơi, đừng ở chỗ này của ta làm trò cười. Đừng một chút. Tần Thủy Giao trừng mắt Đường Kim. Thanh âm càng buồn bực. Tử Đường Kim, ngươi vừa chính là gạt ta đúng không? Ngươi căn bản cũng không có biện pháp để cho ta khôi phục công lực. Ngốc nữ, ta lừa ngươi lại không có gì hay chỗ. Đường Kim cũng có chút bất đắc dĩ. Được rồi. Ta với ngươi nói thẳng đi. Ta hoài nghi ngươi chính mình đặc thù nào đó thể chất. Bởi vì thể chất xuyên cớ, ngươi không có cách nào khác tu luyện bình thường thiên đạo kinh. Chỉ là loại này thể chất không có gì đặc biệt đặc thù. Biểu hiện ra cùng người thường không sai biệt lắm. Một người duy nhất có thể xác định đặc thù chính là chắc chắn sẽ không bị dìm nước tử. Cái gì loạn thất bát tao? Tần Thủy Giao một bộ dạng không tin hình dạng, Tử Đường Kim, ngươi lại đùa giỡn ta chơi có đúng hay không? Ngốc nữ, ta nghĩ chơi cũng sẽ không tìm ngươi chơi à. Đường Kim có chút buồn bực. Tính, ta còn là nói cho ngươi rõ ràng một điểm. Mấy ngày hôm trước, Hiểu Hiểu tại Thiên Đạo Kinh bên trong phát hiện một bí mật. Bên trong dùng ẩm ngữ phương thức, ghi chép một ít ta trước đây không biết sự tình. Đường Kim thẳng thắn đem Hiểu Hiểu phát hiện bí mật kia từ đầu chí cuối nói cho Tần Thủy Giao. Lại nói tiếp. Đối với Tần Thủy Giao, hắn vẫn luôn là rất tín nhiệm. Mặc dù nàng vẫn chỉ là hắn trên danh nghĩa vì hôn thê. Mặc dù hai người bọn họ vẫn náo đi từ hôn. Thường thường vẫn còn cãi nhau. Nhưng bọn hắn lưỡng đối với đây đó kỳ thực đều có được một loại không hề điều kiện tín nhiệm. Ngươi ý là... Ta kỳ thực không thích hợp tu luyện thiên đạo kinh, mà là hẳn là tu luyện này đặc thù công pháp. Nghe xong Đường Kim tự thuật, Tần Thủy Giao liền hiểu Đường Kim ý tứ. Ta cũng không có thể khẳng định. Chỉ bất quá. Ta muốn nhớ không lầm lời nói. Ngươi trước đây vẫn đều không thể tu luyện ra dù cho nửa điểm chân khí. Cùng các nàng so sánh với. Đây là ngươi lớn nhất bất đồng. Các nàng thì là tư chất không có cùng. Nhưng mỗi người kỳ thực đều có thể tu luyện. Chỉ có ngươi. Thế nào tu luyện vô pháp thành. Cuối hoàn toàn được dựa vào thiên đạo đan trợ giúp tài năng bước vào tiên môn. Đường Kim có chút kiên trì phân tích đứng lên. Thiên đạo kinh qua hẳn là thích hợp mọi người tu luyện. Trừ này đặc thù thể chất nhân. Như thế phản đẩy lời nói. Ngươi không thể tu luyện thiên đạo kinh. Vậy thì hẳn là chính mình đặc thù thể chất. Mà có thể chính thì nguyên nhân này mới có thể cho ngươi kim đan đột nhiên không hề dấu hiệu nghiền nát. Nếu thật là như vậy lời nói cái kia tại kim đan trước, ta làm sao lại không có việc gì đâu. Tần Thủy Giao lẩm bẩm, bất quá, ngươi nói được cũng rất có đạo lý, có thể thực sự là có chuyện như vậy. Theo ta thấy, cái kia sáng tạo ra thiên đạo kinh nhân. Kỳ thực có một số việc cũng vẫn còn bị vây lục lọi giai đoạn. Hiện tại thiên đạo kinh vẫn như cũ không thể tính hoàn mỹ. Có một số việc hắn cũng không biết. Đường Kim ngẫm lại nói rằng, có thể hắn căn bản chưa thử qua dùng thiên đạo đan mạnh mẽ khiến một cách đặc thù thể chất nhân tu luyện thiên đạo kinh. Cho nên hắn không có nhắc tới loại tình huống này. Ta đây hẳn là loại nào đặc thù thể chất đâu? Tần Thủy Giao ngẫm lại hỏi. Ách, cái này chính là phiền phức địa phương. Đường Kim có chút bất đắc dĩ. Thiên đạo kinh bên trong ghi chép đặc thù thể chất có hơn 10 loại. Mà đặc thù thể chất sở dĩ đặc thù, trên cơ bản đều có không giống người thường chỗ. Tỉ như cực hàn chi thể nhiệt độ cơ thể tương đương thấp. Nếu như hiểu như vậy thiên sinh ám thể, căn bản không thể gặp ánh sáng mặt trời. Chỉ là ngươi. Nhưng thật giống như không có gì không tầm thường địa phương. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, ta căn bản là không phải đặc thù thể chất. Tần Thủy Giao nhất thời có chút thất vọng đứng lên. Cái này cũng không nhất định. Đường Kim lần thứ hai lắc đầu. Kỳ thực thiên đạo kinh bên trong ghi chép một loại đặc thù thể chất. Một loại căn bản khó có thể phát hiện đặc thù thể chất. Chính là ta vừa hỏi ngươi. Loại này thể chất hiện nay duy nhất có thể xác định đặc thù. Chính là ở trong nước thế nào cũng chìm không chết. Cái gì kia thể chất à? Ngươi ý tứ này là ta thực sự đi nhảy sông tự vận thử xem. Tần Thủy Giao tức giận nói rằng. Cái này a. Đường Kim nhìn Tần Thủy Giao. Hơi có chút làm khó. Ngốc nữ. Kỳ thực đâu rồi? Ngươi bây giờ thân thể rất kém cỏi. Hơn nữa hiện tại cũng rất lãnh. Ngươi muốn thực sự là đi nhảy sông tự vận. Ta sợ thì là không chết đuối. Ngươi cũng sẽ đông chết. Ngô. Đương nhiên. Chúng ta có thể tìm cái ôn tuyền nhảy thử xem. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0860. Thật là khờ gái có ngu phúc. Muốn nhảy ngươi đi nhảy, ta mới không nhảy sông tự vận cũng không đi nhảy ôn tuyền. Tần Thủy Giao trực tiếp cắt đứt Đường Kim lời nói. Ngươi đã nghĩ ta có thể là cái kia thể chất. Cái kia rất đơn giản. Ngươi cái thanh kia người tu luyện tâm pháp cho ta thử xem. Ta nếu có thể luyện, vậy thì nói rõ ta là. Không thể luyện cũng không phải là. Ngốc nữ, này muốn phản nhất ngươi lại luyện được vấn đề đâu. Đường Kim tuy rằng nghĩ Tần Thủy Giao lời này cũng không còn sai. Có thể trung quy có như vậy điểm lo lắng này ngốc nữ muốn thật luyện công đem mình cấp luyện tử. Hắn cũng sẽ thương tâm. Khinh Vũ tỷ tỷ thì càng thêm hồi thương tâm. Ta hiện tại toàn thân chưa từng một điểm công lực, ta còn có thể luyện xảy ra vấn đề gì? Tần Thủy Giao tức giận nói rằng còn có, ngươi nói cho ta biết cái kia rốt cuộc là cái gì thể chất à? Cái loại này thể chất A có một nghe rất phong cách tên, gọi Thánh Thủy Thân Thể. Đường Kim cũng không giấu riêng nữa, sau đó lại hỏi, ngốc nữ, ngươi xác định muốn trực tiếp cứ như vậy tu luyện. Xác định khẳng định cùng với phi thường kiên định. Tần Thủy Giao đưa tay ra, đem khẩu quyết cho ta. Đường Kim hơi trầm ngâm một chút. Rốt cuộc vẫn phải xuất ra một quyển hơi mỏng tập đưa cho Tần Thủy Giao. Mà này bản tập bìa mặt viết vài cái chữ to. Thiên đạo Thánh Thủy Bí Quyết. Tần Thủy Giao tiếp nhận Thánh Thủy Bí Quyết. Lập tức mà bắt đầu lật xem đứng lên. Đường Kim rồi lại nói rằng. Ngốc nữ. Không bằng ngươi hay là đi thiên đạo trong tiên cảnh tu luyện đi. Ta sẽ đem ngươi đưa vào đi. Không đi. Tần Thủy Giao đầu cũng không ngẩng. Đợi ta trước xác định có thể tu luyện lại đi vào. Không phải ta hiện tại đi vào lời nói. Hội quấy rối tâm tính tỉ tỉ các nàng. Ta tối nay khôi phục công lực không quan hệ. Nếu như tâm tính tỉ tỉ đến lúc đó đánh không lại cái kia Tống Vân Phong. Vậy thì phiền toái lớn. Được rồi, ngươi từ từ xem, ta ở bên cạnh nhìn là được. Đường Kim cũng không còn cứng cầu. Hơn nữa, Tần Thủy Giao cũng không nói sai. Trước mặt dưới tình huống, chứ tâm tính một tháng sau đó quyết chiến. Xác thực là trọng yếu nhất. Tần Thủy Giao rất nhanh chìm đắm đến Thánh Thủy Bí Quyết trong. Mà Đường Kim chán đến chết dưới. an vị tại đỉnh núi quan sát chư sơn trong thành phố chúng sinh. Chư sơn Bắc Lộ có đối với nam nữ tại cãi nhau. Chư sơn Nam Lộ ra một hồi tai nạn xe. Chư sơn sân rộng có đối với nam nữ đang ở cho nhau sờ loạn. Quả thực là có thương tích phong hóa. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Bất chi bất giác đã nhanh đến buổi trưa. Tần Thủy Giao đột nhiên hưng phấn hô một tiếng. Cái này thánh thủy bí quyết thật là lợi hại. Ta nếu có thể luyện thành, ta thì vô địch. Ngốc nữ đừng nằm mơ, ngươi không tiếp tục địch đều so ra kém ta. Đường Kim bị giật mình tỉnh lại thì đả kích một chút Tần Thủy Giao. Hừ, đến lúc đó xem ai lợi hại. Tần Thủy Giao chừng Đường Kim liếc mắt, ta trước tu luyện một chút thử xem có thể hay không luyện. Tần Thủy Giao một bộ dạng khẩn cấp hình dạng. Nói xong câu đó, lập tức khoanh chân ngồi xong, đôi mắt đẹp khép hờ, bắt đầu tu luyện này vị thánh thủy bí quyết đứng lên. Này ngốc nữ nếu là thật có thể tu luyện thánh thủy bí quyết lời nói, sau đó muốn bắt nạt nàng sợ rằng không dễ dàng như vậy đâu. Đường Kim âm thầm nói thầm, mới vừa nói thầm xong, hắn thì ngơ ngẩn. 3 giây, tối đa 3 giây, cứ như vậy một hồi. Tần Thủy Giao hãy tiến vào một loại trạng thái nhập định, mà hầu như cùng một thời gian, hắn cũng cảm giác được trong không khí một ít không tầm thường ba động, tựa hồ có vô cùng thật nhỏ giọt nước mưa, đang từ bốn phương tám hướng hướng ở đây tụ lại, mà hắn thậm chí có thể thấy, vô số giọt nước mưa, đang lấy nhanh chóng tốc độ dũng mãnh vào Tần Thủy Giao trong thân thể. Thánh Thủy Bí Quyết, đây là Thánh Thủy Bí Quyết. Mà này trong nháy mắt, Đường Kim cũng đã xác định, Tần Thủy Giao thực sự là thánh thủy thân thể, không có bất kỳ giả dối thánh thủy thân thể. Này thánh thủy bí quyết chính là vì nàng lượng thân chế tạo, cũng đang bởi vì như vậy, nàng gần chỉ dùng không được 3 giây đồng hồ thời gian, thì dễ dàng bước vào thánh thủy bí quyết tu luyện đại môn. Vừa còn có như vậy một chút lo lắng sau đó không dễ dàng bắt nạt Tần Thủy Giao Đường Kim. Hiện tại còn lại là triệt để xác định. Sau đó muốn bắt nạt nàng thật dường như khó. Bởi vì, tại Thiên Đạo Kinh trong kia chút đặc thù trong pháp quyết, Thánh Thủy Bí Quyết chính là nhất đặc biệt. Chính như Thánh Thủy thân thể người sở hữu rất đặc biệt. Đặc biệt đến hầu như không có bất kỳ đặc thù chỗ như nhau. Thánh Thủy Bí Quyết uy lực, so sánh với cái khác như là Băng Quyết Ám Bí Quyết mà nói, đều phải lớn hơn nữa một ít. Có lẽ nói, không chỉ là uy lực lớn hơn nữa, mà là thánh thủy bí quyết đối với cái khác công pháp có một loại tác dụng khắc chế. Nói cách khác, một ngày Tần Thủy Giao tu luyện thành thánh thủy bí quyết, đến lúc đó Tống Oanh cũng chưa hẳn là nàng đối thủ. Mà hơn nữa Tần Thủy Giao cái kia tại chiêu thức làm qua một không quên. Đến lúc đó Tần Thủy Giao sẽ có rất mạnh, tùy tiện ngẫm lại là có thể biết. Đương nhiên, Đường Kim chính là Thiên Đạo Tiên Vòng tay chủ nhân. Hắn thuấn di năng lực chính là độc nhất vô nhị. Có phương diện này ưu thế, hắn vững tin chính mình cuối cùng nhất là cái kia cực mạnh cái kia. Chỉ là sau đó Tần Thủy Giao tuyệt đối là có cùng hắn sức đánh một chân. Thật là khờ gái có ngu phúc a. Đường Kim nhìn tính tỏa bất động Tần Thủy Giao, lẩm bẩm giống như nói rằng, song song trong lòng còn không tùy vào âm thầm nói thầm. Tần Thủy Giao tên này xăm nước, nàng hay là cái gì kia thánh thủy thân thể? Lẽ nào năm đó khiên vũ tỷ tỷ cấp ngốc nữ thủ danh tự, đặt tên thời gian, thì dự liệu được điểm này sao? Quả nhiên khiên vũ tỷ tỷ mới là chân chính thông minh nữ nhân à. Đường Kim ở trong lòng cảm khái đi. Sau đó hắn thì lại có điểm buồn bực. Tần Thủy Giao hiện tại loại trạng thái này không thể quấy nhiễu. Hắn chỉ có thể ở đây trông coi nàng. Liên đem nàng làm tiến thiên đạo tiên cảnh đều không được. Thời gian ngay Tần Thủy Giao trong nhập định nhanh chóng trôi qua, một ngày, 2 ngày, 3 ngày. Bất chi bất giác, 7 ngày đã qua. Có thể Tần Thủy Giao chính ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Chút nào cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Thương cảm Đường Kim này 7 ngày thực sự là buồn khổ không ngớt. Hắn phải vẫn canh giữ ở đỉnh núi, không dám rời khỏi. liên ngay cách hắn cách đó không xa đỉnh núi biệt thự. Hắn cũng không có thể đi. Cũng may hắn đã đem đan dược cấp Diệp Tử Vận. Nàng hiện tại chính mình dùng cũng không có vấn đề gì. Này 7 ngày trôi qua, Diệp Tử Vận bên kia nhưng thật ra đã chuẩn bị thỏa đáng. Tùy thời đều có thể dùng thiên đạo đan, chính thức bước vào tiên môn. Chỉ là hiện tại Đường Kim cũng không còn thời gian đi giúp nàng, cũng không còn thời gian đi quản việc khác. Cứ như vậy vẫn khô ngồi ở đỉnh núi. Duy nhất thu hoạch chính là mấy ngày nay hắn cũng theo tu luyện. Tu vi nhưng thật ra có một chút điểm tiến bộ. 3 tháng 12 nhật thực cây lễ. Hôm nay khí trời tốt, thích hợp thực cây. Mà Đường Kim lại như cũ ngồi ở chữ sơn đỉnh núi. Tại hắn bên cạnh, ngồi một cách thanh thuần thoát tục tuyệt mỹ thiếu nữ. Tự nhiên là Tần Thủy Giao. Đã tại đây tính tỏa vượt lên trước một vòng Tần Thủy Giao. Cũng không biết có đúng hay không, bởi vì mấy ngày qua hấp thu vô số hơi nước đến ở trong thân thể. Nàng cả người càng có vẻ như nước trong veo. Tựa như hoàn toàn là thủy tố thành như nhau. Nàng da có vẻ càng thêm nước nhuận, càng thêm trắng nõn. Mà nàng ngũ quan tựa hồ cũng mơ hồ có một tia biến hóa. Có vẻ càng thêm hoàn mỹ không tì vết. Giống như là những thứ này giọt xương đối với nàng tiến hành có chút rất nhỏ tu chỉnh như nhau. Làm cho nàng hiện tại dung mạo chân chính không có bất kỳ tì vết nào. Đạt được một loại mỹ lệ cực hạn. Mà nàng tức giận chất cũng phát sinh rất lớn biến hóa. Không chỉ là thanh thuần thoát tục, rất có vài phần thánh khiết mùi vị. Nhìn Tần Thủy Giao, Đường Kim đột nhiên có một loại rất cảm giác kỳ diệu. Hắn phát hiện, hiện tại Tần Thủy Giao, bất luận là dung mạo hay là khí chất, cư nhiên cũng đã có thể cùng thất sắc hoa vừa so sánh với cao thấp.